Tông Thính Nhạn trước mắt sáng ngời, cũng không rảnh lo Dung An Thuận kia khó coi sắc mặt, đứng lên vui vẻ nói, nhiên nhiên. Nàng đang nghĩ ngợi tới tìm biện pháp gì thuyết phục nàng hồi Dung ra, lại không nghĩ ở ngay lúc này nàng tự mình tìm tới môn, nơi nào có thể không cao hứng. Quả thực là muốn cao hứng điên rồi. Nhiên nhiên rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, Dung ra hết thảy đều là các nàng mẹ con, người khác mơ tưởng nhúng chàm. Cố Tư Mẫn cũng không thèm nhìn tới Tông Thính Nhạn, chỉ là lại đối với Lao gia tử lặp lại một lần, ta có chuyện cùng ngươi nói, phi thường cấp. Nàng trong giọng nói mang theo điểm không mang theo thương lượng cường thế. Dung An Thuận tức khắc không cao hứng. Nàng cho rằng nàng là ai? Ở cái này trong nhà hắn nói mới tính. Ta là ngươi trưởng bối, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Dung An Thuận không vui buông chén đũa, một chút giáo dưỡng đều không có, lúc trước thật cũng không biết. A Kỳ. Cố Tư Mẫn đông dưng hô một tiếng. Kỳ Trạm lập tức tiến lên một bước, hung hăng một nắm khăn trải bàn. Rầm. Sở hữu chén đũa thìa chợt đều rớt đến trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang, kia tràn ra tới nước canh còn kém điểm giải Dung Ngọc Vũ một thân. Dung Mẫn. Dung An Thuận tức giận đến thẳng hô tên nàng, cầm lấy chính mình quải trượng liền phải đánh nàng, lại bị Kỳ Trạm lạnh lùng ngăn cản xuống dưới. Phản. Phản. Hắn có từng đã chịu quá như vậy đãi ngộ. Hung chi ở chính mình trước mặt nháo vẫn là cái văn bối. Phần 715. Đều khi dễ đến hắn trên đầu tới, thật đương hắn là bùn niết không thành. Mắt thấy Dung An Thuận bị tức giận đến dậm chân, Cố Tư Mẫn á cười lạnh một tiếng, A Kỳ. Kỳ Trạm lần thứ hai ra tay. Mọi người cho rằng hắn lại là muốn quăng ngã thứ gì, lại thấy hắn lập tức đi đến Dung An Thuận trước mặt, không nói hai lời khiêng lên hắn liền hướng trên lầu đi. Hôn trướng. Dung An Thuận khí điên rồi. Dung Ngọc Vũ bị bất thình lình một tay cấp dọa tới rồi, trợn mắt há hốc mồm nhìn bị Kỳ Trạm khiêng lao ra tử, nghe được hắn nói mới hồi phục tinh thần lại, chán ghét nhìn chằm chằm Cố Tư Mẫn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vừa trở về liền là lại tạp lại khiêng, nàng rốt cuộc chơi nào vừa ra. Tông Thính Nhạn cũng là bị dọa đến có điểm phản ứng không kịp. Này! Nhiên nhiên, ngươi đừng hồ nháo, mau làm người đem ngươi ra ra buông xuống. Tuy rằng nàng cũng là thực không thích lao gia tử, nhưng là hiện tại Dung gia là hắn làm chủ, nhiên nhiên nếu là đem hắn đắc tội quá mức, về sau muốn như thế nào hồi Dung gia. Mắt thấy Cố Tư Mẫn không hề có thả người ý tứ, lại thấy chính mình nhi tử chỉ là kêu lại không dám tiến lên, Dung An Thuận tức giận đến thẳng múa may chính mình quải trượng, mắt thấy liền phải đánh vào Kỳ Trạm trên người. Cố Tư Mẫn ngước mắt, thuận tay liền đem hắn quải trượng túng đi, sau đó ném đi ra ngoài. Dung Mẫn, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Dung An Thuận lạnh giọng trách mắng, nếu là lại không đem ta buông xuống, ngươi về sau mơ tưởng bước vào Dung gia một bước. Dù sao Điện Ngọc hiện tại đã cùng Âu Dĩ Hà ly hôn, những cái đó nhược điểm đều không có dùng. Không có Cố Tư Mẫn mệnh lệnh, Kỳ Trạm ai đều không để ý tới, lên lầu quẹo vào Dung An Thuận thư phòng, đem hắn phóng tới ghế trên. Liên ở hắn tưởng động thời điểm, một bàn tay cường ngạnh ấn ở trên vai hắn. Hắn lập tức không thể động đậy. Dưới lầu, tranh chấp còn ở tiếp tục. Dung Ngọc Vũ che lại ngực nổi giận đùng đùng nhìn một bộ không có việc gì người bộ dáng Cố Tư Mẫn, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi ngươi ra ra. Từ khi Âu Dĩ Hà kia một đau lúc sau, hắn ngực luôn là thường thường phiếm đau. Hiện tại, bởi vì quá mức sinh khí, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực truyền đến từng đợt làm người không thoải mái đau. Tông Thính Nhạn nhìn hắn kia khó chịu bộ dáng, có trong lòng trước cho hắn thuật khí, lại bị hắn một phen đẩy ra, không cần ngươi tới giả mù sa mưa. Này hai người căn bản chính là thông đồng tốt đi. Một cái ở Dung gia mỗi ngày muốn tức chết hắn, một cái một tìm tới môn tới chính là phải đối phó bọn họ. Hắn đời trước rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, mới có thể tại đây đời quán thượng này mấy người. Bọn họ đã đem Dung gia làm thành hiện tại dáng vẻ này, vẫn là không hài lòng sao. Điện Ngọc, Tông Thính Nhạn có điểm ủy khuất. Lại có điểm tức giận, ta chỉ là lo lắng thân thể của ngươi chịu không nổi. Ngươi đừng núp ních giận, bằng không chờ hạ lại đến uống thuốc đi. Nàng thật sự chỉ là vì hắn hảo a, hắn vì cái gì chính là không chịu tin tưởng chính mình đâu. Chẳng lẽ hắn trong lòng còn nhớ Âu Dĩ Hà cái kia tiện nhân sao? Ta này còn không phải bị ngươi cùng ngươi hảo nữ nhi cấp khí. Dung Ngọc Vũ chỉ cảm thấy ngực càng ngày càng đau, cắn răng nói, cút cho ta đi ra ngoài. Hắn một chút đều không nghĩ thấy các nàng. Cố Tư Mẫn nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, xoay người liền phải lên lầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Dung Ngọc Vũ lúc này tổng. Địa Ngọc lúc này cuối cùng là cảm nhận được lao gia tử phẫn nộ rồi, chỉ vào nàng cả giận nói, Dung Mẫn, ngươi cho ta đi ra ngoài. Nguyên bản cho rằng cái này nữ nhi là tốt, giống như là trước kia như vậy nghe lời. Kết quả ai ngờ, ở kia vô hại bề ngoài hạ, nàng có một viên hủy diệt hết thể tâm. Liên cùng cái kia ngôi sao chổi giống nhau. Bọn họ đời này chính là tới cùng chính mình đòi nợ đi. Lúc này, Dung Ngọc Vũ là vô cùng tưởng niệm Âu Dĩ Hà cùng Dung Thước. Tuy rằng này hai người không thấy được so các nàng hảo, nhưng là ít nhất bọn họ vẫn là tôn trọng hắn, sẽ không đem hắn nói trở thành gió bên tai. Nhiên Nhiên, mau cùng ngươi bà xin lỗi. Tông Thính Nhạn nóng nảy, chạy nhanh cấp Cố Tư Mẫn nháy mắt ra dấu, ngươi ba chính là ở nổi nóng, cho nên mới sẽ nói những lời này đó, ngươi cùng hắn nhận cái sai liền không có việc gì, ngoan. Chọc giận Điện Ngọc, một chút tác dụng đều không có, Nhiên Nhiên như thế nào liền minh bạch đâu. Cố Tư Mẫn mắt trợn trắng, làm nàng cùng Dung Ngọc Vũ xin lỗi. Tông Thính Nhạn đầu óc không bị lửa đá đi. Không nghĩ lại để ý tới hai người, nàng lập tức lên lầu, đi vào thư phòng. Đem hai người thành âm cách trở ở ngoài cửa. Thư phòng nội, Dung An Thuận chính đầy mặt tức giận trừng mắt nàng. Bả vai chỗ truyền đến từng trận đau đớn, chính là hắn lại không dám động nửa phần. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là hắn vừa động kỳ chạm liền sẽ xử lớn hơn nước kính, kết quả là chịu tội vẫn là hắn. Sớm như vậy ngoan thì tốt rồi. Cố Tư Mẫn rất là vừa lòng ngồi xuống hắn đối diện, tuổi lớn như vậy còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau không nghe lời. Này thật là làm ta khó xử. Dung An Thuận thiếu chút nữa không có bị tức giận đến hộp máu. Trận tròn mắt nói dối, lật ngược phải trái hắc bạch, nói chính là nàng. Ta cũng không nghĩ cùng ngươi lãng phí thời gian. Cố Tư Mẫn không tính toán ở chỗ này tiêu hao quá nhiều thời gian, lập tức mở miệng nói, Mân Văn Tinh gần nhất luôn là tìm ta phiền toái, ta có điểm phiền, cho nên Dung gia bên này phải nhanh một chút nghĩ cách giúp ta đem cái này phiền toái giải quyết. Ít nhất ở ngắn Hà Nội, đừng làm bọn họ tới quấy rầy ta. Phần 716. Dung An Thuận lại là trừng lớn hai mắt, hoài nghi chính mình lỗ tai xuất hiện vấn đề. Nàng cư nhiên như thế đúng lý hợp tình yêu cầu chính mình cho nàng giải quyết phiền toái. Hơn nữa, đối tượng vẫn là Mân gia. Ngươi nằm mơ. Không chút nghĩ ngợi liền từ chối, chỉ bằng ngươi như vậy thái độ, chúng ta Dung gia là tuyệt đối không có khả năng ra tay. A, muốn cho hắn hỗ trợ. Môn đều không có. Kỳ Trạm đặt ở hắn trên vai tay nháy mắt dùng sức. Dung An Thuận đột nhiên không kịp phòng ngừa, ăn đau ra tiếng, tê. Cố Tư Mẫn rất có thú vị nhìn trong chốc lát, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, A Kỳ, xuống tay không cần quá nặng, bằng không chờ hạ lao ra tử bả vai chặt đứt không tốt lắm tiếp. Rốt cuộc người già rồi, xương cốt cũng không được, ngươi thông cảm điểm. Kỳ Trạm nghiêm trang ứng. Dung An Thuận vốn là đỏ lên mặt càng thêm đỏ. Bị chọc tức. Người này như thế nào liền như vậy vô sỉ, rốt cuộc là với ai học? Ta có phải hay không nằm mơ, lão gia tử ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Cố Tư Mẫn lúc này mới lại đem ánh mắt phóng tới Dung An Thuận trên người, mọi người đều là người một nhà, thật sự không cần phải dùng như vậy huyết tinh thủ đoạn. Nàng nhưng không nghĩ làm hắn huyết ô uế tay mình. Dung An Thuận là nhân tinh, tự nhiên minh bạch nàng lời này là có ý tứ gì, trong mắt hung hăng co rụt lại. Dung Mẫn, ngươi sẽ không sợ lọt vào báo ứng sao? Nàng làm sao dám đối chính mình xuống tay? Ta vì cái gì muốn sợ? Ngươi lại không phải ta ai? Cố Tư Mẫn cười cười, chỉ là đáy mắt phiếm lạnh băng hàn ý, một chút độ ấm đều không có. Ta kêu Cố Tư Mẫn, phụ thân ta là Cố Lạc. Đến nội dung ra. Ha ha, ngượng ngùng, cùng ta nửa mao tiền quan hệ đều không có. Còn nữa nói, bọn họ không phải luôn mồm không nhận nàng sao? Hiện tại nhớ tới nàng là hắn cháu gái. Kỳ thật bãi bình Mân gia, đối Dung gia cũng có lợi không phải sao. Cố Tư Mẫn cười lạnh xem hắn, phải biết rằng, hiện tại vũ duệ lớn nhất chướng ngại chính là Mân Văn Tinh, ngươi hiện tại không ra tay, càng đại khi nào. Lao già này, trang cái gì thanh cao. Ngươi cho rằng Mân gia sẽ trở mặt người sâu xé. Dung An Thuận châm chọc nói, nếu hắn dám động thủ, tự nhiên là làm đủ chuẩn bị. Dung gia ở ngay lúc này đụng phải đi, chỉ biết trở thành pháo hôi. Hắn lại không đốc. Còn nữa nói, hiện tại Mân gia phải đối phó người là nàng kia một đám người, cùng hắn có quan hệ gì? Liên tính ngươi tưởng cùng ta hợp tác, ta cũng còn muốn luôn mãi suy xét. Dung An Thuận phi một ngụm, lại nói, bất quá là cái không biết trời cao đất dày nha đầu, còn vọng tưởng cùng chúng ta liên thủ. Thật là khôi hài. Cho rằng bắt được Dung ra một chút nhược điểm liền thành một nhân vật. Mân Văn Tinh là ai? Hắn có thể ngồi ổn vị trí này nhiều năm như vậy, liền đại biểu hắn không phải cái đơn giản người. Thậm chí còn chính mình đối thượng hắn thời điểm cũng đều muốn vạn phần cẩn thận, không dám thiếu cảnh giác. Hiện tại, nàng tùy tùy tiện tiện liền phải chính mình ra tay. Nàng rốt cuộc là nơi nào tới tự tin. Ha ha hai tiếng, Cố Tư Mận đứng lên, một bộ mất đi kiên nhẫn bộ dáng. Nếu ngươi không đáp ứng, ta đây chỉ có trước đem Dung ra làm hỏng. Dung An Thuận nháy mắt dây rủa muốn lên, nề hà kỳ chạm sức lực quá lớn, hắn chỉ có thể gian nan ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi dám. Tưởng đối Dung ra ra tay, nàng thật là chán sống không thành. Ta biết, Dung ra nhưng không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng là đâu, ngươi cũng quá coi thường ta một chút. Cố Tư Mẫn cười ngâm ngâm đến gần hắn, chúng ta bên này rốt cuộc có ai, ngươi trong lòng cũng rất rõ ràng không phải sao. Nếu là không nghĩ làm Dung ra hủy diệt, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại ta nói đi. Tưởng đều đừng nghĩ. Dung An Thuận nhưng không tin nàng sẽ thật sự đối Dung ra ra tay. Mân Văn Tinh đều còn không dám nói ra những lời này, chỉ bằng nàng. Cố Tư Mẫn khỏe miệng tươi cười càng thêm sán lạ, vừa định nói điểm cái gì, thư phòng môn lại bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ra ra, ngươi nếu là không đồng ý nói, liền mơ tưởng ta sẽ gả cho Vũ Duệ. Dung nhụy. Cố Tư Mẫn ánh mắt chợt lóe. Nàng sắc không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Xuất hiện ở chỗ này, còn nói như vậy một câu. Dung An Thuận mí mắt nhảy dựng. Nhìn cái gì đều không để bụng Dung Nhụy, chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có phẫn nộ, gà hay không, ngươi nói không tính. Liền Dung Nhụy đều cùng chính mình đối nghịch. Dung Nhụy cũng không thèm nhìn tới Cố Tư Mẫn, như cũ đứng ở cửa, như vậy ta chỉ cần đi nói cho Vũ Duệ, nói ngươi kỳ thật vẫn là tưởng đem ta gả cho Mân Hương Vì. Trên trán gân xanh nổi lên, Dung An Thuận quả thực là muốn điên rồi, Dung Nhụy. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại đang nói cái gì? Nàng cũng điên rồi không thành. Mân gia không cam lòng chúng ta đều biết, cũng rõ ràng Vũ gia trước mắt lớn nhất trở ngại chính là Mân gia. Nếu ngươi một lòng muốn cho ta gả cho Vũ Duệ, vì cái gì không đối phó Mân gia? Dung nhụy không dao động, tiếp tục nói, còn nữa, này đối Dung gia tới nói cũng là một chuyện tốt. So với Vũ gia, hiện tại Mân gia càng đáng giá chúng ta cảnh giác cùng đề phòng. Phần 717. Vũ người nhà điệu thấp, rất ít sẽ cùng mặt khác gia tộc kết giao. Nhưng mà Mân gia không giống nhau. Mân Văn Tinh tại vị nhiều năm như vậy, nhân mạch quảng, nếu là lại mặc kệ, chỉ sợ ở tương lai ngay cả Dung gia đều áp chế không được hắn. Dung nhụy ngữ khí thực bình đạm, Dung An Thuận mâu thuẫn không có như vậy đại, nhưng thật ra đem nàng lời nói nghe lọt được. Tuy rằng có điểm tán thành nàng quan điểm, nhưng lại như cũ đối nàng phía trước uy hiếp chính mình nói canh cánh trong lòng, có điểm không bỏ xuống được mặt mũi. Còn nữa, bên cạnh còn có xem kịch vui Cố Tư Mẫn cùng Kỳ Trạm, hắn đương nhiên không thể nhanh như vậy thỏa hiệp. Mân gia còn không có tính toán đối Dung gia hoặc là Vũ gia xuống tay, ta vì cái gì muốn ở ngay lúc này đương chim đầu đàn. Dung An Thuận dần dần bình tĩnh lại khôi phục phía trước kia hung ác nham hiểm bộ dáng, nhìn Mân gia cùng người khác đấu cái ngươi chết ta sống, không cũng khá tốt. A, ta cũng cảm thấy khá tốt. Cố Tư Mẫn hừ lạnh một tiếng. Bất quá tại đây phía trước, ta khẳng định là muốn trước tìm cá nhân tới làm đệm lưng. Thực hiện nhiên, Dung gia chính là nàng lựa chọn. Ngươi! Dung An Thuận kia vừa mới tắt hỏa khí lại bị nàng khơi mào tới. Dung nhụy cau mày, lại không có trách cứ Cố Tư Mẫn nói, ngược lại là thái độ khác thường nói. Ra ra, ta lời nói đã đặt ở nơi này, muốn như thế nào làm liền xem quyết định của ngươi. Dung An Thuận không cam lòng nhắm mắt lại. Hắn nếu là hiện tại liền đáp ứng, chẳng phải là làm thỏa mãn Dung Mẫn này nha đầu chết tiệt kia tâm ý. Hắn thật sự là nghẹn khuất ta. Nàng rõ ràng là chính mình văn bối, lại một chút đều không tôn kính chính mình, vừa lên tới liền nháo đến trong nhà không an bình, còn làm cho như vậy nhiều người mặt làm người đem chính mình khiêng đi lên. Cuối cùng mặt mũi đều mất hết. Xem ra lão gia tử yêu cầu hảo hảo ngẫm lại. Cố Tư Mẫn liếc nhìn hắn một cái, cười như không cười rời đi tầm mắt, A Kỳ, chúng ta đi thôi. Sự tình làm không sai biệt lắm, là thời điểm chạy lấy người. Nghe vậy, Kỳ Trạm rốt cuộc lấy ra tay mình. Dung An Thuận chỉ cảm thấy trên vai buông lỏng, cả người đều thoải mái rất nhiều. Hoán độc ánh mắt đầu đến Cố Tư Mẫn trên người, hắn ánh mắt không ngừng lập lòe, tựa hồ là ở ấp ủ cái gì. Cố Tư Mẫn phảng phất giống như chưa giác. Hai người động tác nhanh chóng, nói đi là đi, đảo mắt đã ra thư phòng môn. Dung nhụy khẽ cắn môi, theo đi ra ngoài. Cố Tư Mẫn giữ chặt nàng, Dung nhụy ngẩng đầu, ca ca thế nào? Nếu không phải vì ca ca, nàng mới sẽ không lựa chọn hỗ trợ. Nàng căn bản không phải vì bọn họ. Cố Tư Mẫn cũng không thèm để ý nàng thẳng hô tên của mình, thần sắc nhàn nhạt nói, còn hảo. Dung nhụy cắn môi. Từ khi Kỷ Tinh Ca mất tích lúc sau, nàng liền không còn có nhìn thấy quá Dung Yến. Đôi khi nàng tự mình tìm tới môn, hắn cũng không chịu thấy nàng. So trước kia còn muốn xa cách. Nàng vô pháp tiếp thu. Trước kia bọn họ hai người cũng rất ít gặp mặt, nhưng ít ra nàng còn có thể cùng hắn nói thượng lời nói, một năm cũng có thể nhìn thấy hai lần mặt. Hiện giờ, hắn lại là ai đều không nghĩ lý. Nàng trong lòng oán trách Kỷ Tinh Ca, ghen ghét hắn ánh mắt đều đặt ở trên người nàng, lại không đành lòng nhìn hắn bộ dáng này đi xuống. Tóm lại là đau lòng hắn. Thấy Dung Nhụy không có lời muốn nói, Cố Tư Mẫn lúc này mới một lần nữa bước chân xuống lầu. Tông Thính Nhạn cùng Dung Ngọc Vũ còn ở cãi nhau. Hai người không biết nói đến cái gì, từng người đứng ở một bên, ai cũng không chịu làm ai tư thái. Cố Tư Mẫn ngước mắt nhìn thoáng qua, cũng không thèm để ý, vừa định xuyên qua hai người đi ra ngoài, lại bị Tông Thính Nhạn một phen giữ chặt. Nhiên Nhiên, ngươi cho ta nói câu công đạo lời nói. Điện Ngọc như thế nào có thể nói ra nói vậy tới đâu? Có điểm không kiên nhẫn rút tay mình về, ngượng ngùng, các ngươi sự tình ta không tham dự. Nếu có thể, nàng thậm chí liền nhận thức đều không cần nhận thức bọn họ. Tông Thính Nhạn có điểm sững sờ, ngẩn ngơ chạy nhanh nói, Nhiên Nhiên, liền ngươi cũng không giúp ta sao? Ta chính là ngươi thân mụ a. Nghe nàng tiếng khóc, Dung Ngọc Vũ chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, đủ rồi, ngươi nếu là không thích nói, liền không cần ăn vạ Dung ra. Lại không phải hắn cầu nàng ở chỗ này trụ, có cái gì hảo hủy khuất? Điện Ngọc. Tông Thính Nhạn dùng bị thương ánh mắt nhìn hắn, dường như đang xem một cái không quen biết người xa lạ, chúng ta phu thê nhiều năm, ngươi như thế nào có thể? Chúng ta ly hôn rất nhiều năm. Dung Ngọc Vũ tức muốn hộc máu đánh gãy nàng lời nói, đừng luôn lấy cái này tới nói sự, ngươi cảm thấy rất có ý tứ sao. Lớn như vậy tuổi, một chút cảm thấy thẹn cũng đều không hiểu, khó trách ngươi sẽ sinh ra như vậy nhi tử tới. Cố Tư Mẫn nâng lên chân lại thu trở về. Vừa lúc xuống lầu Dung Nhụy cũng dừng lại thân mình. Hai người ánh mắt đồng thời đặt ở Dung Ngọc Vũ trên người. Phần 718. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hai người tầm mắt quá mức nóng rực, Dung Ngọc Vũ lập tức liền đã nhận ra, căm giận quét hai người liếc mắt một cái, một đám đều tưởng đối phó ta đều tưởng bức ta chết có phải hay không. Nói xong, lại là một trận kịch liệt hò khan thanh. Không hề cảm tình lại nhìn hắn một cái, Cố Tư Mẫn một chút đều không lưu luyến đi ra Dung gia đại môn. Tông Thính Nhạn muốn đuổi theo đi lên, nhưng là lại nhìn Dung Ngọc Vũ đang ở nổi nóng mô. Nổi nóng bộ dáng, chỉ phải dừng lại bước chân, Điện Ngọc. Ngươi nói như vậy lời nói sẽ không sợ bị thương Nhiên Nhiên tâm sao. Kia chính là hắn thân sinh nữ nhi a. Dung Ngọc Vũ cười lạnh hai tiếng, nàng có đem ta trở thành nàng phụ thân sao? Nếu nàng trong mắt không có ta, ta vì cái gì muốn để ý nàng? Tông Thính Nhạn, ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi còn dám nhúng tay chuyện của ta, cũng đừng trách ta không lưu tình. Hắn thật là chịu đủ như vậy nhật tử. Tất cả mọi người có thể uy hiếp hắn. Tất cả mọi người có thể bò đến hắn trên đầu tới, hoàn toàn không có đem hắn trở thành một chuyện. Thật là đủ rồi. Dung Ngọc Vũ nổi giận đùng đùng lên lầu. Tông Thính Nhạn giật mình ở đường trường. Hai người không phải lần đầu tiên cãi nhau, nhưng là không có nào thứ so hiện tại lần này nghiêm trọng. Trong lòng không khỏi một trận khủng hoảng. Dung Nhụy thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy, ở Tông Thính Nhạn đem ánh mắt đầu lại đây thời điểm, hờ hững đem tầm mắt thu trở về, sau đó ra cửa. Hai cái giờ sau, nàng xuất hiện ở một nhà hàng ghế lô. Tìm ta tới có chuyện gì? Ngồi đều không ngồi, Dung Nhụy trực tiếp đứng nhìn về phía đối diện hai người, về sau không chuyện quan trọng đừng tới tìm ta. Đối diện, Âu Dĩ Hà kéo lại muốn phát giận Dung Thước, cười tủm tỉm nhìn nàng. Nhụy Nhụy, chúng ta chỉ là đã lâu không thấy ngươi, nghĩ gặp ngươi một mặt mà thôi. Theo luật ngưng cùng tưởng phàm hàm đấu tranh tăng lên, nàng sấn loạn thu không ít Âu gia thế lực. Trước mắt kia hai người thêm lên đều không phải nàng đối thủ. Âu gia đổi chủ. Đương nhiên, trải qua quá nhiều như vậy dung chuyển, nguyên bản còn xem như kinh thành nhất lưu hào môn Âu gia đã biến thành nhị lưu hào môn, trực tiếp cùng gián tiếp tổn thất tài sản thêm lên đạt tới mấy cái trăm triệu. Âu Dĩ Hà đau mình không thôi. Nhưng nàng tốt xấu cũng coi như là Đông Sơn tái khởi, lại lần nữa bắt được quyền lên tiếng, ngẫm lại cũng liền không có như vậy đau lòng. Bất quá, nếu muốn một lần nữa trở lại Dung gia, này còn xa xa không đủ. Hiện giờ nàng là nhìn thấu, Dung Ngọc Vũ đối chính mình đã không có cảm tình, nàng không có khả năng trông cậy vào hắn sẽ lương tâm phát hiện một lần nữa cùng chính mình phục hôn, nhưng nàng cũng không có khả năng từ bỏ Dung gia vinh hoa phú quý. Chỉ có thể dựa nhụy nhụy. Hiện tại Dung gia còn phải ỷ lại nhụy nhụy, mà nhụy nhụy đối chính mình thái độ còn lại là chính mình có thể hay không một lần nữa trở lại Dung gia mấu chốt. Bởi vậy, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải một lần nữa chữa trị các nàng mẹ con tình. So với Âu Dĩ Hà nhiệt tình, Dung Nhụy tắc muốn có vẻ lãnh đạm rất nhiều, thấy cũng gặp qua, ta đây đi rồi. Nàng gần nhất phiền lòng không thôi, nơi nào có thời gian bồi bọn họ nói chuyện phiếm. Còn nữa, bọn họ tìm tới môn tới, rốt cuộc đánh cái gì tâm tư, nàng liếc mắt một cái liền xem thấu. Đơn giản chính là vì Dung gia. Âu Dĩ Hà trên mặt ý cười cứng đờ. Tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nói đi thì đi, mắt thấy nàng ra cửa, chạy nhanh gửi gọi lại nàng, nhụy nhụy, chẳng lẽ ngươi thật sự không nhận ta cái này mẫu thân sao? Dung nhụy nắm lấy then cửa tay một đốn. Sau một lúc lâu, nàng xoay người, đi rồi vài bước ở dung thức đối diện ngồi xuống, ta thời gian thực đuổi, chỉ có thể cho các ngươi nửa giờ. Tuy rằng có điểm không vui, nhưng là Âu Dĩ Hà cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là không ngừng cho nàng gắp đồ ăn. Thoạt nhìn giống như là cái đi theo làm tùy tùng bảo mẫu. Dung thước thật sự nhìn không được. Khoảng thời gian trước vẫn luôn bị Luật Ngưng cùng Tưởng Phàm Hàm kia hai cái tiện nhân đè nặng, sinh hoạt thượng quá quẫn bách không nói, đi ra ngoài thời điểm còn phải bị người cười nhạo. Hắn áp lực đến độ sắp điên mất rồi. Thật vất vả một lần nữa trở lại Âu gia, lại như nguyện đem kia hai cái tiện nhân dẫm đến dưới lòng bàn chân, lại muốn ở chỗ này chịu chính mình thân muội muội khí. Kinh thành sợ là tìm không ra cái thứ hai giống hắn như vậy nghẹn khuất người. Dung Nhụy, ngươi cái giá bãi đủ rồi sao? Dung Thước chịu đựng hòa khí, nhưng là ngữ khí thực hướng, ngươi cũng đừng quên, ta là ngươi thân ca ca. Cả ngày liền biết quấn lấy Dung Yến, cũng không biết nàng đầu góc rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Có phải hay không có điểm không bình thường? Dung Nhụy liếc hắn liếc mắt một cái, đây là ngươi tưởng đối lời nói của ta. Âu Dĩ Hà chạy nhanh ý bảo Dung Thước xin lỗi. Bọn họ hiện tại còn trông cậy vào nhụy nhụy, không thể ở cái này mấu chốt thượng đem người cấp đắc tội. Cứ việc nàng trong lòng cũng thực không thoải mái, nhưng là so với phía trước khuất nhục, điểm này căn bản tính đến không cái gì. Nàng đã không phải dĩ vãng cái kia tầm cao khí ngạo, một chút sự tình đều có thể tạc mao Âu Dĩ Hà. Phần 719. Này một năm, nàng học xong nhẫn. Dung Thước lại không chịu túi đầu, cười lạnh, ta nói có cái gì không đúng sao. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn ở Dung gia liền ghê gớm. Nói cho ngươi, nếu là Dung Mẫn trở lại Dung gia, ngươi cái gì đều không có, kết cục chỉ biết so với chúng ta thảm. Ít nhất bọn họ còn có cái Âu gia ở sau lưng trống, không phải sao? Chuyện của ta không cần các ngươi nhọc lòng. Dung nhụy như cũng là kia cao ngạo bộ dáng, khẽ nâng cằm, quản hảo các ngươi chính mình là được. Nàng nhưng không nghĩ ba ngày hai đầu đi cho bọn hắn chửi đít. Ngươi! Được rồi. Âu Dĩ Hà mắng một câu, chúng ta mẫu tử ba người khó được đoàn tụ, nói những cái đó sự tình làm cái gì. Chúng ta là người một nhà có thể có cái gì thù cái gì oán. Dung Thước hung hăng quăng ngã chiếc đũa. Âu Dĩ Hà không tán thành nhìn hắn một cái. Sớm biết rằng nàng liền không mang theo hắn lại đây. Nếu như vậy không có thành ý, ta cũng không nghĩ ở chỗ này ngại các ngươi mắt. Dung Nhụy lại là đứng lên. Về sau không cần lại tìm ta. Âu Dĩ Hà tâm cả kinh, nhụy nhụy. Nhưng là lúc này đây, Dung nhụy lại là không có quay đầu lại. Nhìn đóng lại ghế lô môn, Âu Dĩ Hà cũng nổi giận, nhìn phía Dung Thước, ngươi làm gì vậy? Tới phía trước bọn họ nhưng đều nói tốt, hôm nay chính là muốn hống đến nhụy nhụy vui vẻ. Dung Thước hừ lạnh, ta đang làm cái gì? Nàng là ngươi nữ nhi ta muội muội, ta nói nàng vài câu làm sao vậy? Ngươi nhìn xem nàng kia thái độ. Quả thực chính là đem chúng ta trở thành xin cơm. Âu Dĩ Hà nhất thời ngữ nghẹn. Sau một lúc lâu, nàng chiếp chiếp nói, chính là nàng là chúng ta. Là nàng là chúng ta trở lại Dung gia duy nhất hy vọng. Mẹ, ngươi đến bây giờ còn không rõ sao. Dung Thước có điểm hận sắt không thành thép nhìn chằm chằm Âu Di Hà, giữa người không bằng giữa mình. Nàng đương nhiên rõ ràng, chỉ là hiện tại đơn thuần dựa chính bọn họ nói, căn bản một chút hy vọng đều không có. Được rồi, kế tiếp sự tình ta đều có an bài, ngươi chỉ lo xử lý tốt Âu gia kia một đám người là được. Dung Thước mặt tâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Âu Dĩ Hà có điểm do dự, nhưng là xem hắn như vậy, cũng không dám nói thêm nữa, chỉ phải ứng hạ. Ra ghế lô, Dung Nhụy vừa đi, một bên cúi đầu nghĩ chính mình sự tình, hoàn toàn không có chú ý tới nên diện đi tới hai người. Ai nha? Đi ở phía trước nữ nhân bị Dung Nhụy đụng phải vừa vặn. Ngươi người này sao lại thế này a? Nữ nhân bị tức giận đến không nhẹ, nhìn chính mình rất tới rồi thảm đỏ thượng bao bao, chỉ cảm thấy vô cùng sinh khí. Đây chính là nàng thích nhất một khoản bao bao à, hiện tại rất tới rồi như vậy dơ bẩn trên mặt đất, làm nàng còn dùng như thế nào đến đi xuống. Hung tợn ngẩng đầu, vừa lúc cùng Dung Nhụy tầm mắt đối thượng. Ngươi, rõ ràng là nàng đụng vào người, vì cái gì nàng trong mắt không có chút nào áy náy, ngược lại cảm thấy là chính mình ô uế nàng. Dơ, nghĩ đến này từ, nữ nhân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng mới từ nước ngoài trở về không bao lâu. Tự nhiên là không nhận biết trước mắt người là của ai. Xin lỗi. Dung Nhụy khỏe miệng nhấc lên một cái lạnh băng độ cùng, không để ý tới nàng lời nói. Ngươi, sao lại thế này? Mới vừa đi tiến vào lôi đình theo bản năng hỏi một câu, chợt phát hiện chính mình đối diện đứng chính là Dung Nhụy, trên mặt bay nhanh hiện lên một tia xấu hổ. Câu thiếu, ngươi nhìn xem, nhân ra bao bao bị người đâm rất lạc. Nữ nhân nhìn thấy lôi đình. Rất là thân mật kéo hắn cánh tay, cùng mới vừa rồi cái kia kiêu ngạo tranh chua nữ nhân giống như hai người, vốn dĩ chỉ là muốn cho nàng đảo lời xin lỗi, ai biết nàng thái độ như vậy ác liệt. Một chút giáo dưỡng lễ nghi đều không có. Lôi đỉnh đầu tiên là nhìn lướt qua trên mặt đất bao bao, lại nhìn lướt qua mắt lạnh nhìn qua Dung Nhụy, chỉ cảm thấy mạc danh chuẩn dạ, rút ra chính mình tay, ngươi nếu là không nghĩ dùng, ta lại cho ngươi mua một cái xem như bồi thường đi. Nữ nhân không thuận theo. Rõ ràng là người khác đâm rớt, vì cái gì hắn muốn ra tiền mua, lại còn có nói là thay người xin lỗi. Câu thiếu, ta. Nhụy Nhụy. Thâm trầm gợi cảm thanh âm vang lên, Vũ Duệ có điểm kinh ngạc đi tới, phía sau còn đi theo Hàn Thiếu Viễn cùng Hình Hạo Diễm. Đây là làm sao vậy? Không có gì. Mặc dù đối thượng Vũ Duệ, Dung Nhụy thái độ như cũ là kia cao ngạo tự phụ bộ dáng. Nữ nhân lại là ngơ ngẩn. Nàng không quen biết Dung Nhụy, nhưng là lại nhận thức trước mắt người nam nhân này. Vũ Duệ, rét quốc đời kế tiếp người lãnh đạo. Phần 720. Nàng cũng là thế gia xuất thân, tự nhiên không thiếu nghe người ta nhắc tới hắn. Lại không tự giác suy nghĩ hắn mới vừa rồi xưng hô. Nhụy Nhụy. Nhụy. Nhụy. Dung Nhụy. Nữ nhân mặt hơi hơi tái nhợt. Nàng là thế gia nữ không tồi, nhưng là thân phận xa xa so ra kém Dung Nhụy. Thậm chí còn cùng lôi đình ở bên nhau, đều xem như trèo cao. Nàng vừa rồi còn đắc tội nàng. Trước bất luận Dung Nhụy cùng Vũ Duệ quan hệ, chỉ là bọn họ trong đó một người thân phận là có thể áp chết nàng. Nàng vừa rồi là tự cấp chính mình gia tộc gặp rắc rối A. Không dám lại nghĩ nhiều đi xuống, nàng lập tức đoạt lời nói, Vũ tiên sinh, là ta không cẩn thận đụng vào Dung tiểu thư, đang nghĩ ngợi tới cùng nàng xin lỗi đâu. Lôi đình ánh mắt tối nghĩa khó hiểu. Dung Nhụy suy một câu, lại không nói chuyện. Không khí tức khắc trở nên xấu hổ lên. Vũ Duệ lại dường như không có phát hiện, vừa lúc chúng ta chuẩn bị ăn cơm, ngươi cùng nhau sao? Lời này tự nhiên là đối Dung Nhụy nói. Không cần. Nàng hiện tại nơi nào còn có cái kia nhàn tâm ăn cơm. Bị nàng cự tuyệt, Vũ Duệ cũng không tức giận, lại khó được ôn hòa nói, nếu không ta đưa ngươi trở về. Ta nói không cần. Dung Nhụy tức giận gầm nhẹ một câu. Chợt cũng không thèm nhìn tới mọi người, lập tức đi ra ngoài. Vũ Duệ nhìn nàng đi xa bóng dáng, ánh mắt phức tạp, đi thôi. Mấy người chạy nhanh đuổi kịp. Nữ nhân nhìn Vũ Duệ bọn người đi rồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía lôi đỉnh, câu thiếu. Nàng lời nói còn không có xong, lôi đỉnh lại là lui về phía sau vài bước, ta còn có việc, đi trước. Câu thiếu. Nữ nhân kinh hãi, hắn đây là có ý tứ gì? Chúng ta không phải nói tốt cùng nhau ăn cơm sao? Hôm nay bị người trong nhà buộc tới thân cận, nàng vốn đang có điểm không vui, nhưng là ở biết được là Câu gia người liền thay đổi chủ ý, đồng ý gặp mặt. Hai người mới vừa rồi không phải nói đến rất vui sướng sao. Sắc mặt người biến, nàng nơi nào chịu cứ như vậy buông tha Lôi Đình, dậm chân một cái theo đi lên, câu thiếu, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên không để ý tới ta a? Bị nàng cuốn lấy có điểm phiền lòng, Lôi Đình đột nhiên dừng lại chân, dùng chưa bao giờ từng có lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi hiện tại vẫn là ngẫm lại trở về muốn như thế nào cùng nhà ngươi người công đạo đi. Đây là ở nhắc nhở nàng mới vừa rồi sự tình. Nữ nhân sắc mặt lại thay đổi, đáng thương hề hề nhìn hắn, câu thiếu, vừa rồi ta chỉ là. Rõ ràng là dung nhụy trước đâm nàng, nàng lại muốn cùng nàng xin lỗi, thậm chí còn có khả năng liên lụy chính mình gia tộc. Nghĩ đến trong kinh thành về dung nhụy nghe đồn, nàng toàn bộ thân mình run như cái sàng, vừa định nói chuyện, ngẩng đầu lại phát hiện Lôi Đình không biết khi nào đã đi xa. Nữ nhân tức giận đến thẳng dậm chân. Lôi Đình đuổi theo thời điểm, dung nhụy đang đứng ở đường cái biên chờ xe. Trên đường người đến người đi, chính là ánh mắt đầu tiên nàng liền thấy được hắn. Sắc mặt đổi đổi. Nhìn thấy hắn hướng tới chính mình đi tới, dung nhụy không tự giác thêm một chút cảnh giác, thân mình cũng không tự chủ được căng thẳng, theo bản năng liền nhớ tới lúc trước hắn nhẫn tâm đem chính mình ném ở vùng ngoại ô sự tình. Kia bút chướng nàng còn không cùng hắn tính đâu. Nàng trong lòng có bóng ma, đối mặt hắn thời điểm luôn là thói quen tính phản xạ có điều kiện. Nay một năm tới, bọn họ hai người cũng rất ít gặp mặt cùng tiếp xúc, thật sự bất đắc dĩ liền làm bộ là người xa lạ gặp thoáng qua. Nàng đối như vậy hiện trạng thực vừa lòng. Vốn dĩ hai người liền không nên có liên quan, từng người ở thế giới của chính mình đợi là không thể tốt hơn. Bất quá trước mắt, hắn lại là muốn làm cái gì? Có chút khẩn trương, nàng quay đầu đi nhìn chằm chằm lui tới xe, chỉ hận chính mình hôm nay không có chính mình lái xe ra tới. Đáng chết! Người! Phần 721. Lôi Đình đến gần nàng, một mở miệng liền ngây ngẩn cả người. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, chính mình căn bản không biết vì cái gì muốn lại đây tìm nàng. Chỉ là nghĩ đến mới vừa rồi hình ảnh, cho rằng nàng sẽ hiểu lầm, cho nên mới nghĩ lại đây giải thích. Nhưng là, chính mình vì cái gì phải hướng nàng giải thích? Vốn dĩ liền không có gì quan hệ không phải sao? Trong lòng cười khổ, trên mặt lại bất động thanh sắc. Lôi Đình nhìn nàng như một con tiểu con nhím dường như dựng lên toàn thân thứ, có điểm bực bội, cũng có chút muốn cười. Ở trong lòng nàng, chính mình rốt cuộc thành người nào? Làm bộ không có nghe thấy hắn nói, vẫy tay ý bảo một chiếc xe taxi dừng lại, dung nhụy khom lưng vừa muốn chui vào đi, lại phát hiện chính mình cánh tay bị người túm chặt. Đối phương sức lực rất lớn, hơn nữa nói rõ không nghĩ phóng nàng đi. Cả người run lên, hoảng hốt quay đầu lại, trên mặt lại là tức giận bộ dáng. Ngươi muốn làm cái gì? Tưởng nàng này sống đến bây giờ liền không có sợ quá người nào, không nghĩ tới cư nhiên sẽ bởi vì kia chuyện mà sợ hãi trước mắt người, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười lại có thể khí. Khi chính mình không biết cố gắng, khi chính mình cư nhiên sẽ ở một người nam nhân trước mặt yếu thế. Chính mình khi nào trở nên như vậy nhát gan? Ta có lời cùng ngươi nói. Lôi Đình nhăn chặt mày, thấy rõ ràng nàng đáy mắt cảnh giác, chỉ cảm thấy trong lòng thực hụt hẫng. Ngươi chạy cái gì? Bệnh tâm thần. Dung nhụy quả thực là muốn chọc giận điên rồi. Nàng chạy. Lại không có làm đối lý sự tình, nàng vì cái gì muốn chạy? Còn có, hắn đây là mệnh lệnh ngữ khí. Hắn tin cái gì a? Cưỡng chế đem nàng túm ra tới, Lôi Đình đối với tài xế taxi lớn tiếng nói, nàng không ngồi. Thấy thế, tài xế taxi chỉ cho rằng hai người là giận dỗi tình lữ, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đem xe khai đi rồi. Tức giận đến dung nhụy lại là một đồn mắng. Hiện tại đúng là người nhiều thời điểm, thật vất vả chiêu đến một chiếc xe, hắn lại thiện làm chủ trương làm người đi rồi, thật là giết hắn tâm đều có. Chờ đến nàng thật vất vả ngừng lại, Lôi Đình cũng không buông ra tay nàng, lập tức hỏi, ngươi ở trốn tránh ta. Cảm giác là bị hắn chọc trúng tâm sự của mình, dung nhụy có điểm không được tự nhiên, lại cảm thấy chính mình ở trước mặt hắn tuyệt đối không thể yếu thế, lập tức ngẩng đầu cười nhạo. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta vì cái gì muốn sợ ngươi? Nàng là dung gia thiên kim, trên thế giới này trừ bỏ ca ca có thể làm chính mình sợ hai ở ngoài, không ai có thể ảnh hưởng nàng. Nàng sở dĩ trốn tránh hắn, sở dĩ không muốn cùng hắn có tiếp xúc, bất quá là bởi vì không muốn cùng hắn lãng phí thời gian mà thôi. Căn bản chính là hắn quá đem chính mình đương hồi sự. Không sai, chính là như vậy. Tự mình thôi miên dường như ở trong lòng suy nghĩ mấy lần, ban đầu bất an dần dần biến mất, Dung Nhụy lại khôi phục trước kia cao ngạo không coi ai ra gì bộ dáng. Nếu không phải chỗ ta, vì cái gì không chịu cùng ta thấy mặt? Lôi Đình lại là không tin, sự tình lần trước là ta không đúng, ta ở chỗ này trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi. Xin lỗi? A, cảm ơn, ta không cần. Người này còn đem chính mình coi như một nhân vật, nàng căn bản là không có nhớ kỹ hắn hảo sao. Ngươi Lôi Đình quả thực là vô lực, nhẫn mại tính tình hỏi, ngươi muốn như thế nào làm mới có thể tha thứ ta? Hắn đảo không phải hối hận ngày đó hôn môi chuyện của nàng, mà là cảm thấy chính mình đem nàng một nữ hài tử ném ở vùng ngoại ô thật là có thiếu thỏa đáng. Rốt cuộc lúc ấy, bọn họ hai người quan hệ cũng không tính đến quá hảo. Lại thế nào, nàng cũng là lão đại muội muội a. Hơn nữa, nàng lại không chịu quá như vậy đãi ngộ, trong lòng có oán khí cũng là hẳn là. Vốn chính là chính mình sai, cùng nàng xin lỗi cũng không có gì. Lôi Đình lung tung suy nghĩ một ít, lại nói, mới vừa rồi. Ngươi hiện tại là tới thế ngươi bạn gái hướng ta xin lỗi. Nghĩ đến đây, Dung Nhụy ngăn không được cười lạnh, ta còn không đến mức liền điểm này việc nhỏ đều để ở trong lòng. Đương nhiên, đổi làm là trước đây, nữ nhân kia đã sớm được đến nên có trừng phạt. Nhưng là hiện tại chính mình rất bận, phiền lòng sự lại nhiều như vậy, căn bản không có tất yếu đem quý giá thời gian lãng phí ở bọn họ trên người. Hơn nữa, nghĩ đến vừa rồi nữ nhân kia ở chính mình trước mặt kiêu ngạo vô cùng, ở Lôi Đình trước mặt lại là ôn nhu ngoan ngoãn bộ dáng, nàng chỉ cảm thấy rất là buồn cười. Quả nhiên, trừ bỏ ca ca ngoại, sở hữu nam nhân đều ái như vậy nữ nhân. Nghĩ đến này, nàng lại không tự giác nhớ tới Kỷ Tinh ca. Nghĩ đến Dung Yến sắp tới trạng huống, tâm căn bản tĩnh không xuống dưới. Không có gì sự nói ngươi có thể buông ta ra sao. Nàng dễ rủa muốn rút ra bản thân tay, lại phát hiện Lôi Đình căn bản còn không nghĩ buông ra, nổi giận, ta nói ngươi người này có phải hay không có bệnh. Ngươi cảm thấy như vậy thực hảo chơi phải không? Ngượng ngùng, ta không có thời gian bồi ngươi chơi. Nàng như thế nào liền quán thượng như vậy một người nam nhân? Lôi Đình không buông ra nàng. Là sợ nàng quay đầu liền đi. Lúc này thấy đến nàng như vậy sinh khí, cũng không biết như thế nào, liền tiến lên đi rồi một bước. Hai người chi gian khoảng cách thực liền rất gần, hắn bước chân lại mại đến có điểm đại, trực tiếp là cùng Dung Nhụy đụng vào nhau. Hắn cùng Dung Nhụy đụng vào nhau, bờ môi của hắn rơi xuống cái trán của nàng thượng, lưu lại nhợt nhạt một hôn. Phần 722. Dung Nhụy thân mình bỗng dưng cứng đờ, chợt là ngập trời lửa giận dũng đi lên. Hắn rốt cuộc đem chính mình trở thành cái gì? Lôi Đình còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền thấy Dung Nhụy chán ghét ở trên trán dùng sức lau lau, tựa hồ vẫn là cảm thấy không đủ, nàng lại từ chính mình bao bao móc ra một trường khăn ướt hung hăng lau lên. Thật giống như dính vào cái gì không sạch sẽ đồ vật, ghê tởm ghét bỏ biểu tình bộc lộ ra ngoài. Lôi Đình trong lòng mới vừa dâng lên tới một chút kiều diễm, bị nàng cái này động tác đả kích đến một chút đều không dư thừa. Nàng thực chán ghét chính mình. Không biết vì cái gì, ý thức được điểm này Lôi Đình cảm thấy mạc danh khó chịu, quật kính lên đây, ta đều còn không có ghét bỏ, ngươi lại là cái gì biểu tình. Nói cho ngươi, có thể bị bổn đại gia thân một chút, đều là phúc khí của ngươi. Dung Nhụy liền ha hả. Ném trong tay khăn ướt, nàng rút tay mình về, lại lui về phía sau một bước, một khi đã như vậy, phiền toái chúng ta về sau gặp mặt không cần cùng đối phương nói một lời. Như vậy mọi người đều có thể thanh tịnh thanh tịnh. Đời này hai người đều không có nửa điểm khả năng. Nếu là cùng hắn ở bên nhau, nàng thà rằng lựa chọn chết. Ngươi! Lôi Đình không nghĩ tới nàng không có bị chính mình kích tướng, ngược lại là nói ra như vậy một câu, tức khắc có điểm hối hận. Nói xong, Dung Nhụy cũng không nghĩ lại cùng hắn dây dưa, thậm chí có điểm hối hận cự tuyệt Vũ Duệ đề nghị. Cùng với cùng trước mắt người muốn nhìn hai tương ghét, nàng còn không bằng cùng Vũ Duệ ngồi cùng chiếc xe đâu. Lôi Đình đứng ở tại chỗ, nhìn nàng đi xa bóng dáng, chỉ cảm thấy giống như chính mình từ đây muốn mất đi thứ gì giống nhau. Hoảng hốt dưới, hắn cũng không rảnh lo rất nhiều, lại lần nữa đuổi theo, ta xin lỗi hành sao? Không cần. Ta đưa ngươi trở về. Không cần. Dung Nhụy, chúng ta chi gian liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Dung Nhụy ngước mắt nhìn hắn một cái, chợt mắt nhìn phía trước. Liền lời nói đều lười đến trở về. Bọn họ hai người vốn là không cần có liên quan, vì cái gì phải hảo hảo nói chuyện. Chẳng lẽ hắn cho rằng hắn cùng ca ca quan hệ không tồi, chính mình phải đối hắn vẻ mặt ôn hòa. Hắn liền có tư cách quản chính mình. Thật là không biết nơi nào tới tự tin. Hai người trầm mặc đi rồi đã lâu, thẳng đến Dung Nhụy thật sự phiền lòng, dừng lại bước chân, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Liền chưa bao giờ gặp qua như vậy vô lại người. Nhếch môi cười cười, Lôi Đình chỉ vào cách đó không xa nhà ăn nói, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, xem như cấp cô nãi nãi ngươi nhận lỗi, như thế nào? Hắn này tươi cười thoạt nhìn tiện tiện, làm đến Dung Nhụy tức cũng không được, cười cũng không được. Nàng cảm thấy người này hơn phân nửa có bệnh. Nếu không có bệnh, hắn vì cái gì muốn quấn lấy chính mình không bỏ? Nếu không có bệnh, hắn vì cái gì muốn cười đến làm người sởn tóc gáy? Ăn xong này bữa cơm, ngươi có phải hay không liền sẽ không lại đến quấn lấy ta? Nàng thật sự là không nghĩ lại cùng hắn có liên quan. Lúc trước chính mình quấn lấy ca ca thời điểm đều không có như vậy làm người chán ghét. Lôi Đình mới mặc kệ nhiều như vậy, chỉ nghe nàng đồng ý, trong lòng chính mỹ đâu. Nơi nào có nghiêm túc tưởng nàng kia lời nói là có ý tứ gì. Còn nữa nói, trước đáp ứng xuống dưới, về sau sự tình về sau lại nói. Có điểm vô lại nghĩ, Lôi Đình vội không ngừng gật đầu, ân ân. Hắn đã không nghĩ suy nghĩ chính mình giờ này khắc này vì cái gì sẽ như vậy vui vẻ. Còn có, phảng phất là vừa nhớ tới, hắn lại rất là trịnh trọng giải thích nói, nữ nhân kia không phải ta bạn gái, chúng ta hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn thật sự là ngượng ngùng đem thân cận này hai chữ nói ra. Dung Nhụy mắt trợn trắng. Nàng căn bản là không quan hệ vừa rồi cái kia nữ rốt cuộc cùng hắn cái gì quan hệ. Hai người sóng vai đi vào nhà ăn, ngồi xuống lúc sau, Dung Nhụy cũng không khách khí, trực tiếp điểm một đồn quý. Mới vừa rồi ở ghế lô, nàng nghe Âu Di Hà cùng Dung Thức nói, khí đều khí no rồi, nơi nào còn có tâm tình ăn cái gì. Vừa lúc trước mắt có cái coi tiền như rác, nàng không ăn bạch không ăn. Hơn nữa, đối phương không phải phải cho chính mình xin lỗi sao? Xin lỗi phải có điểm thành ý. Đồ ăn thực mau liền bưng lên. Hai người an tĩnh đang ăn cơm. Dung Nhụy ăn tương rất là ưu nhã, mang theo thế gia thiên kim lễ nghi, từ Lôi Đình góc độ xem qua đi, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bởi vì là ở ăn cơm, hai người cơ hồ không nói gì. Nàng an tĩnh ăn, thiếu một chút ngày xưa thứ cùng cao ngạo, nhiều một chút bình thản. Lôi Đình nhìn nhìn, liền nhịn không được ngây người. Hai người vẫn là lần đầu tiên như vậy tâm bình tĩnh cùng ở chung. Dung Nhụy thực mau liền ý thức được hắn không thích hợp, chỉ cảm thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình tầm mắt thật sự là quá mức lửa nóng, ban đầu vừa vận chuyển tâm tình lại biến kém. Phần 723. Hắn đây là cái gì ánh mắt? Vùng trong tay dao nĩa, nàng ưu nhã sát xong miệng, sau đó nói, ăn xong rồi, ta có thể đi rồi sao? Nàng nhưng không nghĩ chờ hạ lại bị hắn kéo lấy không bỏ, sau đó trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Lại không phải con khỉ, muốn diễn kịch cho người khác xem. Lôi Đình lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng kia gấp không chờ nổi bộ dáng, trong lòng lại là cười khổ hai tiếng, ngươi liền như vậy đi vội vã. Dung Nhụy trên mặt tươi cười phai nhạt điểm, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hắn vẫn luôn quấn lấy chính mình, hỏi hắn lời nói không nói, lại cũng không làm chuyện gì. Rốt cuộc là muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ca ca ngươi ở bộ đội là như thế nào quá sao? Liên ở Dung Nhụy muốn đứng lên thời điểm, Lôi Đình bỗng nhiên toát ra một câu, thành công hấp dẫn nàng lực chú ý, những năm gần đây hắn chính là chưa bao giờ đối người ngoài nói qua này đó, mặc dù là Kỷ Tinh ca biết đến cũng không nhiều lắm. Lão đại ở bộ đội sự tình, không ai có thể so với hắn rõ ràng hơn. Hắn biết hiện tại nói cái này đề tài giống như có vẻ có điểm đê tiện, lấy lao đại tới nói sự cũng có chút không phúc hậu, nhưng là vì lưu lại nàng, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Quả nhiên, nghe đến mấy cái này, Dung Nhụy đứng dậy động tác cứng lại, chợt một lần nữa ngồi. Tức một lần nữa ngồi xuống. Tuy rằng biết Lôi Đình nói những lời này chính là vì làm chính mình lưu lại, nhưng là nàng không có cách nào. Sự tình quan ca ca, nàng làm không được cự tuyệt. Nàng là thật sự rất muốn biết hắn ở bộ đội sinh hoạt quá như thế nào. Muốn biết hắn mấy năm nay rốt cuộc có hay không chịu khổ. Ngươi theo như lời tốt nhất là thật sự, nói cách khác. Nàng ghét nhất người khác nói dối. Lôi Đình có điểm hụt hẫng gật đầu. Ăn ngấu nghiến cơm nước xong, hắn lại cẩn thận vì nàng điểm một ly nước trái cây, lúc này mới chậm rãi giảng thuật trước kia một chút sự tình. Đương nhiên, tại đây trong quá trình, hắn cũng thường thường liền cắm một chút chính mình sự tích. Tuy rằng đang nói đến chính mình sự tình thời điểm, Dung Nhụy rất là không kiên nhẫn. Nhưng là chỉ cần nàng một lộ ra không muốn nghe ánh mắt, Lôi đình luôn là có thể đem đề tài quay lại đến Dung Yến trên người, dẫn tới Dung Nhụy muốn phát hỏa cũng tìm không thấy lý do. Hai người cứ như vậy ở nhà ăn ngồi một buổi trưa. Hậu chi hậu giác thời gian trôi qua thật lâu, Dung Nhụy sắc mặt khó coi đứng lên, đối với cười hì hì nhìn chính mình Lôi đình, vậy ngươi muốn nói cho ta chính là này đó. Nàng nghe xong mấy cái giờ, đối phương giảng lại đều là chút tỏi ra việc nhỏ. Trên mặt nàng lập tức trở nên rất khó xem. Người này liền không có đứng đắn thời điểm. Lôi đình thấy nàng sinh khí, chạy nhanh lại nói, bộ đội sinh hoạt thực liền buồn thẻ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta mỗi ngày buổi tối đều có thể giống những cái đó công tử ca giống nhau đi phao đi đi cờ tờ vờ sao? Dung Nhụy nghĩ nghĩ, lạnh khuôn mặt, nếu ngươi nói xong, như vậy ta đi rồi. Hy vọng đối phương về sau đều không cần lại đến tìm nàng. Lôi đình lại không tính toán như vậy buông tha nàng, ta xem thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đi đi dạo đi. Dù sao ngươi là một người, ta cũng là một người, chúng ta vừa lúc làm bạn không phải. Dung Nhụy dùng một loại xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn, ta kiến nghị ngươi có thời gian đi bệnh viện nhìn xem nao khoa hoặc là tinh thần khoa. Người như vậy đi theo ca ca bên người, thật sự là quá nguy hiểm. Ta liền biết ngươi quan tâm ta. Dung Nhụy. Nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình cùng trước mắt người nam nhân này căn bản không có biện pháp câu thông. Nâng bước liền đi ra ngoài. Lôi đình lại theo đi lên. Chỉ là không nghĩ tới, kinh thành cái này địa phương nói đại liền đại nói tiểu liền tiểu, còn không có ra nhà ăn môn, Lôi đình liền đụng phải chính mình đường ca câu Lôi Lâm. Dường như không có việc gì túm chặt Dung Nhụy, Lôi đình cười cùng hắn chào hỏi, tứ ca, hảo xảo. Câu Lôi Lâm nhìn hắn bắt lấy nàng cánh tay tay, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, không khéo, ta chính là chuyên môn tới tìm ngươi. Lôi đình trên mặt tươi cười một đốn. Thấy thế, Dung Nhụy đáy mắt hiện lên một tia may mắn, chạy nhanh thoát khỏi Lôi đình, liên thanh tiếp đón đều không đánh, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Lôi đình theo bản năng nâng bước. Lôi đình. Câu Lôi Lâm bỗng dưng lạnh lùng nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Sở hữu hảo tâm tình toàn bộ cũng chưa, Lôi đình nhấp môi, tứ ca, có chuyện gì chờ ta đêm nay trở về lại nói. Hắn không nghĩ ở chỗ này cùng hắn cãi nhau. Câu Lôi Lâm nơi nào sẽ như hắn nguyện, mắt thấy hắn liền phải rời đi, trực tiếp bỏ xuống một câu, ngươi nếu là dám đi, về sau sẽ không bao giờ nữa phải về câu ra. Hắn đôi hắn thật sự quá thất vọng rồi. Lôi đình thân mình cứng đờ, nhìn Dung Nhụy càng đi càng xa bóng dáng, lại nhìn không giống nói giỡn câu Lôi Lâm, chỉ cảm thấy chính mình phải làm hạ quyết định là xưa nay chưa từng có gian nan. Sau một lúc lâu, hắn rũ đầu đi theo câu Lôi Lâm mặt sau. Hai người thực mau trở về câu gia. Câu lão gia tử cùng câu quốc gan đang ở trong phòng khách nhìn tình hình chính trị đương thời loại tiết mục, mắt thấy hai người đi vào tới, không khí còn có điểm không lớn thích hợp, đều có điểm nghi hoặc nói, các ngươi đây là làm sao vậy? Phần 724. Câu gia cùng hai người cùng thế hệ huynh đệ tỷ muội chung, liền này hai người cảm tình tốt nhất. Hiện giờ một cái ẩn hàm tức giận, một cái tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng thật ra làm đến hai người nhịn không được hỏi một câu. Câu Lôi Lâm kéo kéo chính mình cà vạt, thở hổn hển khẩu khí, chúng ta đến thư phòng đi nói đi. Trong phòng khách rốt cuộc người nhiều mắt tạp. Câu lão gia tử cùng câu quốc gan cho nhau liếc nhau, đứng dậy cùng hai người đi vào thư phòng. Mới vừa đóng lại cửa phòng, Lôi đình liền nhịn không được, bất mãn mở miệng nói, tứ ca, ta tôn kính ngươi là của ta ca ca, nhưng là này không đại biểu ngươi có thể tùy ý nhúng tay chuyện của ta. Thật là thật quá đáng. Câu Thừa vừa nghe, theo bản năng liền nhìn phía câu Lôi Lâm. Sao lại thế này? Tiểu tử thúi hôm nay không phải đi cùng kia Hách Liên gia nữ nhi gặp mặt sao? Em đẹp các ngươi như thế nào lại náo loạn? Chẳng lẽ là bởi vì một nữ nhân? Câu Lôi Lâm hừ một tiếng, nhìn nhìn câu Quốc Can, sau đó mới mở miệng nói, ngài hảo hảo hỏi một chút, xem hắn rốt cuộc đều làm chút cái gì? Ta làm cái gì? Lôi đình vừa nghe liền tặc bao, cười lạnh nói, còn không phải là cùng Dung Nhụy ăn một bữa cơm sao? Ngươi đến nỗi bộ dáng này thượng cương thượng tuyến sao? Cùng Dung Nhụy ăn bữa cơm. Câu Thừa lại hồ đồ. Không phải nói đối phương họ Hách Liên sao? Hôm nay ở nhà ăn, Hách Liên Thanh cùng Dung Nhụy đụng phải, lại vừa lúc đụng tới Vũ Duệ, sau đó náo loạn điểm không thoải mái, sau lại ta liền nghĩ thỉnh nàng ăn cơm nói lời xin lỗi, cái gì đều không có phát sinh. Lôi đình đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần, ngươi nếu là không tin nói, có thể gọi điện thoại hỏi Hách Liên Thanh. Câu Lôi Lâm ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói, ngươi muốn thật sự chỉ là tưởng cùng nhân gia xin lỗi, vì cái gì không mang theo Thượng Hách Liên Thanh? Hẳn là xin lỗi người là nàng không phải sao? Còn có, lúc ấy ta chỉ thấy các ngươi hai người, nhưng không có nhìn thấy Vũ Duệ. Hắn căn bản chính là ở kéo ra đề tài. Câu Quốc Cán nghe, nhịn không được nhíu mày. Chính mình nhi tử hắn tự nhiên là hiểu biết, biết hắn từ trước đến nay không đáng tin cậy, nhưng cũng còn không đến mức không đáng tin cậy đến như vậy nông nỗi. Hiện tại Dung gia thân phận rất là mẫn cảm, lại hơn nữa Dung Nhụy có Vũ Duệ cái này vị hôn phu, về tình về lý, hai người đều không nên có liên quan. Ngươi hiện tại là tại hoài nghi ta còn là ở thẩm vấn ta. Ở thẩm vấn ta. Lôi Đình Dùng chưa bao giờ từng có lạnh băng ngữ khí hỏi ngược lại, hơn nữa, ngươi lại là như thế nào biết ta ở nơi đó? Ngươi làm người theo dõi ta. Này quả thực là quá buồn cười. Chính mình ca ca cư nhiên muốn người theo dõi chính mình. Hắn căn bản liền không có tín nhiệm quá hắn. Câu Lôi Lâm trên mặt hiện lên một tia nan kham, chợt cũng ngạnh thanh nói, cái gì gọi là làm người theo dõi ngươi? Ta chỉ là nhận được Hách Liên tiểu thư điện thoại, cho rằng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Cho nên mới làm người tìm ngươi mà thôi. Còn nữa, ta hiện tại chỉ là đang hỏi sự tình, khi nào đem ngươi trở thành phạm nhân. Hai người ai cũng không chịu làm ai. Nhìn hai người giang thượng, Câu Thừa có điểm mỏi mệt nhéo nhéo giữa mày, được rồi, đều là người một nhà, các ngươi xảo cái gì. Thật là, còn tưởng rằng này Lao Tứ là cái làm người bất lo, ai có thể nghĩ đến sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Hách Liên Thanh gọi điện thoại cho ngươi. Lôi Đình lại là cười, làm đến Câu Lôi Lâm có loại không quá thoải mái cảm giác, nàng nếu là muốn tìm ta, vì cái gì không trực tiếp gọi điện thoại cho ta mà là đánh cho ngươi. Tứ ca, nếu các ngươi nhận thức, thoạt nhìn cũng có cảm tình, dứt khoát ở bên nhau được, đỡ phải còn phải lấy nàng tới làm lấy cớ. Hắn vốn dĩ liền không nghĩ đi gặp Hách Liên Thanh. Câu Lôi Lâm tức giận đến thiếu chút nữa chụp bàn. Mắt thấy hai người mùi thuốc súng càng ngày càng nùng. Câu Quốc Can chạy nhanh ra tiếng đánh gậy hai người đối thoại, các ngươi trước chậm rãi, không cần như là ăn hỏa dược dường như, thấy ai đều tạc. Thật là ồn ào đến bọn họ đầu đều đau. Câu Lôi Lâm hít sâu một hơi, cũng cảm thấy chính mình hôm nay có điểm thất thố, chạy nhanh làm chính mình bình tĩnh lại. Lôi Đình lại là không để mình bị đẩy vòng vòng. Liên tính ngươi vừa rồi nói đều là thật sự, ngươi cũng không có tư cách quản chuyện của ta. Cuộc đời của ta ta chính mình làm chủ. Không cần các ngươi tới thay ta lựa chọn. Hắn là Câu gia người, nhưng là này không đại biểu hắn phải ấn bọn họ cách nói tới tồn tại. Hắn là cái sống sờ sờ có huyết nhục người. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn ngươi cùng Dung Nhụy làm ở bên nhau, chúng ta cũng mặc kệ sao? Ngươi đây là ở hại Câu gia ngươi biết không? Lời này vừa nói ra, không chỉ là Lôi Đình đám người, ngay cả nói ra những lời này Câu Lôi Lâm đều ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, Lôi Đình ha hả cười ra tiếng tới, đầy mặt châm trọc, ta hại Câu gia. Thứ ca, ngươi cảm thấy ta cùng Dung Nhụy lui tới sẽ hại Câu gia. Như vậy ta hỏi ngươi, đưa ngươi đem Câu gia đặt vị trí hiện tại thời điểm, ngươi nghĩ tới ngươi sẽ hại chết chúng ta cả nhà sao? Cái kia vị trí vốn dĩ liền có rất nhiều người nhìn chằm chằm, tranh đến vỡ đầu chảy máu thậm chí còn cửa nát nhà tan đều không nhất định có thể ngồi ổn. Hắn vì chính mình bản thân tư tâm. Không quan tâm đem Câu ra đặt tại hỏa thượng nướng, hắn có nói qua cái gì Câu hoán hận sao? Câu Lôi Lâm mở to hai mắt nhìn. Câu Thừa trầm mặc không nói chuyện, Câu Quốc Can vội vàng quở mắng, ngươi ở nói bậy chút là cái gì? Ngươi tứ ca cũng là vì. Không cần phải nói những cái đó đường hoàng nói. Ta trước kia không nói, là bởi vì ta tôn kính hắn, cũng tán thành hắn lựa chọn, nhưng là này cũng không đại biểu hắn liền có thể che giấu rất chính mình dạ tâm. Nói trắng ra là, hắn chính là tưởng ngồi trên cái kia vị trí. Phần 725. Không tiếc hết thể đem chính mình điều đến N thị, điều tới rồi lão đại bên người, chính là vì tương lai có thể được đến lão đại trợ giúp, làm hắn thành công ngồi trên cái kia vị trí. Bất quá là vì nội tâm quyền dục mà thôi. Ta cùng Dung Nhụy thế nào, là chuyện của ta, không liên quan Câu gia sự. Ta sẽ trợ giúp ngươi. Thậm chí còn muốn ta này một cái mệnh đi lót ổn cái kia vị trí đều có thể, nhưng là ngươi có thể hay không đừng tới nhúng tay chuyện của ta, có thể hay không không cần can thiệp ta sinh hoạt. Ta cũng sẽ có bằng hữu, cũng sẽ có yêu thích người. Thích người. Lôi Đình có điểm giật mình, tựa hồ là minh bạch cái gì, lại tựa hồ cái gì đều không có. Câu Lôi Lâm nháy mắt thẹn quá thành giận, trực tiếp phản bác nói, ngươi có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì? Ta vì chính mình tư tâm. Ở ngươi trong lòng, nguyên lai ta chính là như vậy một người. Hắn chẳng qua là tưởng giữ được câu ra, này cũng sai rồi sao? Lôi Đình thở ra một hơi, nhìn thẳng hắn, ngươi thay đổi, tứ ca, trước kia ngươi không phải như thế. Có lẽ làm chính khách lâu rồi, hắn cũng đã quên mất thân là quân nhân khi chính mình đi. Những cái đó khát vọng, những cái đó lý tưởng đều không thấy, chỉ còn lại có làm người không dám gật bừa dạ tâm. Lôi Đình. Câu Lôi Lâm quả thực là hận không thể hung hăng tấu hắn một quyền, làm hắn hảo hảo thanh tỉnh một chút. Dung nhụy là cái dạng gì thân phận ngươi ta trong lòng biết rõ ràng. Lúc trước ta khiến cho ngươi không cần cùng nàng lui tới, chính là ngươi cố tình không nghe. Nay một năm tới, ngươi đếm đếm ngươi ở sau lưng giúp nàng bao nhiêu lần, ngươi trộm đi theo nàng bao nhiêu lần. Muốn nói hai người chi gian không có miêu nị, đánh chết hắn đều không tin. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể làm người trong nhà cho hắn cùng Hách Liên Thanh gặp mặt, tính toán phân tán hắn lực chú ý, chính là không nghĩ tới. Hắn cư nhiên lại có chính mình tìm tới Dung Nhụy. Lôi Đình sắc mặt rất là khó coi. Chính mình làm việc này đều thực bí ẩn, hắn là làm sao mà biết được. Hắn quả nhiên là tìm người theo dõi cùng điều tra chính mình. Đáy mắt dần dần dâng lên thất vọng, hắn thật sâu nhìn Câu Lôi Lâm liếc mắt một cái, ta đem lời nói đặt ở nơi này. Ta chưa bao giờ quên quá chính mình thân phận, nhưng là ta sẽ không bởi vì cái này mà đi với ai tuyệt giao hoặc là bảo trì khoảng cách. Ta có ta chính mình sinh hoạt cùng bằng hữu, các ngươi can thiệp không được. Nếu các ngươi thật sự không muốn, vậy trực tiếp làm người giết ta đi. Nói xong lời nói, hắn trực tiếp liền xoay người ra thư phòng. Môn bị hung hăng đóng sầm, chấn đến thư phòng nội ba người màng thai đều có điểm đau. Lại không người để ý. Bọn họ đều còn đang suy nghĩ Lôi Đình mới vừa rồi nói, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chấn động. Hảo, ta về cơ bản biết là chuyện như thế nào. Câu Thừa đầy mặt mỏi mệt, lao tứ, lần này là ngươi quá mức. Câu Lôi Lâm thu hồi ánh mắt, thần sắc phức tạp nhìn Câu lão gia tử, ra ra. Hắn chỉ đương hắn là bất công Lôi Đình, lại không cho rằng chính mình sai rồi. Ta không phải bất công hắn. Câu Thừa nơi nào không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt nói, tiểu tử thúi nói không sai, chỉ cần hắn không có quên chính mình thân phận, vô luận làm cái gì, hắn đều sẽ có chừng mực. Còn nữa, hắn có chính mình nhân sinh lộ phải đi, chúng ta không thể can thiệp quá nhiều. Hắn thích cái dạng gì nữ sinh, thích làm cái dạng gì sự tình, khiến cho hắn đi làm đi. Ít nhất đời này đều sẽ không hối hận. Câu Lôi Lâm rất là không tán thành, ra ra. Hiện tại kinh thành tình thế như thế nào ngươi lại không phải không biết, nếu là hắn cùng Dung Nhụy tiếp xúc nhiều, nhất thời. Đến lúc đó, chúng ta Câu ra đã có thể xong rồi. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, còn không phải là vì giữ được Câu ra sao. Vì cái gì ra ra một chút đều không thông cảm chính mình, ngược lại là vì Lôi Đình nói chuyện. Lúc trước ngươi làm cái này lựa chọn thời điểm, chúng ta đều không có phản đối. Câu Thừa mặt mày nhàn nhạt, phảng phất không nghĩ nói thêm nữa. Ngươi đấy lòng rốt cuộc có hay không cái gì tâm tư chính ngươi rõ ràng, ta cũng rất rõ ràng. Mặc dù là như vậy, chúng ta vẫn là đáp ứng rồi, ngươi biết vì cái gì sao? Ra ra, xem ra ngươi vẫn là không biết. Câu Thừa lắc đầu, ngươi là Câu già con cháu, chúng ta tôn trọng hơn nữa nguyện ý duy trì quyết định của ngươi, tiểu tử thúi cũng là. Hắn muốn làm cái gì sự tình là chuyện của hắn, chúng ta đồng dạng sẽ không phản đối. Câu ra người chưa bao giờ sẽ cưỡng bách người khác làm chính mình không muốn làm sự tình. Một người phải đi con đường này, không cần phải những người khác cũng cần thiết phải đi. Nhân sinh trên đời, chẳng sợ sẽ đâm tường, sẽ bị thương, chỉ có chính mình đi xông qua, về sau mới sẽ không hối hận. Còn có, tiểu tử thúi nói không có sai, ngươi mấy năm gần đây thật là càng thêm thiếu kiên nhẫn, đôi khi nhiều nhìn xem thư, hoặc là đi giải sầu. Có lẽ ngươi đối đãi sự vật ánh mắt liền sẽ không giống nhau, trong lòng lệ khí cũng sẽ không như vậy trọng. Câu Lôi Lâm sửng sốt. Câu Thừa đứng lên, vẫy vây tay, ta về trước phòng nghỉ ngơi. Nhìn hắn ra cửa, Câu Lôi Lâm lúc này mới mân khẩn môi nhìn Câu Quốc Gan. Ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương. Câu Quốc Gan cũng không biết nên nói cái gì hảo, kia tiểu tử thúi sinh mấy ngày khí cũng liền không có việc gì. Các ngươi là huynh đệ. Có nói cái gì không thể ngồi xuống hảo hảo nói. Chờ thêm mấy ngày các ngươi đều bình tĩnh lại, lại hảo hảo ngẫm lại về sau muốn đi như thế nào. Câu Lôi Lâm chỉ phải gật gật đầu, ta đã biết. Hiện tại kinh thành thế cục tuy rằng khẩn trương, nhưng là người khác còn không có đem ánh mắt phóng tới chúng ta Câu ra tới, đảo cũng còn không cần như Lâm đại địch giống nhau, làm đến chính mình bên trong xảy ra vấn đề. Dừng một chút, Câu Quốc Gan lại nói, chỉ cần chính mình ổn định, liền sẽ không có bất cứ chuyện gì. Kỳ thật, đổi cái góc độ tới xem, tiểu tử thúi cùng Dung Nhụy ở bên nhau cũng không có gì, nói không chừng ngược lại có thể châm ngòi Dung ra cùng Vũ ra quan hệ, chặt đứt Vũ Duệ cánh chim. Câu Lôi Lâm lại là gật đầu. Hảo, có thời gian ta sẽ tìm kia tiểu tử thúi hảo hảo nói nói. Nhìn Câu Quốc Gan cũng ra cửa, Câu Lôi Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là gọi điện thoại, làm người cho ta nhìn chằm chằm Lôi Đình bên kia, một khi hắn cùng Dung Nhụy đám người lui tới, lập tức báo cáo cho ta. Bên kia người tựa hồ nói một câu nói cái gì, chọc đến sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi, ta đã biết, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Phần 726. Cắt đứt điện thoại, Câu Lôi Lâm hung hăng đem trên bàn đồ vật đều ném tới trên mặt đất. Hắn cư nhiên quay đầu lại đi tìm Dung Yến. Bên này, Lôi Đình nhìn ngồi ở chính mình đối diện trầm mặc không nói Dung Yến, một cái kính đảo nước đắng, lão đại, ngươi nói ta tồn tại dễ dàng sao? Dung Yến không nói chuyện. Lôi Đình cũng không thèm để ý, lại là cho chính mình đổ một bát lớn rượu, ngươi không biết, hôm nay ta cùng người trong nhà xảo một trận, liền bởi vì... Lời nói dừng lại. Dù sao chính là xảo một trận, sau đó ta liền ra tới tìm ngươi. Ngươi nói ta tứ ca có phải hay không thay đổi? Ta cảm thấy hắn thực xa lạ, thật sự, mấy năm trước bắt đầu ta liền cảm thấy hắn xa lạ, chỉ là nghĩ hắn là ta tứ ca, như thế nào biến chúng ta chi gian cảm tình cũng sẽ không biến mất, nhưng ai ngờ đến. Kỳ thật đôi khi ta rất hâm mộ ngươi, cái gì đều không cần nhọc lòng, quá tự do tự tại, lại có tinh ca. Lôi Đình rượu tức khắc tỉnh. Hắn mới vừa rồi giống như nói không nên lời nói. Dung Yến lại không để ý, chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu, ngươi cần phải trở về. Hắn đêm nay uống quá nhiều. Trước kia hai người có phiền lòng sự thời điểm, nhiều nhất chính là đảo nước sôi để nguội đương uống rượu. Dù sao cũng là quân nhân, muốn tùy thời bảo trì thanh tỉnh, lại muốn bảo trì thân thể thoăn thoắt nhanh nhẹ tính, nào dám uống rượu. Ta chính là trong lòng khó chịu. Ta cũng không biết vì cái gì. Lôi Đình có điểm buồn rầu, không biết có nên hay không nói. Trước không nói người nọ cùng lão đại có quan hệ mật thiết, lão đại này ngốc đầu ngốc não bộ dáng, ở cảm tình phương diện khẳng định cũng là cái ngu ngốc, hỏi hắn còn không bằng tìm những cái đó nhà giàu công tử ca ra tới hỏi một chút. Ai? Đầu năm nay, tìm cái hợp tâm ý tâm sự người cũng là khó a. Dung Yến nhíu mày, nhìn hạ thời gian, ngươi thật sự cần phải trở về. Lôi Đình phết miệng, ta không quay về. Hắn mới không nghĩ trở về xem bọn họ sắc mặt. Hôm nay mới vừa xảo xong giá, hiện tại liền trở về, kia chính mình chẳng phải là thật mất mặt. Ta đây đi trước. Lôi Đình ngốc ngốc nhìn hắn đứng lên, sửng sốt một chút, lão đại, ngươi thật sự phải đi. Này cái gì huynh đệ a? Dung Yến không nói một lời đi ra ngoài. Lôi Đình chạy nhanh lảo đảo theo đi lên. Hai người một trước một sau, cũng không lái xe, liền ở trên đường cái đi tới. Lão đại. Lôi Đình men say lên đây, chỉ cảm thấy rất là khó chịu, đứng ở ven đường đỡ cột nôn mửa một hồi, ngẩng đầu liền không có Dung Yến thân ảnh. Lúc này đều mau nửa đêm, nơi này lại xem như tương đối hẻo lánh địa phương, trên cơ bản không có người trải qua. Hắn cười khổ một tiếng, đơn giản cũng không đi, trực tiếp đi đến cách đó không xa ghế dựa trước ngồi xuống. Hắn đầu óc còn có điểm không rõ ràng lắm. Mơ màng hồ đồ suy nghĩ rất nhiều. Đang lúc hắn cho rằng chính mình muốn ngủ quá khứ thời điểm, liền thấy biến mất Dung Yến lại đứng ở chính mình trước mặt, trong tay cầm một lọ thủy, uống một chút. Không biết như thế nào, Lôi Đình bỗng nhiên liền cảm thấy những cái đó không thoải mái đều biến mất, không quan trọng. Hắn liền biết hắn sẽ không ném xuống hắn mặc kệ. Hai người đều không có nói chuyện, chờ thanh tỉnh một chút sau, Lôi Đình ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, lão đại, ta có hay không nói qua. Ta có thể phân phối đến đặc chiến đội, không phải ngẫu nhiên. Dung Yến lắc đầu, cười nhạo một tiếng, Lôi Đình cũng không biết là đang cười chính mình vẫn là đang cười sự tình trước kia, ta thật sự không xứng làm ngươi huynh đệ. Mấy năm nay, hai người cùng nhau vào sinh ra tử, Dung Yến càng là cứu chính mình một mạng. Kết quả đâu, chính mình lại là mang theo không thuần mục đích đến hắn bên người. Cứ việc bị an bài đến đặc chiến đội thời điểm hắn còn không biết tình. Huynh đệ không phải dùng lời nói tới nói. Nguyên bản cho rằng Dung Yến sẽ không ra tiếng thời điểm, hắn lại nhàn nhạt mở miệng, nếu ngươi cho rằng không đủ tư cách, đó chính là đem chúng ta quá vãng đều mà tiêu rớt. Lôi Đình ngạc nhiên. Sự tình trước kia ta không để ý tới, ta chỉ xem về sau sự tình. Sau một lúc lâu, Lôi Đình bưng kín chính mình mặt, bả vai lại đang không ngừng run rẩy. Lão đại, ngươi biết ngươi banh khuôn mặt nói lên này đó lửa tình nói thời điểm có bao nhiêu khôi hài sao? Dung Yến. Phần 727. Thật lâu sau, hắn mới lấy ra chính mình tay, ngẩng đầu lên. Trong lòng ấm áp. Này vẫn là hai người lần đầu nói như vậy. Đi thôi. Hai người đứng lên, Lôi Đình nhịn không được cơ cơ thân mình, Dung Yến vững vàng đỡ hắn. Hai người bóng dáng bị đèn đường kéo đến thật dài. Bốn phía tĩnh lặng không tiếng động. Ngày hôm sau, Lôi Đình tỉnh lại thời điểm, đang phát hiện chính mình nằm ở trên sofa, đối diện ngồi chính mình vừa rồi còn mơ thấy người. Dung Nhụy. Lôi Đình lập tức nhảy lên, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vội vàng lại nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình là ở Dung Yến chỗ ở. Đâu có điểm đau, hắn gian nan nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới chính mình tối hôm qua hình như là ở cùng Dung Yến uống rượu, sau đó chính mình giống như có điểm say. Cà ca. Dung Nhụy nhìn thấy Dung Yến ra tới, lập tức bất mãn chỉ vào Lôi Đình, hắn tỉnh, ngươi làm hắn chạy nhanh đi. Chính mình thật vất vả mới có thể thấy ca ca một mặt, nhưng không nghĩ bị tên hôn đảng này rảo hứng thú. Còn nữa nói, đêm qua khí còn không có tiêu đâu, nàng nhưng không nghĩ nhìn đến người này. Dung Yến nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, ai cũng chưa để ý tới, lập tức đem bữa sáng mang lên bàn. Hai người rất là tự giác đã đi tới. Cố Tư Mẫn ra tới thời điểm nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Dung Yến đứng ở thịnh cháo, Dung Nhụy một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng ngồi, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Mà hắn đối diện Lôi Đình, nhìn như đang ngẩn người, ánh mắt lại luôn là dừng lại ở Dung Nhụy trên người. Cong cong môi, nàng đi qua đi, ở Dung Yến bên người ngồi xuống. Bốn người an tĩnh ăn đốn bữa sáng. Cố Tư Mẫn ra cửa, Dung Nhụy ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lôi Đình, hy vọng hắn có thể tự giác chạy lấy người, lại không nghĩ hắn cư nhiên nhíu mày che lại chính mình đầu. Tê, đau quá. Dung Yến liếc mắt nhìn hắn, cũng không có vạch trần hắn. Thu thập hảo đồ vật, hắn liền đi vào kỷ tinh ca ban đầu trụ phòng. Dung Nhụy cắn cắn môi, liền phải theo sau, Lôi Đình tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại, ngươi đừng đi. Nàng bộ dáng này chỉ biết chọc giận lão đại. Ai cần ngươi lo. Lời tuy nhiên nói như vậy, Dung Nhụy lại một lần nữa ngồi xuống, không phải nói tốt chúng ta lẫn nhau không giới quen biết sao. Lúc này mới một buổi tối hắn liền tưởng thay đổi. Lôi Đình kinh ngạc xem nàng, ta khi nào nói qua nói như vậy. Hắn một chút ấn tượng đều không có. Thấy hắn chơi xấu, Dung Nhụy tức giận đến ngứa răng, chỉ hận không được nhào qua đi cắn mấy khẩu. Câu Lôi Đình, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Cảm ơn khích lệ. Dung Nhụy thở phì phì ở trên sofa ngồi, nàng không thể vào phòng tìm Dung Yến, chỉ phải móc ra chính mình di động bắt đầu lật xem lên. Lôi Đình thấu lại đây, làm ta cũng nhìn xem. Dung Nhụy bỗng nhiên quỷ dị cười, trực tiếp đem điện thoại chụp tới rồi trên mặt hắn. Ngươi xem. T. Nàng xuống tay một chút tình cảm đều không lưu, Lôi Đình sờ sờ chính mình gương mặt, hậm hực nói, ngươi liền không thể ôn nhu điểm sao. Như vậy tính tình, về sau khó tránh khỏi có hại. Ta là cái dạng gì cùng ngươi không quan hệ. Dung Nhụy lấy về di động, không cần ngươi tới xen vào việc người khác. Ta thích quản. Bị hắn lời này tức giận đến một câu đều nói không nên lời, Dung Nhụy chỉ phải thu hồi chính mình ánh mắt, không bao giờ chịu liếc hắn một cái. Thấy nàng không nói lời nào, Lôi Đình chính mình không thể hiểu được cười ra tiếng, ở Dung Nhụy nhịn không được nhíu mày xem hắn thời điểm hắn lại nghiêm trang ngồi, phảng phất mới vừa rồi người kia không phải hắn. Bên ngoài hai người đấu võ mồm cũng không có khiến cho Dung Yến chú ý, hắn ngốc ngốc ngồi ở kỷ tinh ca ngủ qua trên giường, mãn đầu góc đều là nàng tươi cười. Vẫn là không có nàng tin tức. Thật giống như trên thế giới này không bao giờ tồn tại như vậy một người giống nhau. Đấy lòng có vô tận khủng hoảng, hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài. Phần 728. Nàng nói qua, nàng sẽ không có việc gì. Nàng chưa bao giờ đối chính mình nói dối, ưng thuận hứa hẹn khẳng định sẽ làm được. Cho nên, nàng khẳng định còn ở chỗ nào đó chờ chính mình. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể có việc. 003 nàng đã trở lại. Cố Tư Mẫn ra cửa, lại là không có như thường lui tới giống nhau đi gặp Carlos, mà là tới rồi trước đó ước định tốt địa điểm, nhìn đã sớm tới rồi Dung Ngọc Vũ, không thèm để ý nhướng mày. Tùy ý ở hắn đối diện ngồi xuống. Dung An Thuận biết Dung Nhụy lần này là nghiêm túc, nếu là không ra tay nói, chỉ sợ cùng Vũ gia quan hệ liền phải nháo cương. Do dự đã lâu, hắn vẫn là quyết định ở sau lưng ra tay. Rốt cuộc xử lý tốt Mân gia, đối Dung gia tới nói cũng là chuyện tốt. Đây là chúng ta người điều tra ra tới kết quả. Dung Ngọc Vũ đem một sấp văn kiện đẩy đến nàng trước mặt, lần này Dung gia sẽ ra tay, không phải bởi vì ngươi, càng thêm không phải bởi vì ngươi uy hiếp. Hắn cần thiết đem nói rõ ràng. Cố Tư Mẫn nhướng mày, trực tiếp cầm lấy kia văn kiện nhìn nhìn, Dung gia ra tay, cũng chỉ có mấy tin tức này. Kia thật đúng là làm nàng thất vọng. Dung Ngọc Vũ ho khan hai tiếng, đáy mắt ẩn ẩn có tức giận, nếu không phải bận tâm chính mình miệng vết thương, chỉ sợ đều phải đứng lên chụp cái bàn. Dung gia có thể ra tay đã là không dễ, ngươi còn tưởng như thế nào? Bao nhiêu người đối Dung gia như hổ rình mồi, bọn họ là một chút sai đều không thể phạm, nói cách khác chỉ có thể bị người nắm nhược điểm uy hiếp, liền như hiện tại ngồi ở chính mình đối diện Cố Tư Mẫn giống nhau. Thấy hắn sinh khí, nàng ngược lại là cười đến càng thêm thoải mái. Dung gia không phải tự xưng là trăm năm thế gia sao? Liền một cái nho nhỏ Mân gia đều không đối phó được, các ngươi còn có cái gì mặt ở trước mặt ta phô trương? Dung Mẫn, Dung Ngọc Vũ thật là muốn bắt cuồng. Đối mặt Cố Tư Mẫn thời điểm, hắn luôn là có loại cảm giác vô lực, mỗi lần cùng nàng nói chuyện đều cảm thấy rất mệt. Rõ ràng trên người nàng còn chảy chính mình máu, vì cái gì một chút đều không giống chính mình đâu. Thật là bạch mệnh kia mấy năm yêu thương. Cố Tư Mẫn cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, mặc dù là đã biết nhiều lắm cũng là khịt mũi coi thường, đừng hô, sợ người khác không biết ta là ai. Bọn họ hiện tại cũng không phải là ở Dung gia. Trơ mặt, Dung Ngọc Vũ nỗ lực làm chính mình tĩnh hạ tâm tới. Dung gia sẽ không đứng ở phía trước, về sau có chuyện gì chúng ta sẽ chỉ ở ngầm tiến hành. Cho nên, ngươi không cần ở bên ngoài quá mức rêu rao, cấp Dung gia mang đến tai nạn. Trước kia nàng còn không có xuất hiện thời điểm, hắn cũng từng nghĩ tới nếu là nàng tồn tại nói sẽ là bộ dáng gì, nếu là nàng không có mất tích nói Dung gia lại sẽ là bộ dáng gì. Nhưng vô luận như thế nào, đều không phải là như bây giờ, rõ ràng là thân sinh cha con. Lại dường như kẻ thù giống nhau nhìn nhau không vừa mắt. Sớm biết rằng sẽ là như thế này, hắn thả rằng nàng đã chết. Hiện tại nàng, liền cùng cái kia ngôi sao chổi giống nhau, chỉ biết đem Dung gia nháo đến long trời lở đất. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt càng thêm không tốt. Cấp Dung gia mang đến tai nạn. Cố Tư Mẫn lặp lại một lần, chợt ý vị thâm trường cười, ngươi thật sự không phải ở cùng ta nói giỡn sao. Thật là buồn cười. Dung gia có thể đi đến hôm nay hoàn cảnh, không đều là chính bọn họ làm ra tới sao. Ta không muốn cùng ngươi cái cọ này đó. Dung Ngọc Vũ cũng coi như là minh bạch, hai người chi gian như vậy đối thoại một chút ý nghĩa đều không có, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, Dung gia có thể làm được chỉ có này đó, ngươi nếu là không hài lòng, cứ việc đi tìm người khác. Bọn họ còn vui nhìn thấy hai bên đánh đến ngươi chết ta sống, hảo ngư ông đắc lợi đâu. Đương nhiên, này đó không cần ngươi nói chúng ta cũng sẽ làm. Cố Tư Mẫn thưởng thức chính mình ngón tay, không chút để ý nói, bất quá sẽ tại đây phía trước, đem dung thức cùng ngươi xét nghiệm ADN phóng tới Mân Văn Tinh trước mặt, thuận tiện, đem Âu Dĩ Hà cùng Tư Đồ Hưu xét nghiệm ADN giao cho Vũ Duệ. Nay trong đó ý nghĩa cái gì, ta tưởng ngươi sẽ minh bạch đi. Dung Ngọc Vũ đột nhiên đứng lên. Nàng đây là muốn chém đoạn Dung ra sở hữu đường lui. Đừng kích động a. Ngươi nhìn xem ngươi, mặt mũi trắng bệch. Cố Tư Mẫn tấm tắc nói, Dung tiên sinh, nếu định lực của ngươi chỉ có như vậy điểm, kia thật đúng là quá làm ta thất vọng rồi. Nghĩ đến phía trước người ngoài đối Dung Ngọc Vũ đánh giá, Cố Tư Mẫn chỉ nghĩ cười. Nhiều năm như vậy xuôi gió xuôi nước, đã sớm làm hắn sinh ra an nhàn chi tâm. Không nói thủ đoạn, ngay cả tâm tư đều toàn bộ bại ở trên mặt, không cần đoán đều xem ra tới. Dung Mẫn, ngươi đừng quá mức. Chính mình tốt xấu là nàng phụ thân, nàng như thế nào có thể cùng chính mình nói như vậy, Dung gia hiện tại không động thủ, chỉ là không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Chờ đến nhụy nhụy gả cho Vũ Duệ, chờ đến Vũ Duệ ngồi ổn cái kia vị trí, cái gì Dung Mẫn, cái gì Tư Đồ Hành, toàn bộ đều cút đi. Nếu Dung gia như vậy lợi hại, vừa lúc, ta có một chuyện muốn cho ngươi đi làm. Ngươi cho rằng ngươi, Cố Tư Mẫn không kiên nhẫn phất tay, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, ta hiện tại không có tâm tư cùng ngươi nói vô nghĩa. Phần 729. Hắn cho rằng chính là hắn cho rằng sao? Chẳng lẽ thân cư địa vị cao người đều có tật xấu? Tùy tay liền đem chính mình muốn tra đồ vật ném đến trước mặt hắn. 3 ngày lúc sau ta tới lấy. Nói xong, lập tức đứng lên, đôi tay cắm túi, chậm gì gì đi ra ngoài, lưu lại trước mắt giữ tợn Dung Ngọc Vũ. Nàng làm sao dám như vậy không đem chính mình để vào mắt. Đang lúc hắn nghĩ muốn như thế nào cấp Cố Tư Mẫn một chút giáo huấn thời điểm, hảo xảo bất xảo vừa lúc gặp Bồi Dung Thức tới gặp người Âu Di Hà. Từ khi lần trước nàng đâm bị thương chính mình lúc sau, hắn sẽ không bao giờ nữa muốn nhìn thấy nàng. Hai người còn sót lại một chút phu thê tình cảm bị kia một đao cắm không có. 3 người gặp mặt, trường hợp tự nhiên là có nói không nên lời xấu hổ. Dung Ngọc Vũ chỉ phải làm bộ không quen biết hai người, lo chính mình thu thập đồ vật, đứng dậy liền đi ra ngoài. Đang lúc muốn cùng Âu Dĩ Hà gặp thoáng qua thời điểm, nàng thấp thấp hô, Điện Ngọc. Trong thanh âm tràn ngập ủy khuất. Âu Dĩ Hà thật là ủy khuất. Nàng xuất thân nàng không thể chính mình lựa chọn, lại không phải nàng tưởng cùng Tư Đồ Hưu nhắc lên quan hệ, vì cái gì Dung gia người bao gồm Điện Ngọc đều phải đem chịu tội quái đến nàng trên đầu tới đâu. Hơn nữa, rõ ràng nói tốt về sau sẽ phục hôn, ai có thể nghĩ đến hắn đảo mắt liền cùng Tông Thính Nhạn mắt đi mày lại. Nàng như thế nào có thể chịu được? Còn nữa nói, lúc trước ở Dung gia kia một đao, nàng hoàn toàn chính là thất thủ A. Kia đoạn thời gian nàng cũng thực sợ hãi, nàng cũng thực không biết làm sao. Nhưng là không có quan tâm nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Dung Ngọc Vũ bước chân không ngừng. Âu Dĩ Hà chỉ cảm thấy tâm đau xót, không chút nghĩ ngợi liền đi lên trước. Điện Ngọc, ngươi thật sự không muốn lý ta sao? Lúc trước Âu gia xảy ra chuyện, nàng ngầm đi tìm hắn, hy vọng nàng có thể xem ở Thước Nhi cùng Nhụy Nhụy mặt mũi thượng giúp nàng một phen. Chính là không nghĩ tới, hắn không những không giúp, còn làm người đem chính mình đuổi ra tới. Làm Tông Thính Nhạn cái kia láo tiện nhân nhìn chàng náo nhiệt, còn ở một bên châm chọc niệm ai. Trên thực tế, nàng cũng biết chính mình lúc này còn dây dưa Dung Ngọc Vũ, còn đối hắn nhớ mãi không quên, ở người khác xem ra chính là tiện. Chính là không có cách nào, nàng đã ái người nam nhân này nhiều năm như vậy, đã trở thành một loại bản năng. Hắn đối nàng lại không tốt, nàng vẫn là tưởng trở lại Dung gia, vẫn là tưởng đại ở hắn bên người. Dung Thước có điểm đoán hận Âu Di Hà không biết cố gắng, nhưng là cũng biết nếu là có thể tranh thủ đến Dung Ngọc Vũ đứng ở bọn họ bên này, đối bọn họ kế tiếp sự tình có lợi, cũng chỉ đến đi theo hô một tiếng. 3. Hắn thanh âm rất thấp, nếu là không Dung Điện Ngọc liền đứng ở trước mặt hắn, cơ hồ đều nghe không được hắn đang nói cái gì. Nhìn thấy hai người dáng vẻ này, Dung Ngọc Vũ lại không có nửa điểm thương tiếc cùng xúc động, chỉ là lạnh lùng nói, ta vì cái gì muốn lý ngươi? Ngươi liền ta đều muốn giết, còn muốn cho ta đối với ngươi hảo. Âu Dĩ Hà, ngươi thật khi ta là ngốc tử không thành. Thế giới này nữ nhân lại không phải tử tuyệt, hắn vì cái gì phải vì nàng này đóa tàn hoa bại liêu thượng lăn lộn chính mình. Căn bản không đáng. Âu Dĩ Hà thần sắc hơi trệ, chợt khô cằn nói, ta không phải cố ý, ta đã giải thích rất nhiều biến, lúc ấy ta là thật sự thất thủ. Nếu không phải hắn đi lên ngăn lại chính mình, chính mình sao có thể sẽ đâm bị thương hắn đâu. Điện Ngọc, ta biết ngươi hận ta hoán ta, chính là ta thật sự không nghĩ thương tổn ngươi. Nếu không phải hiện tại thời cơ không đúng, nàng đều phải khóc thành tiếng tới, chúng ta là phu thê, ta đối tâm ngươi còn không rõ sao. Giờ này khắc này cũng không rảnh lo còn có Dung Thức ở đây. Dung Ngọc Vũ hừ một tiếng, lại là sau này lui một bước, đừng tới gần ta. Ai biết chờ hạ nàng có thể hay không đột nhiên nổi điên dường như lại muốn giết người. Âu Dĩ Hà đầy mặt bị thương. Dung Thước có điểm xem bất quá đi, nhịn không được ra tiếng nói. Ba, mẹ nàng thật sự không phải cố ý, ngay lúc đó tình hình ngươi cũng biết, nếu không phải Tông Thính Nhạn nữ nhân kia ở nơi đó châm ngòi thị phi, chúng ta như thế nào sẽ? Đủ rồi. Thật sự là không nghĩ lại nói sự tình trước kia, Dung Ngọc Vũ hắc liền đánh gãy bọn họ nói. Về sau có việc không cần lại tìm ta, ta sẽ không giúp các ngươi. Nghe vậy, Dung Thước cũng là phát ngoan, cũng không rảnh lo chính mình lời này sẽ dẫn tới hắn sinh khí. Ta chính là ngươi thân sinh nhi tử, ngươi không giúp ta nói, tương lai Dung gia ngươi muốn giao cho trong tay ai? Chỉ bằng Dung Yến. Hắn so với chính mình còn không bằng. Ngươi, tức giận đến thẳng bật cười, Dung Ngọc Vũ dường như lần đầu tiên chân chính nhận thức đến chính mình cái này đại nhi tử, ngươi cho rằng ngươi là ta nhi tử liền có thể tùy tiện ra lệnh cho ta làm việc. Nói cho các ngươi, tốt nhất không cần đem ta bức nóng nảy. Bất quá là cái nho nhỏ Âu gia, thật đúng là đương hắn đụng vào hắn không được nhóm. Âu Dĩ Hà biến sắc. Nàng ở Dung Ngọc Vũ bên người nhiều năm như vậy, đối hắn hành vi cùng ngữ khí đều thực hiểu biết. Đương hắn nói ra nói như vậy thời điểm, liền đại biểu hắn thực tức giận, hơn nữa tuyệt đối không phải là ở nói giỡn. Hắn là thật sự hạ sát tâm. Nghĩ đến điểm này, Âu Dĩ Hà chỉ cảm thấy mọi cách hụt hẫng, lại chỉ phải cười giải thích, Điện Ngọc, Thước Nhi là cái dạng gì người ngươi còn không hiểu sao. Hắn đánh tiểu liền sùng bái ngươi, đối với ngươi cùng lao ra tử nói là nói gì nghe nấy. Phần 730. Hừ. Dung Ngọc Vũ cũng sẽ không lại tin tưởng Âu Dĩ Hà nói. Ở biết nữ nhân này giấu giếm chính mình rất nhiều chuyện, hơn nữa một dấu chính là mười mấy năm lúc sau, hắn liền không bao giờ sẽ tin tưởng nàng theo như lời mỗi một câu. Điện Ngọc. Âu Dĩ Hà hầm hực tiến lên, muốn kéo Dung Ngọc Vũ cánh tay, lại bị hắn chắn trở về. Nhụy nhụy chính là chúng ta nữ nhi à, liền tính ngươi không để bụng ta, cũng đến bận tâm một chút nhụy nhụy cảm thụ đi. Nam nhân chính là như vậy tâm ác sao? Không đề cập tới Dung Nhụy còn hảo, nhắc tới lên Dung Ngọc Vũ liền nhịn không được sinh khí. Nếu không phải nàng đứng ở Dung Yến đám người bên kia cùng bọn họ đối nghịch, Dung ra gì đến nỗi bị Dung Mẫn nắm cái mũi đi, chính mình hà tất chịu vừa rồi kia một đôn khí. Đều là nàng sinh hảo nữ nhi. Tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi thiếu lấy Nhụy Nhụy tới làm lệnh tiễn. Thật giống như cái kia làm người chán ghét Tông Thính Nhạn giống nhau. Thật là phiền không thắng phiền. Âu Dĩ Hà lời nói một đốn, lại là không biết nên như thế nào nói tiếp. Dung Ngọc Vũ thấy nàng không lời nói nhưng nói, đang cùng hắn tâm ý, thở phì phì quay đầu muốn đi. 3. Dung Thước đống dưng ra tiếng, chẳng lẽ ngươi đã quên mất Dung Yến thân phận sao? Chẳng lẽ ngươi muốn hại đến Dung gia tất cả mọi người bị hắn khắc chết sao? Nếu chính mình không chiếm được Dung gia, như vậy người khác cũng mơ tưởng được. Dung Yến. A. Ta làm ngươi liền Dung ra một chút thịt vụn đều ăn không đến. Dung Ngọc Vũ sắc mặt khó coi quay đầu lại, nhìn chung quanh người đều có điểm tò mò vọng lại đây, chỉ cảm thấy mất mặt vô cùng, ta như thế nào làm việc, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Nếu là không nghĩ chọc ta ra tay, liền không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Dù sao Dung ra trước mắt cũng chỉ là yêu cầu Dung Nhụy, lại không lại người nối nghiệp. Chính mình còn trẻ, muốn nhi tử nói cũng không khó. Mặc kệ là Dung Yến vẫn là Dung Thước, đều đã không phải chính mình trong lòng Dung ra người nối nghiệp người được chọn. Dung Ngọc Vũ trong lòng đánh bản tính, lại không có chú ý tới Dung Thước đấy mắt chợt lóe mà qua lệ quang. Âu Dĩ Hà có điểm lo lắng nhìn Dung Thước, ánh mắt lại đặt ở Dung Ngọc Vũ đi xa bóng dáng thượng, Thước Nhi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ra cái gì việc ngốc tới. Mặc kệ như thế nào, người kia đều là hắn thân. Đều là hắn thân sinh phụ thân. Nàng không nghĩ thấy bọn họ phụ tử phản bội. Dung Thước không biết suy nghĩ cái gì, chờ đến Âu Dĩ Hà lặp lại mấy lần, hắn mới hồi phục tinh thần lại gật gật đầu, ta đã biết. Nhưng là có thể hay không làm được đến, hắn đã có thể không dám bảo đảm. Là Dung Ngọc Vũ trước thực xin lỗi bọn họ, đến lúc đó nhưng ngàn vạn không nên trách hắn. Hai người vào ghế lô, bên trong ngồi một vị lão nhân, nhìn thấy hai người tiến vào, ánh mắt ở Dung Thước trên người dừng lại trong chốc lát. Lúc này mới nhìn về phía Âu Dĩ Hà, Dung Phu Nhân, mời ngồi. Âu Dĩ Hà đối với đối phương cái này xưng hô rất là vừa lòng, tự nhận ưu nhã ngồi xuống, bày ra một bộ thế gia phu nhân bộ dáng. Chu Lão Bản, chúng ta phía trước nói sự tình, ngươi suy xét như thế nào? Chu Dịch ha hả cười, đầy mặt nếp nhăn đều mau chồng chất đến cùng nhau. Dung Phu Nhân, mặt khác điều kiện đều hảo thuyết, nhưng là chúng ta chỉ chiếm cổ 20% điểm này. Ta cảm thấy chúng ta còn có thể lại thương lượng. Lúc trước nếu không phải chính mình ra tay kéo bọn họ mẫu tử một phen, bọn họ nơi nào có thể nhanh như vậy trở về Âu gia, lại đoạt qua Âu gia quyền to. Chính mình làm nhiều chuyện như vậy, mạo như vậy lại nguy hiểm, còn xuất nhân xuất lực, chỉ chiếm 20%, thật sự là có điểm mệt. Dung Phu Nhân, nói vậy ngươi cũng rất rõ ràng, hiện tại Âu gia là tình huống như thế nào. Nếu là không có Chu gia ở bên ngoài Chu Toàn, chỉ sợ Âu thị về sau. Âu gia hiện tại chính là kinh thành một cái chê cười. Điểm này Âu Dĩ Hà cũng rất rõ ràng, cũng đúng là bởi vì như vậy nàng mới có thể hảo ngôn hảo ngữ cùng Chu Dịch nói chuyện, nói cách khác đã sớm ném đối phương vẻ mặt. Nghĩ đến chính mình lúc trước quá nhật tử, nghĩ đến những cái đó năm bị người phụng sung sướng cùng thỏa mãn, nàng đối hiện trạng càng là không hài lòng. Phóng tới trước kia, chỉ cần chính mình một câu, Chu Dịch còn không phải đến ngoan ngoãn làm theo, nơi nào còn dám cùng chính mình để điều kiện. Mà hiện tại, ai đều có thể đến nàng trên đầu giẫm một chân. Càng nghĩ càng nghẹn khuất. Lại nghĩ đến mới vừa rồi ở bên ngoài, Dung Ngọc Vũ kia tuyệt tình bộ dáng, chỉ cảm thấy tràn đầy chua xót cùng không cam lòng. Nàng cần thiết mau chóng trở lại Dung gia, cần thiết mau chóng khôi phục chính mình địa vị. Chỉ cần nàng trở lại Dung gia, những người khác cũng không dám xem thấp chính mình, cũng không dám lại đối Âu gia ra tay. Chờ đến quá một đoạn thời gian tiếng gió qua, Âu gia sự tình cũng sẽ bị người phai nhạt. Đến lúc đó, sự tình gì không đều là chính mình định đoạt. Quan trọng nhất chính là, Âu gia đã trở thành chính mình vật trong bàn tay. Có tiền liền có tự tin, có tự tin ở Dung gia nhật tử liền sẽ hảo quá. Hơn nữa, nàng còn có nhi tử cùng nữ nhi a. Nghĩ vậy chút, Âu Dĩ Hà chỉ phải áp xuống trong lòng không kiên nhẫn cùng chán ghét, giả cười nói, Chu lão bản, chúng ta hiện tại trên tay sở có được cũng bất quá là 60% cổ phần, ngươi lập tức liền cầm đi 20%, đã xem như nhiều. Cái gọi là xuất nhân xuất lực, bất quá chính là một câu sự tình. Hắn căn bản không có làm cái gì liền cầm 20%, nàng mới là nhất đau lòng người kia. Phần 731. Dung phu nhân, ngươi lời này nói đã có thể không đúng rồi đi. Chu Dịch cười lạnh, hai mắt mạo tinh quang, nói khó nghe điểm, lúc trước nếu là không có ta nói, các ngươi liền này 60% cổ phần đều không có. Lại khó nghe điểm, các ngươi hiện tại ở đâu cái khu dân nghèo đợi cũng không nhất định. Hiện tại hắn bất quá là tưởng bắt được chính mình nên có hồi báo mà thôi, có cái gì sai. Cho nàng vài phần mặt mũi, xưng hô nàng một tiếng Dung phu nhân, nàng thật đúng là cho rằng chính mình vẫn là Dung Ngọc Vũ thế tử. Đều ly hôn đã lâu như vậy. Chẳng lẽ nàng còn tưởng rằng còn có thể phục hôn không thành. Thật là buồn cười. Đều khi nào, nữ nhân này còn nhận không rõ chính mình hiện trạng. Đương nhiên, mặc kệ nàng có nhận biết hay không đến thành, cùng hắn đều không có quá lớn quan hệ, hắn hiện tại chỉ nghĩ bắt được thuộc về chính mình đồ vật. Thương nhân sao, đầu tư chính là vì được đến hồi báo. Âu Dĩ Hà trên mặt ý cười dần dần phai nhạt, rũ tại bên người tay nắm chặt thành toàn, thật dài móng tay bóp chính mình lòng bàn tay, nàng lại một chút đều không cảm thấy đau. Bởi vì quá mức tức giận, nàng đã không thể chú ý đến mặt khác. Đổi làm là trước đây, Chu gia liền Âu gia đều so ra kém, càng đừng nói là Dung gia. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mắt thấy nàng liền phải phát hỏa, ngồi ở một bên vẫn luôn đều bảo trì trầm mặc Dung Thức lúc này mới ở ngầm kéo kéo nàng. Chu lão bản, thật sự không có thương lượng đường sống. Cũng không phải không có. Chu Dịch trên mặt tươi cười bỗng nhiên trở nên quỷ dị lên. Trên mặt hắn nếp nhăn cùng thịt mỡ rất nhiều, cười thời điểm cả khuôn mặt đều như là bị người tễ thành một đoàn, ngũ quan đều trở nên dữ tợn lên, xem đến Âu Di Hà thẳng buồn nôn. Dung Thước lại là trầm mặc. Sau một lúc lâu, đang lúc Âu Dĩ Hà ngồi không được muốn nói chuyện thời điểm, hắn lại nhàn nhạt mở miệng, "Mẹ, ngươi đi về trước đi, ta cùng Chu lão bản nói liền hảo." Vốn dĩ hắn chính là tính toán chính mình một người tới, chỉ là ra cửa thời điểm Âu Dĩ Hà bỗng nhiên tâm huyết dâng trào muốn cùng lại đây. Thước nhi Âu Dĩ Hà chỉ cảm thấy hắn có điểm quái, lại nói không ra không đúng chỗ nào, mặc danh lo lắng nói, "Có nói cái gì ta không thể nghe?" Không phải không thể nghe. Dung Thước liếc liếc mắt một cái cười đến càng thêm sán lạn Chu Dịch, áp xuống nội tâm ghê tởm, chỉ là nói sinh ý sự tình ngươi lại không hiểu, ở chỗ này nghe cũng chỉ sẽ cảm thấy nhàm chán. Âu Dĩ Hà vừa định phản bác, Dung Thước lại bám vào người ở nàng bên thai nhỏ giọng nói một câu nói. Ngươi xác định. Âu Dĩ Hà có điểm giật mình. Ân, ngươi hiện tại đi trước chuẩn bị. Dung Thước mặt vô biểu tình gật đầu. Bằng không đến lúc đó chúng ta hai người đều phải chết. Âu Dĩ Hà hung hăng đánh cái giật mình, lập tức cũng không nhiều lắm đãi, trực tiếp xách theo bao bao liền ra cửa. Ghế lô nội chỉ còn lại có Dung Thức cùng Chu Dịch hai người. Thật lâu sau, Chu Dịch đống nhiên đứng dậy, đi đến Dung Thức bên cạnh ngồi xuống, thô ráp tay không quy củ leo lên bờ vai của hắn, đầy mặt ta cười, bảo bối nhi, vừa rồi ngươi biểu tình thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Dung Yến nhìn xuống muốn đem hắn đẩy ra xúc động, liếc xéo liếc mắt một cái, ngươi thích còn không phải là như vậy sao? Hắn y hề. Hắn như cũ vẫn duy trì âm lãnh bộ dáng, một đôi mắt như là tôi độc gián độc, lại cố tình độc chung mang theo điểm khó có thể miêu tả ngạo khí, cao quý mà lại không thể dâm loạn bộ dáng tức khắc kích thích tới rồi Chu Dịch. Người sau tâm ngứa khó nhịn. Nghĩ đến kế tiếp sự tình, hắn liền càng thêm kiềm chế không được, tay cũng càng ngày càng không quý củ. Toàn thân lửa nóng. Dung Thước lại là chảo một cái đã bắt được hắn tay, thân mình có điểm cứng đờ, ở đối phương hơi bất mãn dương mắt thời điểm, ngạnh thanh nói, đừng ở chỗ này. Chu Dịch ánh mắt sáng ngời. Hắn đương nhiên sẽ không ở chỗ này. Lại không có những cái đó hảo ngoạn đồ vật trợ hứng, hắn sao có thể bỏ được ở cái này địa phương lãng phí một lần khó được cơ hội. Hai người song song đứng dậy, nghiêm trang ra cửa, lại trước sau đi vào phụ cận một nhà khách sạn tình thú phòng. Chu Dịch nhìn chung quanh bố trí, rất là vừa lòng xoay người, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta chính là cố ý làm người bố trí một phen. Sớm biết rằng hắn muốn lại đây tìm chính mình thời điểm, hắn liền trước phân phó phía dưới người làm tốt hết thảy. Nhìn giống như thân ở thiên đường Chu Dịch, Dung Thước lại cảm thấy giờ phút này chính mình chân đạp địa ngục. Quả thực không thể càng ghê tởm. Nhưng là hắn không thể biểu hiện ra ngoài, ở Chu Dịch ánh mắt ý bảo hạ đi trước tắm rửa một cái, sau đó lại chờ đối phương vào phòng tắm, lúc này mới bắt đầu bố trí lên. Thức mau, Chu Dịch gấp không chờ nổi vây quanh một cái khăn tắm liền chạy ra tới. Nhìn đối với chính mình thịt mỡ bại lộ ở bên ngoài cũng chút nào không thèm để ý Chu Dịch, Dung Thước mạnh mẽ áp xuống nội tâm không khỏe cảm, buông xuống đầu, ở hắn đến gần thời điểm nâng lên. Ánh mắt thay đổi. Âm ngoan, mang theo không thể xâm phạm khí thế lang nhân. Chu Dịch lại không có bị dọa đến, ngược lại là càng thêm hưng phấn, nhìn hắn ngón tay lửa đỏ roi, ngoan ngoãn bỏ tới rồi trên giường, trong miệng liên tục gọi vào, bảo bối nhi, mau tới đi. Hắn một giây đồng hồ đều không muốn nhiều chờ. Phần 732. Dung Thước lạnh lùng liếc hắn một cái, trong tay roi hung hăng quăng đi ra ngoài. Bang! Chu Dịch trên người tức khắc xuất hiện một đạo đỏ thắm dấu vết, trên người mỡ béo cũng đi theo run lên. Hắn lại không cảm giác được đau, chỉ cảm thấy toàn thân tâm thoải mái kêu ra tiếng. Dung Thước như là điên rồi giống nhau, hung hăng đánh mấy tiên, chợt không chút khách khí lên giường, ở hắn phía sau lưng hung hăng một đá. Đối phương ai ra tiếng. Nay còn không xong, hắn tùy tay liền túm lên đã sớm điểm tốt ngọn nến, phóng tới chính mình trước mắt. Ở đối phương chờ mong ánh mắt hạ tích tới rồi trên người hắn. Luân phiên chơi vài dạng ngoạn ý nhi, Chu Dịch thở hổn hển ở trên giường nằm, toàn thân đều ra hãn. Hắn lại không cảm thấy nị, ngược lại là sảng khoái giống nhau, người đều tinh thần nhiều, trực tiếp nắm lấy Dung Thước tay, bà bối, đừng có ngừng. Ha ha ha, loại cảm giác này quả thực không cần quá tốt đẹp. Trước mắt người này, là Dung gia con cháu, lại cùng chính mình làm chuyện như vậy. Nội tâm kích thích làm sao vậy đến? Quả thực là hận không thể mỗi ngày đều tới một lần. Nghĩ hắn trước mặt ngoại nhân kia băng lãnh cao quý bộ dáng, nghĩ hắn ở chính mình trên người lưu lại từng đạo dấu vết, nghĩ hai người những năm gần đây dây dưa, hắn liền nhịn không được khặc khặc cười. Cái gì chó ma Dung gia thiếu gia, chỉ cần chính mình nguyện ý, hắn còn không phải đến ngoan ngoãn tới cấp chính mình phục vụ. Thật là sảng phiên thiên. Dung Thước như cũng là kia mặt vô biểu tình bộ dáng. Trực tiếp bị hắn khảo thượng thủ khảo, sau đó cột vào đầu giường. Kế tiếp là mới là vở kịch lớn. Đối mặt đối phương kia sướng ý bộ dáng, nhìn thấy hắn hơi hơi châm chọc cùng khinh thường ánh mắt, hắn lại dường như đã thói quen, bước ra xuống giường, lại cầm mấy thứ đồ vật đi lên. Trong đầu lại hiện lên rất nhiều không muốn nhớ tới sự tình. Lúc trước Âu Dĩ Hà là chưa kết hôn đã có con sinh hạ hắn, lại đỉnh một cái con nhà người ta thân phận tiến Dung ra. Trước hết thời điểm tự nhiên là bị người bài xích. Dung gia người đem hắn đương hồi sự, nhưng là bên ngoài người lại mắng khó nghe nói, cô lập cùng đối phó hắn. Mười mấy tuổi thời điểm, hắn bị một cái ghê tởm nam nhân bắt đi, làm chính là hiện tại sự tình. Mà nam nhân kia, tự nhiên chính là Chu Dịch. Cái này lão nam nhân, cư nhiên cả gan làm loạn bức bách chính mình làm chuyện đó. Ban đầu thời điểm hắn cũng cảm thấy rất thống khổ, chỉ cảm thấy chính mình tôn nghiêm không có. Đời này cũng hủy hoại. Tới rồi sau lại, hắn lại là chuyển biến ý tưởng. Mỗi khi phát sinh những cái đó sự tình thời điểm, những người đó đều ở chính mình dưới thân giống điều cẩu giống nhau kêu to, giống cái khất cái giống nhau khẩn cầu chính mình. Thế nhưng mạc danh sinh ra chưa bao giờ từng có trả thù cảm cùng cảm giác thành tựu. Khi đó hắn còn không có ở Dung gia đứng vững gót chân, hắn lực lượng còn quá nhỏ bé, tự nhiên là không thể cùng những người đó đối nghịch. Nhưng là, mỗi khi ở trên giường, bọn họ đều sẽ trở thành chính mình nô lệ. Ngày thường ra vẻ đạo mạo xem thường chính mình người, tới lúc đó, còn không phải đến ngoan ngoãn nằm hảo. A, thế giới này chính là như vậy kỳ diệu. Tới rồi sau lại, hắn như cũ chán ghét những người đó, lại yêu như vậy một loại cảm giác. Cái loại này đem sở hữu khi dễ chính mình khinh thường chính mình người đạp lên dưới lòng bàn chân hung hăng nghiền áp khắc thường biến thái cảm. Hắn hết thuốc chữa ham đi vào. Tới rồi sau lại, mặc dù là Chu Dịch không tìm hắn, hắn cũng sẽ đến nào đó đặc thù hộp đêm, mang theo mặt nạ đùa bỡn một cái lại một người nam nhân. Nếu chính mình không có cứu rỗi khả năng, kia hắn cũng chỉ có thể lôi kéo một đám người bồi chính mình vào địa ngục. Xong việc, Chu Dịch ghé vào trên giường chịu yên. Dung Thước từ phòng tắm ra tới thời điểm đã mặc chỉnh tề, lại khôi phục phía trước tự phụ bộ dáng. 15. Thành giao. Cả người thoải mái, Chu Dịch tự nhiên là dễ nói chuyện. Còn nữa nói, hai người về sau còn có dây dưa đâu, thưởng điểm đồ vật cho chính mình sủng vật cũng không tính thực quá mức. Tổng nên cấp điểm tiền. Được đến hắn nói, Dung Thước cũng không quay đầu lại đi ra phòng. Lại là một lát sau, ở hai người cách vách phòng màn hình máy tính. Màn hình máy tính trước, có người câu môi cầm lấy đặt lên bàn di động. Chu lão bản, ta làm ngươi làm sự tình làm được như thế nào? Chu Dịch vội vàng bò lên, động tác quá lớn, dẫn tới chịu một chút, trên người thương bị khẽ động, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Chỉ là nghĩ đến điện thoại kia đầu người còn đang chờ chính mình hồi phục, chạy nhanh nói, đương nhiên là làm tốt, ngươi yên tâm đi, ta làm việc chưa bao giờ hàm hồ. Vậy là tốt rồi. Người nọ tựa hồ là khẽ cười một tiếng, chọc đến Chu Dịch không tự giác dùng mình một cái, chờ hạ làm người đem đồ vật bắt được ta phòng, đừng ra vẻ, nói cách khác. Uy hiếp chi ý bộc lộ ra ngoài. Chu Dịch liên tục ứng, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng, ta như thế nào sẽ làm ra đối với ngươi bất lợi sự tình tới đâu. Chờ treo điện thoại, Chu Dịch lập tức mặt trầm xuống. Chờ đến thu thập hảo, hắn mới gọi điện thoại làm chính mình bên người người tiến vào. Xử lý tốt phòng hết thảy, sau đó cầm một mâm băng ghi hình gõ khai cách vách phòng môn. Phần 733. Đối phương thực mau liền mở cửa, cũng không cho người đi vào, trực tiếp vươn tay. Nguyên bản cho rằng đối phương ít nhất sẽ thỉnh chính mình đi vào ngồi trong chốc lát, cho nên hắn mới có thể tự mình lại đây. Không nghĩ đối phương một chút tỏ vẻ ý tứ đều không có, Chu Dịch chỉ phải hậm hực đem băng ghi hình đưa cho đối phương. Phanh một tiếng, môn bị vô tình đóng lại. Chu Dịch đứng ở cửa, sắc mặt mới biến, tựa hồ có xúc động muốn xông vào, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, phủi tay chạy lấy người. Phòng nội, người nọ xem xét một chút băng ghi hình, xác nhận Chu Dịch không có ra vẻ lúc sau, lúc này mới mang theo chính mình đồ vật cũng ra cửa. Ba ngày sau, đang ngồi ở trong văn phòng cùng chính mình bí thư công đạo sự tình Cây Cảnh Thiên nhận được một tin tức. Có cái rất giống kỳ tinh ca nữ sinh xuất hiện ở N. L. Thị. Thực mau liền có ảnh chụp đã phát lại đây. Chỉ là một cái đơn giản bóng dáng, Cây Cảnh Thiên lại lập tức đứng lên. Theo bản năng muốn đánh điện thoại, lại bỗng nhiên nhớ tới, bóng dáng tương tự người rất nhiều, nhưng là lại không nhất định chính là nàng. Hiện giờ còn không có xác định hạ, liền như thế tùy tiện đem tin tức nói cho Dung Yến, chỉ sợ đối phương sẽ là càng ngày càng thất vọng. Thật sự là không nghĩ tái kiến hắn được đến một chút hy vọng lại bị người vô tình phá hủy bộ dáng. Chỉ là hắn hung hăng méo kia ảnh chụp, sức lực to lớn, dường như muốn đem kia bức ảnh bóp nát. Hắn có dự cảm, đối phương chính là Kỷ Tinh Ca. Nhưng là, nếu nàng đã không có việc gì, lại vì cái gì không có liên hệ Dung Yến hoặc là bọn họ trong đó một người đâu. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cắn răng đã phát điều tin nhắn cấp Dung Yến, chợt đem chính mình được đến ảnh chụp cũng chụp một chương chia hắn. Chạm vạng thời điểm, Cây Cảnh Thiên liền nhìn đến hồng mắt xuất hiện khắp nơi chính mình trước mặt Dung Yến. Hắn liền biết, trong lòng nhịn không được cười khổ, trên mặt lại như cũ vẫn duy trì đạm nhiên, chúng ta hiện tại cũng không dám khẳng định, rốt cuộc nàng không có chủ động liên hệ chúng ta. Nếu nàng thật là Kỷ Tinh Ca, như thế nào sẽ nhẫn tâm làm người trong nhà lo lắng, như thế nào sẽ nhìn thấy Dung Yến bộ dáng này? Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Dung Yến lại là không muốn nghĩ nhiều. Với hắn mà nói, chỉ cần nàng còn hảo hảo, chỉ cần nàng không có xảy ra chuyện, chuyện khác đều không muốn đi so đo. Hai người thực mau liền đến mục đích địa. Bọn họ người nhìn chằm chằm vào cái kia hư hư thực thực Kỷ Tinh Ca người, nhìn nàng nơi nơi đi dạo, tựa hồ là mua điểm mặt khác đồ vật, sau đó ngồi trên một chiếc xe taxi. Thức mau, theo dõi nàng người liền phát hiện, nàng cư nhiên ở Kỷ Tinh Ca sở trụ tiểu khu ngừng lại. Thật là nàng. Đương Tây Cảnh Thiên cùng Dung Yến đuổi tới thời điểm, hai người tâm tình cũng là thực phức tạp. Mang theo khó có thể ức chế xúc động, gõ khai Kỷ ra môn. Giám thị người ta nói, đối phương đã đi vào ước chừng nửa giờ. Tới mở cửa người là Kỷ Liên Nghiêm, nhìn thấy hai người tiến đến, đều có điểm kinh ngạc, các ngươi. Hai người hai mặt nhìn nhau, lại không biết nên nói cái gì. Nghĩ đến hai người có thể là từ nơi khác được đến tin tức, Kỷ Liệt Nghiêm đem hai người đón tiến vào, các ngươi cũng biết. Ai, hiện tại chúng ta cũng còn không hiểu được là chuyện như thế nào, các ngươi tiên tiến tới rồi nói sau. Không biết sao lại thế này. Dung Yến cùng Tây Cảnh Thiên hai người liếc nhau, chợt song song đi vào. Vừa đến phòng khách, Dung Yến rốt cuộc mãi bất động bước chân. Trên sofa, ngồi một cái chính mình vô cùng quen thuộc tâm tâm niệm niệm tiểu người, nàng nhất tần nhất tiếu. Nàng mỗi cái động tác đều thật sâu khắc vào hắn trong đầu, dung ở hắn cốt nhục chung, không bao giờ khả năng loại bỏ. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra nàng. Tinh Ca. Đang lúc hắn ngây ra thời điểm, nàng vừa lúc dương mắt nhìn lại đây. Liếc mắt một cái, dường như văn năm. Kỷ Tinh Ca theo bản năng như mày, chỉ cảm thấy lòng có điểm khó chịu. Nhảy lên đến tần suất có điểm không thích hợp. Che lại chính mình ngực, nàng gần như si mê nhìn hắn. Vì cái gì sẽ cảm thấy tâm đổ đến như vậy khó chịu? Vì cái gì có loại muốn xông lên đi ôm lấy hắn xúc động? Vì cái gì hắn giờ phút này khủng hoảng cùng bi thương có thể dễ dàng cảm nhiễm nàng? Nàng chỉ hận không được cho hắn trên thế giới này chính mình sở hữu đồ vật. Thật là... hảo kỳ quái a. Dung Yến giật giật môi, tựa hồ là muốn nói gì. Nhưng mà, tiếp theo nháy mắt, nàng lại là nhẹ nhàng rời đi tầm mắt. Nhìn về phía đang ở kích động rất hai mắt đấm lệ Tuân Dĩnh, bọn họ cũng là ta nhận thức người sao. Dung Yến như tao sẽ đánh. Tây Cảnh Thiên cũng là thực khiếp sợ nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, đầu óc tựa hồ có điểm phản ứng không kịp. Phần 734. Nàng lời này là có ý tứ gì? Còn ở hai người bên người Kỷ Liệt Nghiêm thở dài một tiếng, nha đầu vừa rồi chính mình đứng ở ngoài cửa, thực sự dọa chúng ta một cú sốc. Người trong nhà đều có điểm kích động. Cho nên cũng không chú ý tới nàng khác thường. Sau lại mới phát hiện, nàng căn bản là không nhớ rõ sự tình trước kia, liên quan chúng ta những người này đều không quen biết. Đây là mất trí nhớ. Kỷ Liệt Nghiêm đáy mắt tất cả đều là chua xót, nhìn gây một vòng lớn Kỷ Tinh Ca, cũng không biết này một năm nàng ở bên ngoài bị nhiều ít khổ. Đến, rốt cuộc là ai đem nàng trói đi rồi? Này một năm tới, nàng rốt cuộc ở nơi đó. Tôn Dĩnh cùng Phương Hạnh đám người cũng là khó có thể ngăn chặn chính mình nội tâm kích động, đặc biệt là Tôn Dĩnh, này một năm lo lắng hãi hùng, này một năm tưởng niệm đều vào giờ phút này buộc phát ra tới, cả người đều có điểm khống chế không được chính mình. Đối diện, Kỷ Tinh Ca lại là có điểm lạnh nhạt nhìn này hết thảy, tựa hồ tiến lên an ủi ý tứ đều không có. Nàng thật là cái gì đều không nhớ rõ, bởi vậy mặc dù cảm thấy Tôn Dĩnh khóc đến làm nàng tâm cũng có chút không dễ chịu, nhưng vẫn là nhịn xuống muốn qua đi an ủi nàng xúc động. Thật sự là không biết nên nói cái gì hảo. Một lát sau, nhận được tin tức Lục Cơ cũng đuổi lại đây, nhìn thấy buồn hẳn là ở kinh thành Dung Yến cũng xuất hiện ở chỗ này, sửng sốt, chợt minh bạch lại đây, chạy nhanh tiến lên, nha đầu, ngươi thật sự nhận không ra chúng ta. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu. Nàng gây một vòng, ngũ quan càng thêm lập thể, như mảnh mai dương liễu. Làm người nhịn không được lo lắng nàng có thể hay không bị gió thổi đảo. Đáy mắt không tự giác liền nhiều một chút chịu mến. Lục Cơ trầm ngâm hai hạ, đánh giá cẩn thận nàng một lần, xác nhận nàng thật là Kỷ Tinh Ca, thở dài ngồi xuống, ý bảo nàng vươn tay phải. Mọi người đều đang chờ hắn kết luận. Dung Yến đứng ở cách đó không xa, tham lam nhìn nàng. Chỉ cảm thấy không đủ, lại cảm thấy tâm hào đau. Nay một năm, nàng ở bên ngoài quá thực vất vả đi. Nói cách khác cũng sẽ không gầy thành như vậy. Dung Yến chỉ hận không được thay thế nàng đi thừa nhận những cái đó đau. Sau một lúc lâu, Lục Cơ nhíu mày, thu hồi chính mình tay, đối mặt Kỷ gia người kia tha thiết ánh mắt, gật đầu nói, nha đầu thân thể xuất hiện một ít vấn đề, cho nên tạm thời nhớ không nổi sự tình trước kia. Nghiêm trọng sao? Lúc này Tôn Dĩnh đã không rảnh lo có thể hay không trước mặt ngoại nhân mất lễ nghĩa, chỉ cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều ở treo. Ngăn không được đau. Nàng nữ nhi à, hiện giờ thật vất vả trở về, lại là đem bọn họ đều quên đến không còn một mảnh. Nếu chỉ là như vậy còn hảo, bọn họ là người một nhà, bất quá quản nàng có nghĩ đến lên, bọn họ đều sẽ không như vậy quên đi nàng. Chỉ là lo lắng nàng này biến mất một năm nội ăn quá nhiều khổ, thân thể cũng phải hỏi đề. Không nghiêm trọng. Lục Cơ miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, ta khai cái phương thuốc, hảo hảo cho nàng bổ hảo thân thể, đến lúc đó lại nghĩ cách chữa khỏi nàng mất trí nhớ chứng. Nàng hiện tại thân thể, không thích hợp quá mức mệt nhọc. Kỳ gia người liên tục gật đầu. Lục Cơ y thuật bọn họ đều kiến thức quá, thậm chí còn so với bệnh viện bác sĩ, bọn họ càng tin tưởng hắn. Hắn cũng là xem như nhìn Kỷ Tinh ca lớn lên, khẳng định sẽ không hại nàng. Chờ đến an bài hảo hết thảy, Tôn Dĩnh lúc này mới đầy bụng tâm sự mang theo Kỷ Tinh ca lên lầu, làm nàng trước hảo hảo nghỉ ngơi. Mặc kệ như thế nào, hiện tại nha đầu đã trở lại chính là chuyện tốt, bọn họ sẽ không lại làm nàng đã xảy ra chuyện. Dung Yến ánh mắt đuổi theo nàng lên lầu, chỉ cảm thấy trong lòng nơi nào đó bị lấp đầy, lại giống như còn là vắng vẻ. Nghĩ nàng mới vừa rồi kia xa lạ ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy đau lòng đến vô pháp hô hấp. Chờ đến cùng Kỷ gia người giải thích rõ ràng lúc sau, Lục Cơ lúc này mới ý bảo có điểm lưu luyến Dung Yến, đêm nay ngươi đem nha đầu mang ra tới, ta cho nàng lại kiểm tra một chút. Nàng hiện giờ thân thể trạng huống là vô pháp cùng Kỷ gia người ta nói. Dung Yến tâm chấn động. Sau một lúc lâu, gian nan gật đầu. Tây Cảnh Thiên thực mau liền đem Kỷ Tinh ca đã trở lại tin tức truyền cho cùng nàng quan hệ tương đối chặt chẽ người, như Trình Lâm, như Dịch Thịnh Trở, cũng đem nàng mất trí nhớ sự tình nói cho mọi người. Đại gia phản ứng không đồng nhất, nhưng là có một chút là tương tự. Đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng này một năm, bọn họ không có thời khắc nào là đều ở lo lắng nàng, sợ nàng thật sự xảy ra sự tình. Buổi tối, Dung Yến từ ban công xoay người vào nàng phòng, liền như phía trước tới gặp nàng thời điểm giống nhau như lúc. Kỷ Tinh ca đang ngồi ở mép giường, ngốc ngốc nhìn chính mình tìm kiếm ra tới đồ vật. Nàng không nhớ rõ mọi người, chính mình tỉnh lại thời điểm bên người không có bất luận kẻ nào, chỉ có một trương tờ giấy, mặt trên viết Kỷ gia địa chỉ. Nàng nghĩ nghĩ, thật sự là nhớ bất đắc dĩ trước sự tình, đành phải ấn tờ giấy thượng theo như lời, tìm được rồi Kỷ gia người. Bọn họ nói nàng là nàng người nhà, tên nàng kêu Kỷ Tinh ca. Phần 735. Nàng biết bọn họ không có lừa nàng. Nhưng mà, nàng lại cảm thấy chính mình giống như còn đang tìm cái gì đồ vật. Đời này đều không thể mất đi đồ vật. Đang lúc xuất thần, nàng phảng phất là đã nhận ra Dung Yến hơi thở, ra ngoài chính mình ngoài ý liệu, nàng một chút đề phòng đều không có, ngược lại là thực đương nhiên vọng qua đi. Thật giống như đã thói quen. Thói quen. Hai người tầm mắt đối thượng. Phòng nội chỉ có hai người, an tĩnh đến làm người nhịn không được hoảng hốt. Như vậy cảm giác lại tới nữa. Kỷ Tinh ca rồi dám che lại chính mình ngực. Này nháy mắt, nàng căn bản không cần lại tự hỏi, liền đã minh bạch chính mình muốn tìm chính là cái gì. Bọn họ quan hệ nhất định thực thân mật đi. Tuy rằng người trong nhà nói bọn họ chỉ là quê nhà quan hệ, lui tới tương đối nhiều, giống như là huynh muội. Nhưng nàng biết, hai người nhất định có càng thêm quan hệ mật thiết. Bằng không, chính mình như thế nào sẽ như thế muốn khóc đâu. Thật giống như, nàng đã tưởng niệm hắn thật nhiều năm. Dung Yến đi bước một đến gần. Kỷ Tinh ca như cũ ngồi ở mép giường, dơ lên đầu nhìn hắn, đáy mắt mạc danh có hơi nước. Không không bốn ta không nghĩ lại trì hoãn. Kỷ Tinh ca đáy mắt đựng đầy nước mắt, ở nàng còn chưa phát hiện thời điểm. Dung Yến chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng, cũng không rảnh lo nàng hiện tại căn bản nhớ không nổi chính mình, trực tiếp đi lên ôm lấy nàng. Kỷ Tinh ca thân mình cứng đờ, lại không có dãy rủa. Nàng bỗng nhiên ý thức được, chính mình rất là tham luyến cái này ôm ấp, thật giống như trước kia, bọn họ đã từng vô số lần như vậy ôm lẫn nhau. Người sau một lúc lâu, nàng lấy lại tinh thần, lau lau nước mắt, có điểm khó có thể mở miệng, ta không nhớ rõ sự tình trước kia. Vì cái gì sẽ không nhớ rõ đâu. Tại đây phía trước, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nàng có điểm khủng hoảng. Từ Kỷ gia dân cư chung biết chính mình đã mất tích một năm. Tại đây một năm, nàng rốt cuộc ở đâu, với ai ở bên nhau, nàng chính mình cũng nghĩ không ra, chỉ biết chính mình giống như ở làm một kiện chuyện rất trọng yếu, ngẫu nhiên sẽ đột nhiên nhớ tới một câu, lại không nhớ rõ là ai nói. Càng làm cho nàng khó có thể tiếp thu chính là, nàng quên mất qua đi, cũng quên mất trước mắt người nam nhân này. Nàng nhất định thực yêu hắn đi. Chỉ là, một khi đã như vậy ái, vì cái gì còn sẽ quên hắn? Nàng đau khổ tìm kiếm hắn, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Dần dần buồn rầu lên. Thấy nàng nhíu mi, Dung Yến đáy mắt hiện lên một mạt khác thường quan mang, một phen đem nàng ôm lên. Nàng so một năm trước muốn nhẹ rất nhiều. Trong mắt có áy náy cùng thật sâu hối hận, Dung Yến nhấp môi không nói lời nào, mang theo nàng từ ban công phiên đi xuống. Kỷ Tinh Ca dựa vào bản năng ôm cổ hắn, cũng là vẫn duy trì trầm mặc. Đi vào phòng khách, Lục Cơ đã sớm ở đàng kia chờ, ý bảo Dung Yến đem Kỷ Tinh Ca buông xuống, ta cấp nha đầu bắt mạch. Hắn cần thiết lại xác nhận một việc. Dung Yến theo lời mềm nhẹ đem nàng phóng tới trên sofa. Kỷ Tinh Ca gương mặt bay lên hai mạt đỏ ửng. Vừa rồi hai người thân mật hành động tất cả đều bị Lục Cơ thấy. Nghiêm túc đem xong rồi mạch, Lục Cơ không thể nề hà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kỷ Tinh Ca, làm đến người sau một trận không thể hiểu được. Đây là làm sao vậy? Thấy thế, Dung Yến cũng đem ánh mắt phóng tới Lục Cơ trên người, trong mắt có nghi hoặc. Phần 736. Nha đầu này thật là điên rồi. Lục Cơ tức cũng không được, mắng cũng không phải. Quả thực là phải bị chính mình cái này đồ đệ cấp lộng phát điên, nàng trong cơ thể sát khí đã xa xa vượt qua nàng bản thân có khả năng thừa nhận giá trị. Nếu là tuần tự tiệm tiến dần dần hấp thu trong cơ thể sát khí nói, nàng nguyên khí liền có thể cùng sát khí bảo trì một cái cân bằng trạng thái, do đó ở đề cao tự thân tu vi đồng thời sẽ không bị sát khí sở ảnh hưởng. Nhưng mà nàng thật sự quá nôn nóng. Lúc trước cũng đã bởi vì quá độ sử dụng sát khí châu tới tẩy tủy phạt cốt mà dẫn tới thân thể xuất hiện một loạt trạng huống, mà ở này biến mất một năm, nàng hẳn là lại cưỡng chế tính hấp thu rất nhiều lần sát khí. Trước mắt nàng còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này cũng đã là một cái kỳ tích. Như vậy nhiều sát khí ở trong cơ thể không phải nói giỡn, nha đầu này quả thực là chính là không muốn sống nữa. Hiện giờ chỉ là mất trí nhớ liền tính nàng mạng lớn. Đổi làm là người khác đã sớm chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nàng lại không phải tu luyện tà thuật phong thủy sư, mặc dù là chuyên môn hấp thu sát khí tới tăng lên tự thân tu vi phong thủy sư cũng không dám lập tức làm như vậy nhiều sát khí nhập thể. Quả thực là tự tìm tử lộ. Dung Yến nháy mắt lĩnh ngộ Lục Cơ nói, chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu là tại đây quá trình nàng xảy ra sự tình, hắn phải làm sao bây giờ? Lục Cơ một bên mắng. Một bên lấy ra ngân châm ở Kỷ Tinh Ca trên người mấy chỗ huyệt đạo chát mấy châm. Hắn thật là không biết nên nói cái gì hảo. Kỷ Tinh Ca vì cái gì muốn như vậy điên cuồng tăng lên tu vi, hắn hơn phân nửa là đoán được ra tới, chỉ là nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới cảm thấy có điểm vô lực cùng đau lòng. Này hai người vô luận là ai xảy ra chuyện, hắn đều không thể thừa nhận. Hơn nữa, xem ở một bên không nói lời nào Dung Yến, hắn lại thật sâu thở dài một tiếng. Hắn có thể đoán được ra tới, Dung Yến tự nhiên cũng là tưởng tượng liền minh bạch. Nha đầu đây đều là vì hắn. Chính là này với hắn mà nói liền giống như muốn hắn mệnh, bởi vì so với chính hắn mệnh, hắn càng để ý nha đầu an nguy. Trong khoảng thời gian này ta sẽ cho nha đầu hảo hảo điều trị một phen, nàng thân thể thiếu hụt đến quá lợi hại. Cũng không biết nàng này một năm rốt cuộc là như thế nào quá, ngươi nhìn chằm chằm nàng. Nhớ lấy đừng làm nàng sử dụng chân khí. Nói cách khác sẽ chỉ làm sát khí xâm thể đến càng thêm lợi hại. Dung Yến trịnh trọng gật đầu. Kỷ Tinh Ca một bộ ngoan bảo bảo ngồi ở trên sofa, vẫn luôn nghe hai người đối thoại, lại không mở miệng. Chờ đến Lục Cơ đi rồi, nàng mới nhìn hướng Dung Yến, vừa lúc đối thượng hắn tầm mắt. Đen nhánh đôi mắt, ảnh ngược nàng như suy tư gì bộ dáng. Ta không có việc gì a. Kỷ Tinh Ca cười cười, chẳng hề để ý nói. Ngươi đừng nghe hắn nói như vậy mơ hồ, kỳ thật ta thân thể hảo đâu. Nàng có điểm chịu không nổi như vậy Dung Yến. Trên người hắn sở để lộ ra tới cảm xúc thật sự là quá mức trầm thấp, làm đến nàng tâm cũng đi theo trầm trọng lên, đồng cảm như bản thân mình cũng bị áp lực cùng thống khổ. Hắn ở lo lắng cho mình. Ý thức được điểm này Kỷ Tinh Ca có điểm không biết làm sao, nghĩ nghĩ, nàng hơi hơi cúi người ôm lấy hắn, tuy rằng ta không nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cũng không biết ta vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng là ta tưởng, có thể làm ta không màng tất cả đi trả giá mọi người, nhất định là ta yêu nhất nhất để ý người. Điểm này không thể nghi ngờ. Dung Yến bỗng dưng ôm chặt nàng. Mặc kệ qua đi, hiện tại vẫn là tương lai, ta đều sẽ ái ngươi. Kỷ Tinh Ca ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, nói chưa từng có như vậy buồn nôn lời nói, bởi vì ái ngươi, đã trở thành ta bản năng. Nàng thanh âm rất thấp, Dung Yến lại nghe rõ ràng. Cũng bởi vậy, hắn căn bản không biết nên làm gì phản ứng. Đại não dường như chết máy, căn bản vô pháp chuyển động, vô pháp tự hỏi. Nói xong những lời này, Kỷ Tinh Ca cũng có chút ngượng ngùng, từ trong lòng ngực hắn tránh thoát đứng lên, tại chỗ nhảy hai hạ, ngươi xem ta này không phải không. Hạ, ngươi xem ta này không phải không có việc gì sao. Không cần quá lo lắng, hết thể đều sẽ tốt. Hiện tại không nhớ do không quan hệ, về sau sẽ nhớ tới. Liên tính rốt cuộc nghĩ không ra, bọn họ còn có lâu dài tương lai. Nghĩ đến đây, Kỷ Tinh Ca lộ ra một cái sán lạn tươi cười, nguyên bản có chút nặng nề cùng uể oải tâm tình nháy mắt chuyển hảo. Ngày hôm sau, được đến tin tức mọi người toàn bộ tập trung chạy tới Kỷ Tinh Ca ra, trong lúc nhất thời Kỷ Trạch trở nên náo nhiệt lên. Trình Lâm cùng Tiếu cũng vân này một năm tới có thể nói là lo lắng hãi hùng, sợ nhận được không tốt tin tức, trước mắt thấy nàng tuy rằng không quen biết người, nhưng là không xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng là thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Kỷ Tinh Ca đã thông dong yến trong miệng đã biết Trình Lâm cùng Tiếu cũng vân sự tình, xin lỗi đối với hai người nói, ngượng ngùng, trong khoảng thời gian này cho các ngươi lo lắng. Bọn họ thật giống như là chính mình người nhà giống nhau. Tiếu cũng vân tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi là ta muội tử, chúng ta là người một nhà, nói này đó khách khí lời nói làm cái gì. Biết nàng không có việc gì liền hảo, mặt khác nói đều là dư thừa. Vân tỷ, Kỷ Tinh Ca rất là cảm động nhìn nàng, ta. Tinh Ca, ngươi lại nói chút cảm tạ nói, ta sợ chúng ta chờ hạ đều không cần đi rồi. Trình Lâm trêu ghẹo nói, các ngươi có thể cho nhau cảm tạ đối phương đến một năm sau. Phúc! Kỷ Tinh Ca nhất thời không nhìn xuống, trực tiếp cười ra tiếng tới. Phần 737. Tiếu cũng vân ở ngầm khắp Trình Lâm một phen, chợt nói, ngươi vừa trở về, cũng không nên nhiều làm lụng vất vả, trước hảo hảo nghỉ ngơi, vạn sự còn có chúng ta. Kỷ Tinh Ca gật đầu. Chính như Tiếu cũng vân theo như lời, nàng vừa trở về, lại đánh mất ký ức, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, cần thiết đến hoa mấy ngày thời gian sửa sang lại hạ chính mình suy nghĩ. Lại là cùng những người khác khách sáo vài câu, Kỷ Tinh Ca lúc này mới nhìn phía chiều chính mình đi tới Dịch Thịnh cùng Tư Lạc. Muội tử, ngươi cuối cùng là đã trở lại, ngươi cũng không biết chúng ta lão đại. Ai ra? Tư Lạc kêu lên quái gì, lão đại ngươi giống ta làm cái gì? Chính mình bất quá là tưởng ăn ngay nói thật sao, hắn như vậy đại phản ứng làm cái gì? Thừa dịp hiện tại nhân gia muội tử mất chi nhớ, đúng là xuống tay hảo thời điểm A. Dịch Thịnh ngầm có ý cảnh cáo liếc nhìn hắn một cái, lúc này mới thu hồi ánh mắt, không có việc gì liền hảo. Đơn giản bốn chữ, lại nói hết hắn này một năm tới cầu nguyện. Kỷ Tinh Ca nhấp môi, tựa hồ là có điểm minh bạch cái gì, lại chỉ có thể ra vẻ không biết cười nói, cảm ơn dễ bang chủ nhớ mong. Nàng không có khả năng cấp ra bất luận cái gì đáp lại. Bởi vì quên mất sự tình trước kia, hai người chi gian nói chuyện càng có vẻ không thú vị, nói vài câu lúc sau, lẫn nhau đều xấu hổ rời đi tầm mắt. Tư Lạc hừ một tiếng. Thật là bị nhà hắn lao đại này khối đầu gỗ cấp tức chết rồi, khó trách đều mau buôn tam người liền cái bạn gái đều không có. Đáng thương. Nghĩ đến này, hắn lại nhịn không được nghĩ đến ở tại chính mình chung cư nữ nhân. Nghĩ nàng kia kiêu ngạo bộ dáng, mặt đen hắc. Còn không phải là ỷ vào trong bụng có hắn loại, cho nên mới dám như vậy lớn mật sao. Hừ, chờ thêm trong khoảng thời gian này, xem hắn như thế nào thu thập nàng. Bởi vì nghĩ chính mình sự tình, Tư Lạc liền nhịn không được phân thần, không chú ý tới cách đó không xa Dung Yến vừa lúc đi tới, còn hảo xảo bất xảo lại ở hắn trên chân giẫm một chân. Tư Lạc ngao một tiếng, tức khắc hấp dẫn ở mọi người chú ý. Nháy mắt trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Tư Lạc xấu hổ cười cười, chợt oán hận trừng mắt Dung Yến. Hắn có ý tứ gì? Dung Yến đáy mắt có lạnh lẽo. Tường bang nhân đoạt chính mình nữ nhân, cũng không xem hắn đồng ý không có. Kỷ Tinh Ca nhịn không được đỡ chán. Nàng đống nhiên phát hiện, nhà mình tiểu sư thúc cũng là cái phúc hắc người. Thật vất vả nghỉ ngơi trong chốc lát, Kỷ Tinh Ca xoa xoa giữa mày, vừa định ra cửa, lại bị Tôn Dĩnh gọi lại. Nha đầu, ngươi lại đây. Ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Kỷ Tinh Ca nghi hoặc đi qua. Là cái dạng này, bởi vì lúc ấy không xác định ngươi chừng nào thì có thể trở về, cho nên chúng ta cho ngươi làm 2 năm tạm nghỉ học thủ tục. Tôn Dĩnh ôn hòa nói, hiện tại thời gian trôi qua 1 năm, còn dư lại 1 năm. Tối hôm qua chúng ta cộng lại một chút, ngươi hiện tại nhất quan trọng chính là hảo hảo điều trị thân mình, đơn giản một năm sau lại hồi trường học, có thể chứ? Nha đầu tuổi con nhỏ, mặc dù là tạm nghỉ học 2 năm cũng không quan trọng. Kỷ Tinh Ca trầm ngâm 2 tiếng, hảo. Nàng hiện tại thật là không vội mà đi học. Thật sự là có quá nhiều sự tình đang chờ nàng xử lý. Không có gì đồ vật so được với thân thể khỏe mạnh quan trọng, nha đầu từ nhỏ thời điểm liền dinh dưỡng bất lương. Sau lại nhật tử hảo, các nàng cũng tìm mọi cách cho nàng điều trị thân mình, tuy rằng dưỡng đã trở lại một ít, nhưng là nàng mất tích 1 năm, rồi lại là bị rất nhiều khổ, thân thể khẳng định chịu không nổi. Tôn Dĩnh nghĩ, lại nói, ta không hiểu lắm công ty sự tình, nhưng là ngươi có thể mặc kệ liền không cần đi quản. Kiếm lại nhiều tiền đều so ra kém có phó tốt thân thể quan trọng. Từ khi thượng cao trung bắt đầu, nha đầu liền vẫn luôn ở bên ngoài bận rộn, đáng giận nàng liền tiểu học đều không có tốt nghiệp, căn bản không thể giúp nàng cái gì. Nghĩ đến đây, nàng không tránh được lại là một đốn tự trách. Kỷ Tinh Ca tựa hồ là cảm giác được nàng trong lòng suy nghĩ, cầm nàng đôi tay, mẹ, ngươi xem ta hiện tại không phải hảo hảo sao. Đừng loạn suy nghĩ, ta bảo đảm không chạy loạn. Nàng hiện tại cái gì đều nhớ không nổi, rất nhiều chuyện cũng vô pháp làm. Bất quá thừa dịp thời gian này, nàng nhưng thật ra có thể hảo hảo bồi bồi người trong nhà, làm một ít chính mình muốn làm sự tình. Còn có cái gì so với chính mình hài tử hiểu chuyện càng làm cho nàng cảm thấy vui mừng. Tôn Dĩnh lập tức gật gật đầu. 3 ngày sau, Cố Tư Mẫn cuối cùng từ kinh thành sự vụ chung rút ra không trở về một chuyến N thị. Trước đó đã biết Kỷ Tinh Ca mất trí nhớ sự tình, bởi vì nàng cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là ở nhìn đến nàng rõ ràng gầy ốm một vòng thời điểm hơi hơi kinh ngạc, chợt dường như không có việc gì nói, nghĩ không ra cũng hảo, ngươi có thể nhẹ nhàng một đoạn thời gian. Trước kia Kỷ Tinh Ca có bao nhiêu vất vả? Ca có bao nhiêu vất vả? Trên người sở gánh vác rốt cuộc có bao nhiêu trọng? Nàng là lại rõ ràng bất quá. Đôi khi nàng thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác, thật giống như đứng ở chính mình trước mặt nàng không phải chân chính nàng, tùy thời đều có khả năng biến mất. Tuy rằng không có ký ức, nhưng là Kỷ Tinh Ca ở đối mặt Cố Tư Mẫn thời điểm lại một chút đều không cảm thấy khẩn trương hoặc là xa lạ, ngược lại là thực tùy ý, ta nhưng thật ra tương đối hy vọng nhanh lên nhớ tới. Nàng tổng cảm thấy chính mình còn quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu, một kiện lửa xém lông mày sự tình. Chỉ là nghĩ không ra. Nàng hỏi qua Lục Cơ, cũng hỏi qua Dung Yến, đối phương lại tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Thật là hảo kỳ quái. Chẳng lẽ đó là chính mình giấu ở trong lòng một bí mật, ai cũng không biết. Phần 738. Ngươi cũng đừng quá sốt ruột. Nhìn nàng kia nhíu chặt mày bộ dáng, Cố Tư Mẫn tựa hồ là minh bạch cái gì, nói không chừng ngủ một giấc ngươi liền sẽ nghĩ tới đâu. Kỷ Tinh Ca chỉ phải gật đầu. Bởi vì nàng không có ký ức, Dung Yến cùng Cố Tư Mẫn không có nói chuyện khác, đa số thời điểm đều là ở giúp nàng hồi ức một ít sự tình trước kia. Nói đến thú vị địa phương còn tụ họp tề cười rộ lên. Nghe xong chính mình đã từng trải qua khứu sự, Kỷ Tinh Ca có điểm ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngươi nên không phải là đậu ta vui vẻ đi. Như thế nào cảm giác cái kia không phải chính mình? Cố Tư Mẫn hừ một tiếng, ta nhưng không có nói sai, không tin ngươi hỏi ta ca, hắn sẽ không lừa ngươi. Kỷ Tinh Ca hắc nhiên. Về sau sự tình về sau lại nói, trước mắt chúng ta còn xử lý đến lại đây. Nói xong sự tình trước kia, Cố Tư Mẫn sợ nàng nghĩ nhiều, lại nói, hiện giờ thế cục xem như miễn cưỡng khống chế được, hơn nữa đối phương biết người đã trở lại, nhất định sẽ có điều thu liễm. Nàng mất trí nhớ sự tình đã bị đè ép xuống dưới. Ư một tiếng, Kỷ Tinh Ca nghĩ nghĩ, thật sự là nhịn không được lại hỏi, Tư Mẫn, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Chính là ta giống như quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu. Kỷ Tinh Ca nhìn thoáng qua Dung Yến. Vẫn là hơi hơi cúi đầu nhỏ giọng nói, ta tổng cảm thấy thời gian đã sắp không còn kịp rồi, ta có hay không cùng ngươi đã nói. Trên thực tế, nàng mấy ngày nay đều quá thực không yên ổn. Nàng biết chính mình dự cảm thực chuẩn. Khẳng định là có chuyện gì chính mình quên mất, hơn nữa vẫn là rất quan trọng chuyện rất trọng yếu, thậm chí rất có khả năng cùng chính mình lần này mất tích 1 năm có quan hệ. Nàng rũ đầu, bởi vậy không có chú ý tới đối diện Dung Yến cùng Cố Tư Mẫn nháy mắt cứng đờ khuôn mặt. Chợt nghe được nàng cười nói, lại nói tiếp, thật đúng là có một kiện. Kỷ Tinh Ca đột nhiên ngẩng đầu. Cố Tư Mẫn cho Dung Yến một cái yên tâm ánh mắt, chợt nhướng mày nhìn về phía Kỷ Tinh Ca, ngươi thật sự là quá nhỏ, ta ca còn phải chờ tới khi nào mới có thể đem người cưới về nhà. Mặt nháy mắt đỏ lên. Kỷ Tinh ca có điểm vô ngữ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, giây tiếp theo lại đột nhiên nhanh trí, trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua. Nàng thống khổ bưng kín đầu. Dung Yến thấy thế không đúng, chạy nhanh ngồi vào bên người nàng, đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực, không cần suy nghĩ. Nàng cấp bách hắn đều xem ở trong mắt, lại cái gì đều không thể đối nàng nói. Có lẽ chờ đến nàng nhớ tới thời điểm sẽ hận hắn, trách hắn, chỉ là không có cách nào, cùng với làm nàng thương tâm khổ sở, hắn thà rằng làm nàng chán ghét chính mình. Cố Tư Mẫn nhẹ nhàng khai tầm mắt. Nàng có điểm thừa nhận không được. Kỷ Tinh ca cả người đột nhiên run lên, chợt gắt gao bắt lấy Dung Yến cánh tay, hô hấp có điểm dồn dập, lại vẫn gian nan nói, tiểu sư thúc, đem ngươi di động cho ta. Mấy ngày nay, mỗi khi nàng kêu tiểu sư thúc thời điểm đều cảm thấy có điểm biệt nữ cùng ngượng ngùng, hiện tại này một tiếng, lại là mang theo Dung Yến vô cùng quen thuộc cảm giác. Có như vậy nháy mắt, hắn thậm chí cho rằng nàng đã nghĩ tới. Ngươi, Kỷ Tinh ca lắc đầu, cái gì đều không nghĩ giải thích. Nàng hiện tại đầu rất đau, phảng phất có thứ gì ở kêu gào lao tới. Nàng cảm thấy rất khó chịu, chưa bao giờ từng có khó chịu. Không phải sinh lý thượng, mà là tâm lý thượng áp lực, ép tới nàng có điểm không thở nổi. Những cái đó hắc ám, tuyệt vọng cảm xúc sắp đem nàng bao phủ. Dung Yến nhấp môi, chần chờ một chút, vẫn là đem chính mình di động đưa qua. Ở nhìn đến hắn di động thượng bình bảo thời điểm, Kỷ Tinh ca đột nhiên ngẩn ra. Trước mắt tựa hồ hai người ở áo cưới cửa hàng thí áo cưới. Nàng ngắn ngủi a một tiếng, sợ tới mức Dung Yến cùng Cố Tư Mẫn khẩn trương nhìn chằm chằm nàng. Kỷ Tinh ca đột nhiên đứng lên. Dung Yến có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa, còn không có tới kịp nói chuyện, nàng lại là bỗng nhiên giắt hắn tay, đối với Cố Tư Mẫn vội vàng nói, ta đi trước xử lý chút việc tình, chúng ta trễ chút liên lạc. Nàng nghĩ tới, kia kiện nàng đã ấp ủ thật lâu sự tình. Cố Tư Mẫn nhìn nàng gấp không chờ nổi bộ dáng, chỉ cảm thấy có điểm sờ không được đầu óc, lại cũng không có hỏi nhiều, hảo. Dù sao nàng lại không phải không quen biết lộ. Kỷ Tinh ca ngồi trên xe, chỉ đối với Dung Yến nói một câu về nhà, sau đó liền ngậm miệng không nói lời nào. Tới rồi tiểu khu, nàng trực tiếp giải đai an toàn xuống xe, đối với cũng muốn xuống xe Dung Yến nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Dung Yến tay một đốn, nghe lời không có động. Kỷ Tinh ca vội vã đi vào phòng khách, Tôn Dinh thấy nàng dáng vẻ này, chỉ cho rằng nàng không thoải mái, chạy nhanh hỏi một câu, nha đầu, ngươi làm sao vậy? Phần 739. Nàng không phải nói ra đi giải sầu sao? Chẳng lẽ là ở bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Bước chân một đốn, Kỷ Tinh ca quay đầu lại nhìn Tôn Dĩnh, ánh mắt lóe mạc danh quang, mẹ, ta chỉ là trở về lấy điểm đồ vật, chờ hạ còn phải đi ra ngoài một chuyến. Tôn Dĩnh thấy nàng thật sự không có sự tình, lúc này mới yên tâm, ngươi đi chậm một chút, tiểu tâm đừng té ngã. Thật đúng là rất ít thấy nàng như vậy sốt ruột. Sợ tới mức nàng cho rằng đã xảy ra cái gì trọng đại sự tình. Kỷ Tinh ca ai một tiếng, đặng đặng đặng lên lầu, chỉ chốc lát sau lại chạy xuống lầu, hấp tấp ra cửa. Ở bước ra ra môn kia một. Ra môn trong nháy mắt kia, nàng đỗng nhiên nhớ tới cái gì, trong đầu lại hiện ra mấy cái đoạn ngắn, đông dưng quay đầu lại, nhìn đến Tôn Dĩnh còn đang nhìn chính mình, nàng tươi cười đột nhiên trở nên có điểm miễn cưỡng. Mẹ, ta trước kia, có phải hay không cùng ngươi đã nói cái gì? Tôn Dĩnh có điểm tức giận, ngươi cùng ta nói rồi nói nhiều đi. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn hỏi cái này? Chẳng lẽ là nàng nhớ tới sự tình trước kia? Không có. Kỷ Tinh ca lắc đầu, vừa định xoay người, nghĩ nghĩ lại nói, mẹ, ta yêu ngươi. Đối mặt nàng thình lình xảy ra một câu, Tôn Dĩnh đương trường ngơ ngẩn, ở nàng thật vất vả phục hồi tinh thần lại thời điểm, Kỷ Tinh ca đã không có bóng dáng. Mặc danh liền toan hốc mắt. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên đối chính mình nói như vậy. Tuy rằng cảm thấy có điểm thẹn thùng, nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng cùng cao hứng. Chính mình nữ nhi quả nhiên là trưởng thành. Kỷ Tinh ca một đường chạy tới tiểu khu ngoài cửa, nhìn cách đó không xa Dung Yến xe, nguyên bản nhẹ nhàng bước chân tựa hồ là hoãn một chút, chợt lại cười nhanh chóng đi lên trước. Một lần nữa ngồi trở lại trên xe. Dung Yến lấy ánh mắt ý bảo. Kỷ Tinh ca lại không có mở miệng, chỉ là móc ra chính mình di động, cấp Trình Lâm phát đi một cái tin nhắn. Đối phương không hồi, trực tiếp gọi điện thoại, Tinh ca, em đẹp ngươi như thế nào? Lời nói còn chưa nói chuyện, Kỷ Tinh Ca liền thần bí hề hề nhìn thoáng qua Dung Yến, nhỏ giọng nói, Trình tiên sinh, chuyện này ngươi trước thay ta bảo mật, ta hiện tại nói chuyện không lớn phương tiện. Trình Lâm lập tức liền đoán ra tới, Dung Yến ở bên cạnh ngươi. Ân, hảo đi, này không phải việc khó, chỉ là ngươi thật sự suy xét hảo sao. Trình Lâm có điểm tưởng không rõ. Nàng không phải mất trí nhớ sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên cho chính mình phát tới như vậy một cái tin tức, làm hạ như vậy quyết định? Nếu thật là như vậy, kia bọn họ phía trước liên thủ gạt chuyện của nàng liền trở nên không hề ý nghĩa. Kỷ Tinh Ca nửa điểm đều không có do dự, trực tiếp nghiêm túc nói, ta chưa bao giờ làm xúc động sự tình. Trình Lâm cũng chỉ là lo lắng nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì mới có thể làm hạ quyết định này, trước mắt nàng đều chính miệng nói sẽ không đổi ý. Như vậy hắn cũng không có gì hảo ngăn trở, cười nói, hảo, ta làm người ngày mai cho ngươi làm tốt. Không thể hôm nay làm tốt sao? Đang lúc Trình Lâm muốn cắt đứt điện thoại thời điểm, Kỷ Tinh Ca lại nhỏ giọng hỏi, ta không nghĩ lại trì hoãn. Trình Lâm lại là nhịn không được sửng sốt. Tựa hồ là cảm giác được đối phương kinh ngạc, Kỷ Tinh Ca có điểm không được tự nhiên ho khan một tiếng, Trình tiên sinh, làm ơn ngươi. Hôm nay cuối tuần, Trình Lâm nhéo nhéo giữa mày, bất đắc dĩ cười nói, không có việc gì, ta chờ hạ tự mình gọi điện thoại. Kỷ Tinh Ca, nàng quả nhiên quá nóng nội, liền hôm nay ngày nào trong tuần đều quên mất. Điện thoại kia đầu Trình Lâm lại là cười khẽ ra tiếng, lại chế nhạo nàng vài câu, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Dung Yến tự nhiên là đem Kỷ Tinh Ca nói nghe xong cái hoàn chỉnh, cảm thấy có điểm nghi hoặc, tổng cảm thấy nàng là muốn làm cái gì sự tình, hơn nữa chuyện này còn cùng chính mình có quan hệ. Kỷ Tinh Ca thu di động, nghĩ đến hai người mới vừa rồi đối thoại, chỉ cảm thấy mặt đều mất hết. Nàng về sau còn như thế nào đối mặt Trình Lâm A? Miên man suy nghĩ một ít có không có, nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được Dung Yến đang ở nhìn chằm chằm nàng xem, đáy mắt có thật sâu khó hiểu. Nàng theo bản năng bắt hạ chính mình bao bao, lung tung nói, chính là làm Trình tiên sinh giúp ta bàn bạc chuyện nhỏ. Dung Yến thấy nàng không nghĩ nói, chỉ đương nàng là ngượng ngùng hoặc là chính mình không thể biết. Tuy rằng có điểm tiểu để ý, nhưng là cũng chưa nói ra tới, chúng ta đây hiện tại. Kỷ Tinh Ca gãi đầu phát. Nàng vốn là tính toán cùng Dung Yến đi. Đều do nàng nhất thời nóng nội, quên mất hôm nay là cuối tuần. Tùy tiện đi dạo đi. Dù sao người chạy không được, nàng hiện tại sốt ruột cũng vô dụng. Đối với nàng yêu cầu, hắn từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt. Đúng rồi. Kỷ Tinh Ca bàn tay tiến bao bao ở bên trong một hồi tìm lung tung. Sau đó móc ra một mâm băng ghi hình, ngày đó ta tỉnh lại thời điểm trên đầu giường biên phát hiện. Dung Yến đã biết nàng lúc ấy tỉnh lại thời điểm là ở Kinh Thành, sau lại mới hồi N thị. Tiếp nhận trên tay nàng đồ vật, cũng không hỏi là cái gì. Kỷ Tinh Ca nhịn không được lại cười, tiểu sư thúc, ngươi như thế nào không hỏi xem nơi đó mặt lục cái gì. Phần 740. Nàng tỉnh lại thời điểm liền xem qua, lúc ấy còn bị bên trong nội dung dọa tới rồi. Như vậy băng ghi hình, vì cái gì sẽ ở trên tay nàng đâu? Hơn nữa, nàng tổng cảm thấy chính mình bên người người tựa hồ đều ở gạt chính mình cái gì? Rốt cuộc vì cái gì? Lại nghĩ đến Lục Cơ ngày đó nói. Nàng vì cái gì sẽ mạnh mẽ hấp thu sát khí đâu? Nàng không cho rằng chính mình là cái loại này vội vàng khát vọng thông qua các loại con đường tăng lên chính mình tu vi, gấp không chờ nổi muốn mượn trợ ngoại vật tới biến cường người. Như thế cấp tiến cùng nóng nảy. Thật sự không rất giống nàng phong cách. Nơi này, khẳng định có cái gì nguyên nhân ở bên trong. Còn nữa, nàng vì cái gì sẽ đột nhiên bắt đầu sinh một loại không thể lại chờ đợi, không có thời gian ý tưởng. Quá nhiều nghi hoặc, nàng không chiếm được đáp án. Cũng thực minh bạch, hiện tại Dung Yến đám người sẽ không nói cho chính mình đáp án. Nàng chỉ có thể chính mình đi tìm. Hy vọng sẽ không quá muộn. Bên này, Khương Tiểu Chính buồn ở Khương gia trong nhà. Nhàm chán ấn TV đổi đài tống cổ thời gian. Từ khi sự tình lần trước qua đi, nàng liền vẫn luôn mang ở nhà tĩnh dưỡng, không thể tùy tiện đi ra ngoài, không thể tùy tiện cùng người liên hệ. Thật vất vả đổi lấy một chút tự do thời gian, phía sau lại muốn đi theo vài tên bảo tiêu. Quả thực thật giống như là đang xem quản phạm nhân. Đối với như vậy hiện trạng, Khương Kiều tự nhiên là phi thường bất mãn. Chỉ là vô luận nàng như thế nào ầm ĩ cùng kháng nghị. Khương Lận căn bản thờ ơ, nên thấy thế nào quản vẫn là như thế nào tới. Thật là muốn tức chết nàng. Bực bội quăng ngã điều khiển từ xa, nàng bá tử trên sofa đứng lên. Thượng đứng lên, vừa định đi ra ngoài, lại không ngoài ý muốn bị đứng ở cửa Bảo Tiêu ngăn cản xuống dưới. Tiểu thư, thiếu gia phân phó ngươi không thể đi ra ngoài. Khương Tiểu cắn răng, các ngươi bất quá là chúng ta Khương gia mấy cái cẩu, có cái gì tư cách ở trước mặt ta giống. Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi, cho ta người tránh ra. Nàng nghĩ ra đi, tiếp tục đái ở chỗ này chỉ biết bước điên nàng. Bảo Tiêu sắc mặt bất biến, đối với Khương Tiểu dậm chân hành vi chỉ đường không thấy được, đây là thiếu gia phân phó, tiểu thư nếu là nghĩ ra đi, có thể gọi điện thoại cấp thiếu gia. Khương Tiểu hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ sau một lúc lâu, biết bọn họ căn bản sẽ không tha người, chỉ có thể thở phì phì hướng hồi phòng khách, trực tiếp gọi điện thoại cấp Khương Lận. Điện thoại thật lâu mới bị người tiếp lên. Ca, ta muốn đi ra ngoài. Khương Tiểu chỉ cảm thấy chính mình nghẹn một bụng hỏa, nếu là lại không cho nàng đi ra ngoài nói, nàng liền thật sự muốn nổ mạnh, ngươi nếu là lại không cho ta đi ra ngoài, ta liền chết cho ngươi xem. Hắn đem chính mình nhốt ở Khương gia là có ý tứ gì? Nàng lại không phải phạm nhân, mặc dù hắn là nàng ca, cũng không có quyền lợi hạn chế nàng tự do thân thể. Điện thoại kia đầu Khương Lận không tự giác nhíu mày, nghĩ nàng gần nhất cảm xúc càng thêm không ổn định, nhéo nhéo giữa mày, ngươi trước hảo hảo đại ở, chờ ta tan tầm trở về mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Nếu là làm nàng chính mình một người đi ra ngoài, không chừng sẽ xông ra cái gì họa tới. Hơn nữa, nghĩ đến chính mình mới nhất được đến tin tức, Khương Lận trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Kỷ Tinh ca trở về tin tức đã truyền khắp toàn bộ N thị, hắn tự nhiên là biết đến, cũng biết liền ở hôm nay, nàng cũng từ kinh thành đã trở lại. Đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể gọi điện thoại làm Bảo Tiêu chú ý chính mình muội muội nhất cử nhất động, không thể làm nàng đi ra ngoài. Nàng trong lòng chấp niệm thật sự quá sâu, hai người đời này cũng chưa giải hòa khả năng. Hắn không nghĩ nhìn các nàng đối thượng, hơn nữa cũng làm không ra lựa chọn, chỉ có thể làm hai bên tránh đi. Dù sao nàng vẫn là phải về kinh thành. Quyết định chủ ý, Khương Lận thanh âm lại lạnh vài phần, ngươi đừng lấy chết uy hiếp ta, ta không ăn ngươi này một bộ. Phía trước nàng liền có không ít cùng loại tiền khoa. Trước hết thời điểm hắn còn sẽ khẩn trương, còn sẽ cảm thấy hay náy, nhưng số lần nhiều, hắn liền biết, giống nàng như vậy như thế tích mệnh người. Là không có khả năng sẽ làm ra tự sát chuyện như vậy tới. Khương Lận. Nhất thời khó thở, Khương Kiều trực tiếp hô hắn tên đầy đủ. Ngươi thật sự phải vì một nữ nhân đem chính mình thân muội muội nhốt ở trong nhà. Khương Lận mặt tối sầm, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Nàng rốt cuộc hiểu hay không chính mình đang nói cái gì. Ta có phải hay không nói bậy, ngươi trong lòng rất rõ ràng. Khương Kiều nghĩ đến chính mình này một năm quá đến như vậy nghẹn khuất, liền nhịn không được cười lạnh. Ngươi còn không phải là sợ hãi ta đi tìm kia tiện nhân sao? Ngươi còn không phải là sợ ta sẽ đối phó nàng cho nên mới đem ta giam lại sao? A, ngươi thiếu ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, ta thật là nhìn thấu ngươi. Khương Tiểu, như thế nào, bị ta chọc chúng tâm sự, cho nên ngươi thẹn quá thành giận. Kế tiếp ngươi phải làm sao bây giờ? Có phải hay không tính toán quan ta cả đời? Vẫn là trực tiếp làm người đem ta cấp giết. Khương Lận. Ta cuối cùng một lần nói cho ngươi, ngươi nếu là đem ta bức nóng nảy, ta sự tình gì đều làm được. Cùng lắm thì, nàng không cần hắn cái này ca ca. Khương Lận nhịn xuống trong lòng hòa khí, không nghĩ lại tiếp tục cùng nàng cãi cọ đi xuống. Công ty bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn ta xử lý, ngươi trước từ từ ta, buổi tối trở về ta mang ngươi ra tới ăn cơm. Này một năm tới ngươi thân thể không tốt, làm ngươi ở nhà đợi là vì ngươi hảo. Ngươi có thể hay không đừng miên man suy nghĩ. Hai người thường thường liền xảo một lần giá, hắn hiện tại thật là có điểm mệt mỏi. Phần 741. Vì cái gì nàng liền không thể lớn lên, liền không thể hiểu chuyện một chút đâu. Liền tính hắn mặc kệ nàng, liền tính nàng thật sự tìm được rồi Cố Tư Mẫn, lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng nàng có thể đối phó được nàng sao? Hắn chỉ là không nghĩ làm nàng cái này chính mình duy nhất muội muội xảy ra chuyện. Ta thân thể không tốt. Ta thân thể không hảo là bị ai bức ra tới. Nói đến cái này Khương Tiểu liền hận không thể ném đi toàn bộ Khương gia, là cái kia tiện nhân, đều là Cố Tư Mẫn cái kia tiện nhân. Ngươi đủ rồi. Thật sự là nhịn không nổi, Khương Lận âm trầm đánh gãy nàng lời nói, khoảng thời gian trước Ngọc Sơn mới từ nước ngoài trở về, chúng ta tìm cái thời gian cùng hắn thấy một mặt. Ta không thấy. Ngươi đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Ngươi chính là muốn cho ta gả cho người khác, ngươi chính là muốn dùng ta tới đổi lấy Khương gia ích lợi. Cái gì Ngọc Sơn? Ta đời này chỉ nhận định một người nam nhân, chứ bỏ hắn ta ai đều không cần. Nói đến cái này, Khương Tiểu nước mắt đều mau tiêu ra tới. Từ khi ba đặc rời đi Z quốc sau hai người liền không còn có đã gặp mặt, hơn nữa lúc ấy hắn rời đi thời điểm không có nói cho bất luận kẻ nào, chính mình cũng còn ở nằm viện. Hắn có thể hay không từ đây liền không trở lại. Nghĩ đến này khả năng tính, nàng trong lòng đó là một trận khủng hoảng. Không được. Nàng đến tự mình đi tìm hắn, bằng không Cố Tư Mẫn cái kia tiện nhân sẽ cướp đi hắn. Kia tiện nhân thích nhất cùng chính mình đoạt đồ vật. Nếu là ngươi không cho ta đi ra ngoài, buổi tối ngươi liền trở về cho ta nhặt xác đi. Nàng trong giọng nói là xưa nay chưa từng có cường thế. Một chút đều không giống nói giỡn. Khương Lận nghẹn sau một lúc lâu, rốt cuộc là chính mình thân muội muội, không có khả năng trơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện, chỉ phải lui một bước, đi ra ngoài có thể, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể rời đi Bảo Tiêu tầm mắt. Hắn trước sau vẫn là không yên tâm. Khương Tiểu đối cái này tự nhiên là không hài lòng, nhưng là nàng cũng biết đây là Khương Lận có khả năng làm ra lớn nhất hạn độ lui bước, chỉ phải oán giận vài câu, sau đó cắt đứt điện thoại. Vội vàng lên lầu, nàng tùy tiện hóa cái trang. Nghĩ nghĩ lại đem một ít giấy chứng nhận nhét vào bao bao, ở trong lòng mưu hoa mấy lần, lúc này mới dường như không có việc gì đi xuống lầu. Ở nàng lên lầu thời điểm, Bảo Tiêu đã được đến Khương Lận nói, tự nhiên không có lại ngăn trở nàng, chỉ là theo sát ở nàng phía sau, chút nào không dám thả lỏng. Nếu là đem nàng đánh mất hoặc là làm nàng xảy ra sự tình, công tác khó giữ được là việc nhỏ, chỉ sợ đến lúc đó chính mình bồi thường một cái mệnh đều còn chưa đủ. Nhìn thấy những người đó phá lệ. Những người đó phá lệ cẩn thận, Khương Tiểu dưới đáy lòng thoá mạ vài biến, lên xe. Xe ở nội thành nội dừng lại. Bọn Bảo Tiêu đi theo nàng vào thương trường, như thế đại phô trương tự nhiên là thực mau hấp dẫn rất nhiều người chú ý, không ít người đều mang theo hâm mộ ánh mắt đánh giá Khương Tiểu, suy đoán nàng là nhà ai thiên kim. Tuy rằng tâm tình rất là hậm hực, nhưng là nàng như cũ hưởng thụ mọi người chú mục ánh mắt, thật giống như là nữ vương. Ngẩng cao đầu ở đám người trung gian xuyên qua, sau đó, nàng đột nhiên tháo xuống chính mình kính râm, nguyên bản cao ngạo bộ dáng không còn nữa thấy, cả khuôn mặt đều vặn vẹo đi lên. Cố, Tư, Mẫn, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, đặc biệt là người này vẫn là dẫn tới chính mình mất đi tự do thân thể kẻ thù. Trong đầu không ngừng quanh quẩn lúc trước bá đặc nói ra câu nói kia, Khương Tiểu trong lòng kia đem hỏa tức khắc đằng thiêu lên, đôi mắt đẹp phun hỏa. Ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng thật là một chút đều không biết xấu hổ. Rõ ràng bá đặc đều cùng nàng giải trừ hôn ước, nàng vẫn là không ngừng câu dẫn hắn, chơi lạt mềm buộc chặt ngữ khí. Từ nàng bước vào Khương gia bắt đầu liền vẫn luôn ở cùng chính mình đoạt đồ vật, năm đó nàng có thể bức cho nàng bị đuổi ra đi, trước mắt tự nhiên cũng có thể làm nàng thân bại danh liệt. Nghĩ đến đây, Khương Kiều trong lòng tự tin đủ một ít, cũng không rảnh lo Khương Lận phía trước ở trong điện thoại lời nói. Bước bước chân đi đến cười như không cười Cố Tư Mẫn trước mặt. Ta nói hôm nay ra cửa như thế nào mí mắt vẫn luôn nhảy, nguyên lai là muốn gặp đến Khương Tiểu Thư. Cố Tư Mẫn đối nàng một chút hảo cảm đều không có, lúc trước không đối nàng xuống tay cũng chỉ là xem ở Khương Lận mặt mũi thượng mà thôi. Khương Tiểu Thư sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, có phải hay không gần nhất quá thật không tốt. Chê cười. Nàng Cố Tư Mẫn từ điển liền chưa từng có bất chiến mà bại cái này từ ngữ. Đối mặt nàng người khiêu khích, nên so nàng càng thêm càn rỡ còn trở về. Bọn Bảo Tiêu hai mặt nhìn nhau, trong đó một người chạy nhanh tiến lên ở Khương Tiểu bên người thấp thấp nói, Tiểu thư, ra tới phía trước thiếu gia phân phó chúng ta, không thể nhìn ngươi. Câm miệng. Khương Tiểu mặt đều khí trắng. Nàng đối ai cúi đầu đều có thể, nhưng duy độc ở Cố Tư Mẫn trước mặt không được. Rõ ràng chính là cái không ai muốn đồ đê tiện, thật đúng là cho rằng chính mình là danh môn thiên kim. Ở nơi đó bãi cái tác phong đáng thởm, ở chính mình trước mặt cũng là đắc y rảo rạt bộ dáng. Thật là hận không thể xé lạn nàng gương mặt kia. So với nàng, chính mình một chút cũng không kém, bá đặc chẳng qua là tạm thời bị nàng mê hoặc hai mắt, chờ đến chính mình giải quyết nàng lúc sau, hắn liền sẽ biết rốt cuộc ai mới là nhất thích hợp người của hắn. Tiểu thư, Bảo Tiêu rất là khó xử, nếu ngươi khăng khăng muốn làm như vậy, chúng ta chỉ có thể gọi điện thoại cấp thiếu gia. Nếu là ở tranh chấp chung nàng xảy ra sự tình, bọn họ căn bản trốn không thoát trách nhiệm. Thật sự là không nghĩ ra nàng vì cái gì đối Cố Tư Mẫn như vậy chấp nhất, quả thực là chấp nhất tới rồi một loại biến thái hoàn cảnh. Rõ ràng hai người hiện tại đã không có nhiều ít giao thoa. Ngươi thiếu lấy ta ca tới uy hiếp ta. Khương Tiểu chỉ cảm thấy chính mình nháy mắt ở Cố Tư Mẫn trước mặt rơi xuống hạ phong. Ngươi nếu là học không được câm miệng nói, ta không ngại giáo ngươi. Liền cái bảo tiêu đều dám uy hiếp chính mình, hơn nữa vẫn là ở Cố Tư Mẫn trước mặt, thật là ném chết người. Phần 742. Bảo tiêu vẫn là thực khó xử, lại không nói lời nào, lui về phía sau thời điểm ý bảo trong đó một người lặng lẽ cấp Khương Lận gọi điện thoại. Hai người rằng có còn ở tiếp tục. Ta nói cho ngươi, đừng cho là ta sẽ như vậy buông tha ngươi. Khương Kiều hung tợn trừng nàng, đời này có ngươi không ta có ta không ngươi. Có nàng, vì cái gì còn muốn xuất hiện một cái Cố Tư Mẫn? A, Cố Tư Mẫn chỉ cảm thấy nàng lo dịp rất là khôi hài, một khi đã như vậy, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Nàng thật đúng là chính là có điểm tiểu chờ mong đâu, không biết vị này Khương gia đại tiểu thư muốn như thế nào cho nàng đẹp. Một năm nghẹn khuất toàn bộ vào giờ phút này bùng nổ, hơn nữa nàng vốn là dễ giận dễ bạo tính cách, Khương Tiểu chỉ cảm thấy cả người máu đều sôi trào, hận không thể hiện tại liền nhào qua đi xé rách nàng. Nhìn chung quanh xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, Khương Tiểu sắc mặt biến biến, bỗng dưng lớn tiếng nói, ngươi cái hạ tam lạm đồ đê tiện, không biết xấu hổ câu dẫn người khác vị hôn phu, thật đúng là khi ta là dễ khi dễ sao. Nói cho ngươi, nếu là còn dám tiếp cận hắn, ta liền không khách khí. Nàng nói chính là không sai, chính là nữ nhân này không biết xấu hổ. Cố Tư Mẫn phụt một tiếng cười ra tới, đáy mắt tất cả đều là châm trọng. Thật là chưa thấy qua như vậy xuẩn nữ nhân. Cho rằng nói mấy câu nói đó, chính mình thanh danh là có thể bị nàng hủy hoại. Nhìn chung quanh người một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, nghe bọn họ khe khẽ nói nhỏ, nói cái gì tiểu tam cái gì đoạt nam nhân linh tinh từ ngữ. Khương Tiểu chỉ cảm thấy toàn thân tâm xưa nay chưa từng có thoải mái. Nàng tưởng làm như vậy đã thật lâu. Nếu là nàng mất hết thể diện, làm đến tất cả mọi người biết nàng chính là cái không biết xấu hổ tiểu tam thượng vị, xem nàng về sau còn như thế nào ở N thị dừng chân. Phải biết rằng, lời đồn chính là tốt nhất giết người với vô hình vũ khí. Khương Tiểu thư, ta thật là vì ngươi chỉ số thông minh lo lắng. Cố Tư Mẫn khoanh tay trước ngực. Một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, ta cũng không biết ngươi vị hôn phu là ai, như thế nào đoạn. Ngươi nói một chút, ngươi vị hôn phu hiện tại ở đâu đâu, làm hắn đứng ra cùng ta giằng co. Vẫn là nói, ngươi một đống tuổi còn gả không ra, hận gả hận đến độ cân nào thắt loạn, cho rằng chính mình có vị hôn phu đâu. 005 lãnh chứng. Quanh mình tức khắc vang lên từng trận cười vang thanh, mọi người ánh mắt đều đặt ở Khương Kiều trên người. Nay một năm tới nàng mọi chuyện không hài lòng, còn bị Khương Lận hạn chế tự do, tâm tình không xong, so với trước kia quang thải chiếu nhân, lúc này nàng nhiều một ít oán khí, khuôn mặt tiểu tụy, thoạt nhìn cư nhiên so với thực tế tuổi muốn già rồi một ít. Vì thế mọi người đều bắt đầu theo Cố Tư Mẫn nói đi phỏng đoán. Thấy chính mình nói không đạt tới mong muốn mục đích, ngược lại là bị nàng thắng một nước cờ, làm chính mình bị người nhìn chê cười, Khương Tiểu cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Nàng liền biết hai người đời này đều chỉ có thể là kẻ thù, từ trường căn bản là không hợp. Chính ngươi đã làm sự tình chính ngươi biết. Khương Tiểu nỗ lực không cho chính mình đi để ý chung quanh người cái nhìn, ngạnh thanh nói, câu dẫn ta ca còn chưa đủ, còn muốn câu dẫn ta vị hôn phu, ngươi thật là cùng ngươi cái kia mẹ giống nhau không biết xấu hổ. Miệng nàng mẹ tự nhiên chỉ chính là Cao San. Nói lên cái này, Khương Tiểu trong mắt đống nhiên nhiều một chút đắc ý, nói tới đây. Ta thật đúng là có điểm bội phục ngươi. Chính mình quá thoải mái nhật tử, làm chính mình mẹ ở bên ngoài lưu lạc. Chậc chậc chậc, ngươi biết nàng hiện tại quá đến có bao nhiêu thảm sao. Lần trước còn tới tìm ta muốn cho ta hỗ trợ, cho dù là cấp cái mấy ngàn khối đều được. A, bị ta kêu bảo tiêu doanh đi ra ngoài. Không có trong dự đoán hoảng loạn, Cố Tư Mẫn vẫn là kia khí định thần nhàn bộ dáng, ngượng ngùng, trước không nói người nọ không phải ta mẹ. Liền nói nàng lúc trước tái giá tới rồi Khương gia, còn cùng ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, nàng hiện tại là bộ dáng gì cùng ta có quan hệ gì. Bất quá lời này ta nhưng thật ra tưởng còn cho ngươi, ngươi nói nhân gia đều trở thành ngươi mẹ kế, lúc trước còn đem Cố thị tập đoàn giao cho ngươi trên tay, ngươi hiện tại như thế tuyệt tình đem người đã đi, có vấn đề chẳng lẽ không phải ngươi sao? Thật là vụng về như lợn. Chung quanh vây xem người tức khắc trước mắt sáng ngời. Đây là trong truyền thuyết hảo môn rèm pha sao. Khương Tiểu bị nghẹn đến nói không ra lời. Nàng thật sự là không nghĩ tới Cố Tư Mẫn phản ứng sẽ nhanh như vậy, nguyên bản nàng cho rằng liền tính nàng muốn phản bác chính mình, cũng đến tưởng một hồi lâu. Ngươi thiếu ở nơi đó tra người tốt. Làm hại nàng đến bây giờ loại này hoàn cảnh người chẳng lẽ không phải ngươi sao? Cố Tư Mẫn, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể tiêu dao tự tại, không có người có thể trừng trị được ngươi phải không? Nàng cho rằng nàng là ai? Bất quá chính là cái đê tiện nữ nhân, còn vọng tưởng bò lên trên bá đặc giường, cướp đi chính mình vị trí. Thật là mơ mộng hao huyền. Cướp đi chính mình ca ca, làm hắn vì nàng liền chính mình cái này muội muội đều có thể ngoan hạ tâm trạng. Này cũng liền thôi, hiện tại nàng còn muốn đem buồn thuộc về chính mình hạnh phúc cướp đi, căn bản không thể nhẫn. Cố Tư Mẫn, lúc trước ta có thể tính kế ngươi làm ngươi như là điều cẩu giống nhau bị chính mình mâu thân đuổi ra Khương gia, hiện tại ta cũng có thể làm ngươi ở N thị đại không đi xuống. Nàng lửa giận đi lên, liền cái gì đều không dành lo. Người chung quanh căn bản không biết các nàng nói cái gì, phía sau Bảo Tiêu cũng không dám đem chính mình nói cho ca ca nghe. Nàng căn bản không cần để ý. Lúc trước nàng chính là chán ghét Cố Tư Mẫn, chán ghét nàng trang đáng thương dường như nhìn ca ca, chán ghét nàng cái này người từ ngoài đến cướp đi bổn toàn bộ thuộc về chính mình ca ca ái, cho nên nàng thiết kế hãm hại nàng, làm bộ bị nàng đẩy xuống lầu, sau đó nhìn nàng bị ca ca hung hăng đánh một cái tát, cuối cùng bị Cao San đưa đến viện phúc lợi. Nếu không phải biến mất mười mấy năm nàng đống nhiên xuất hiện, chính mình sinh hoạt buồn không nên như vậy không xong. Nàng sẽ tiếp nhận Cố thị, nàng sẽ trở thành thương giới nữ cường nhân, nàng sẽ hưởng thụ người trong nhà sở hữu sủng ái. Đều là nàng. Nàng vừa xuất hiện, liền đoạt đi rồi Cố thị, làm hại chính mình bị người xem hết chê cười. Lời này ngươi giống như nói rất nhiều lần. Cố Tư Mẫn vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng, phiền toái lần sau ngươi làm được lại nói hảo sao. Bằng không mỗi lần đều vả mặt, ngươi cũng không cảm thấy đau. Trung quanh lại là một trận cười vang thanh. Khương Kiều sắc mặt đổi, vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện từ chính mình phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, chợt một con bàn tay to túm chặt nàng cánh tay. Ca. Phần 743. Khương Kiều kinh hãi. Hắn là đến đây lúc nào? Vừa rồi chính mình nói những lời này đó, hắn rốt cuộc nghe lọt được nhiều ít. Kinh hoàng thất thố dương mắt xem hắn, lại hoảng sợ phát hiện, dị vãng khỏe miệng còn treo tươi cười hắn lúc này âm trầm một khuôn mặt. So bất luận cái gì thời điểm đều phải đáng sợ. Hắn nghe được. Ý thức được điểm này Khương Kiều nhịn không được rụt rụt tay, lại phát hiện hắn tún gắt gao, tha thứ nàng dùng rất lớn sức lực cũng chịu không ra. Ca. Khương Kiều kinh hoàng dưới đó là tức giận, ngươi lôi kéo ta làm gì? Hắn liền như vậy để ý nữ nhân kia sao? Làm ngươi không cần ở chỗ này mất mặt. Khương Lận dừng lại bước chân, hai mắt hung ác nham hiểm. Khương Kiều. Hôm nay ta nói rồi nói ngươi đều quên mất phải không? Nếu không phải nàng nhiều lần bảo đảm, hắn sao có thể đáp ứng làm nàng ra tới? Ai có thể nghĩ đến, còn không có bao lâu, liền truyền đến nàng cùng người xảo lên tin tức. Ta mất mặt. Khương Tiểu Trừng lớn hai mắt, quắc, ta mới cảm thấy ngươi mất mặt đâu. Vì một nữ nhân như vậy đối đãi chính mình muội muội, ngươi không làm thất vọng chúng ta chết đi mẹ sao? Nữ nhân kia có cái gì hảo? Là lơi hoang bướm. Nơi nơi thông đồng nam nhân. Ngươi như thế nào liền như vậy phạm tiện muốn đi cho không nữ nhân kia. Khương Tiểu càng nghĩ càng giận, cũng không rảnh lo như vậy nhiều, nàng còn đoạt ta vị hôn phu, ngươi vì cái gì không giúp ta đối phó nàng. Nàng thật sự tưởng không rõ. Khương Lận tức giận đến cao cao giơ lên tay phải, thiếu chút nữa liền phải phiến đi xuống. Khương Tiểu cười lạnh hai tiếng, ngươi nếu là dám đánh ta, đời này ta đều sẽ không tha thứ ngươi. Cách đó không xa Cố Tư Mẫn thấy hai huynh muội xảo lên, nhàn nhạt nhìn Khương Lận liếc mắt một cái, chợt xoay người liền phải rời đi. Bọn họ Khương gia sự tình, nàng không nghĩ trộn lẫn đi vào. Mới vừa rồi nếu không phải muốn ở chỗ này đám người, nàng cũng sẽ không bồi Khương Tiểu nói như vậy nói nhiều. Thật là đen đủi, xem ra lần sau ra cửa trước nàng đến làm tinh ca hỗ trợ tính hạ nhật tử. Ngươi đứng lại đó cho ta. Khoe mắt dư quang chú ý tới Cố Tư Mẫn động tác. Khương Tiểu đột nhiên quát chói tai, Cố Tư Mẫn, ngươi nếu là dám đi, ta liền đem ngươi đã làm sự tình toàn bộ công bố ra tới. Quá sự tình toàn bộ công bố ra tới. Đến lúc đó, nàng tuyệt đối sẽ trở thành N thị chê cười. Cố Tư Mẫn bước chân không ngừng, ta rửa mắt mong chờ. Khương Tiểu còn muốn đuổi theo đi, lại bị Khương Lận ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống dưới, ngươi nếu là lại nháo, đã có thể đừng trách ta không khách khí. hắn thật là chịu đủ rồi nàng vô cớ gây rối. Trước công chúng hô to gọi nhỏ, liền cùng cái người đàn bà đánh đá giống nhau một chút hình tượng đều không có, nàng cũng không sợ ném hết mặt. Ca. Khương Tiểu vừa định tiếp tục nói điểm cái gì, ánh mắt lại bỗng dưng vẫn luôn. Bá đặc. Giây tiếp theo nàng hưng phấn tranh thoát ra Khương Lận giam cầm, có điểm lảo đảo hướng tới chính mình đối diện người chạy tới, ta liền biết ngươi sẽ không ném xuống ta mặc kệ. Bá đặc đã trở lại. Hắn nhất định là bởi vì tưởng nghiệm chính mình cho nên trở về. Hắn khẳng định là phát hiện vẫn là chính mình tốt nhất. Khương Lận cao mày cũng nhìn qua đi. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bá đặc lại cũng không thèm nhìn tới đứng ở chính mình trước mặt Khương Tiểu, mà là đem ánh mắt phóng tới cũng dừng lại bước chân Cố Tư Mận trên người, lộ ra tiêu chí tính tươi cười, nhìn đến ta xuất hiện ở chỗ này, có phải hay không thực ngoài ý muốn? Cố Tư Mận nhướng mày, là rất ngoài ý muốn, bất quá này lại như thế nào? Bá đặc hừ một tiếng, vừa muốn nói chuyện, đồng tử lại đột nhiên co rút, khỏe miệng tươi cười nháy mắt biến mất không thấy, thay thế chính là đầy mặt ngưng trọng. Khương Tiểu có điểm không rõ nguyên do theo hắn ánh mắt vọng qua đi, phát hiện Cố Tư Mẫn bên người không biết khi nào đứng một cái phương Tây gương mặt nam nhân. Nam nhân trên mặt treo ấm áp tươi cười, thâm thúy mê người mắt lam lại chỉ ảnh ngược một người thân ảnh. Khương Tiểu hơi giật mình, chợt mới chú ý tới, nam nhân bên người còn đi theo vài tên N thị quan lớn, phía sau đi theo rất nhiều bảo tiêu. Chẳng lẽ trước mắt người nam nhân này lai lịch cũng phi phàm? Ý thức được điểm này, Khương Tiểu thiếu chút nữa đem chính mình lòng bàn tay véo lạ. Cố Tư Mẫn rốt cuộc bằng cái gì, cư nhiên nhận thức nhiều như vậy xuất chúng nam nhân. Hơn nữa, đối phương chỉ là ở khí chất thượng liền hơn xa Bá Đặc một bậc. Hắn rốt cuộc là cái gì địa vị, N thị quan viên cư nhiên muốn đích thân ra mặt tiếp khách. Đang lúc Khương Tiểu tưởng không rõ thời điểm, liền thấy đứng ở nàng trước mặt Bá Đặc đi lên trước, ánh mắt từ Cố Tư Mẫn trên người chuyển qua nam nhân trên người. Mặt mang cung kính, hơi hơi khom lưng nói, à sủa vương tử. Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, lại đủ để cho Khương Tiểu cùng Khương Lận nghe thấy. Vương tử, chẳng lẽ, Khương Tiểu đột nhiên ngẩng đầu. Ý thì quốc hoàng thất người. Khương Lận phản ứng lại cùng Khương Tiểu không giống nhau. Phần 744. Hắn càng có rất nhiều chua xót. Nàng thật sự đi được quá xa, xa đến hắn liền nàng bóng dáng đều nhìn không tới. À sủa mang duy không giấu vết liếc liếc mắt một cái Bá Đặc, trên mặt như cũ là kia ôn hòa tươi cười, nói ra nói lại là làm đến Bá Đặc nháy mắt cứng đờ. Bá Đặc, ngươi không ở Bác So gia tộc đợi, chạy tới nơi này làm cái gì? Nếu hắn không có nhớ lầm nói, ở hắn đại biểu quốc gia phỏng vấn N thị thời điểm, Bá Đặc đang bị Bác So gia tộc lao bất tử nhốt lại đi. Ta chỉ là tới tìm ta vị hôn thê. Bá Đặc miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Nga! A Sùa liếc xéo liếc mắt một cái, tầm mắt phóng tới Khương Tiểu trên người, vị kia chính là ngươi vị hôn thê. Thoạt nhìn chẳng ra gì, dường như còn so người lão một chút. Bất quá ngươi nếu là thích nói, ta không ngại giúp ngươi cùng phụ thân ngươi nói một tiếng. Bá Đặc lời nói một nghẹn. Hắn rõ ràng biết chính mình chân chính người muốn tìm là ai, lại cố ý đem để tài hướng nữ nhân khác trên người dẫn. Chỉ là, trước mắt người bất đồng với Carlos, cũng bất đồng với cô Tư Mẫn. A Sùa là y quốc hoàng thất chuẩn người thừa kế, không có gì bất ngờ xảy ra nói, sang năm hắn liền sẽ thuận lợi ngồi trên quốc vương vị trí. Mặc dù hắn cái này quốc vương không có quá lớn thực quyền, nhưng là ở bên ngoài, hắn đại biểu chính là y quốc. Nếu là chính mình liền cái này mặt mũi đều không cho hắn nói, chỉ sợ Bác So gia tộc liền sẽ bị tập thể công kích. Vương tử thật là sẽ nói giỡn. Bá Đặc sắc mặt thanh lại thành, lại chỉ có thể nói ra như vậy một câu tới. Vị hôn thê của ta là Xin Mì, điểm này chưa bao giờ biến quá. Ngoài dự đoán ở ngoài, Cố Tư Mẫn lại không có bởi vì Bá Đặc đem đề tài xả đến chính mình trên người mà có điều động tác, nàng như cũng là cười ngâm ngâm kéo A Sủa cánh tay, một bộ tin cậy bộ dáng. Nếu ta không có nhớ lầm nói, các ngươi đã giải trừ hôn ước. Đúng vậy, bất quá ta sẽ một lần nữa theo đuổi nàng, làm nàng cam tâm tình nguyện làm ta tân nương tử. Còn ở ngây người Khương Kiều nghe được lời này, nháy mắt phản ứng lại đây, khẽ cắn môi theo lại đây, đứng ở Bá Đặc bên người, cố nén trong lòng oán khí, tự cho là thoải mái hào phóng đối với A Sùa nói, A Sùa vương tử, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta là Khương thị tập đoàn Khương Tiểu, đồng thời cũng là Bá Đặc vị hôn thê. Đối với Khương Tiểu cư nhiên dám như thế lớn mật làm cho chính mình mặt nói ra nói như vậy, Bá Đặc đấy mắt hiện lên một tia không vui, chợt ẩn xuống dưới. Khương Lận nghĩ nghĩ, cũng đã đi tới. Khương Kiều rốt cuộc là hắn muội muội, hắn còn làm không được ngồi yên không nhìn đến. Ha ha, bá đặc, ngươi xem Khương tiểu thư một chút đều không thẹn thùng, ngươi liền không cần che giấu. A Sùa tươi cười bất biến, nếu yêu cầu nói, ta có thể thế ngươi bảo mật. Bá đặc quả thực là muốn hụt máu. Vì cái gì trên thế giới này sẽ có như vậy xuẩn như vậy chẳng phân biệt trường hợp nữ nhân. Đứng ở một bên N thị quan viên đều có điểm xấu hổ, nhìn bá đặc, cũng không có gì nhiệt tình thái độ. Lần trước hắn nói muốn ở N thị đầu tư kết quả lại thả lúc ấy vẫn là thị trưởng Hoắc Duệ tiến bù câu, như vậy không tuân thủ tín dụng người, bọn họ kia đương nhiên không nghĩ để ý tới. Hiện giờ quan trọng nhất, vẫn là trước bồi hảo A Xua vương tử. Bất quá! Mọi người tầm mắt mịt mờ phóng tới Cố Tư Mẫn trên người, trong mắt mang theo suy tư. Cố Tư Mẫn bọn họ đương nhiên là nhận được, chỉ là nhịn không được có điểm tò mò cùng kinh ngạc. Nàng cư nhiên nhận thức gạt sủa vương tử, hơn nữa hai người thoạt nhìn quan hệ rất là muốn hảo hòa thân mật, nói cách khác gạt sủa vương tử cũng sẽ không. Vương tử cũng sẽ không dùng như vậy thân mật thái độ cùng nàng nói chuyện. Chỉ là, bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? N thị quan viên trong lòng suy nghĩ, cũng đúng là Khương Tiểu sở nghi hoặc. Vì cái gì Cố Tư Mẫn tiện nhân này có thể cùng A Xua như vậy thân mật? Chẳng lẽ bọn họ hai người không chỉ là nhận thức, lại còn có đã từng có quan hệ? Nếu không, vì cái gì bá đặc lời nói hắn đều nhất nhất phản bác? Tuy rằng thực vui vẻ hắn vẫn luôn muốn chấp và chính mình cùng bá đặc, nhưng là tưởng tượng đến Cố Tư Mẫn cư nhiên có thể cùng thân phận như thế cao quý người kết giao, nàng trong lòng tức khắc hụt hẫng. Vì cái gì mỗi lần chính mình luôn là lạc nàng một chút? Này căn bản là không công bằng. Nghĩ đến đây, nàng cũng không rảnh lo mới vừa rồi còn cùng Cố Tư Mẫn cãi nhau, trực tiếp đối với A Sủa xảo tiêu nói, A Sủa vương tử, thứ ta mạo muội, trước mắt nữ nhân này cũng không phải là cái đơn giản nhân vật, ngươi không cần bị nàng cấp lửa. Cố Tư Mẫn thiếu chút nữa liền cười lên tiếng. Sách, Khương Kiều thường thường đã chịu kích thích đầu óc không tốt lắm xử, người sáng suốt đều nhìn ra được tới hai người quan hệ khẳng định không bình thường. Cố tình liền nàng không tin, còn muốn dùng như thế vụng về châm ngòi ly gián mưu kế tới châm ngòi chính mình cùng A Sủa quan hệ. Ngượng ngùng, ta cùng xin mì quan hệ thực hảo, làm Khương tiểu thư thất vọng rồi. A Sủa trên mặt ý cười phai nhạt một chút, tựa hồ là bởi vì Khương tiểu những lời này mà sinh ra không vui cảm xúc. Khương tiểu thư có thời gian đi chú ý người khác, không bằng hảo hảo ngẫm lại chính mình. Nếu không phải chính mình thân phận bãi tại nơi đó, hắn đã sớm đem đối phương chế nhạo đến không mặt mũi nào gặp người. Khương Tiểu sắc mặt trắng nhợt. Nếu là Cố Tư Mẫn nói lời này liền tính, nhưng mà trước mắt nói lời này người là A Xua, là Y Quốc Hoàng thất người, thân phận của hắn có thể so Cố Tư Mẫn muốn cao quý nhiều, cũng bởi vậy phân lượng phá lệ trọng. Nếu là những lời này truyền đi ra ngoài, chính mình về sau liền thật sự không mặt mũi gặp người. Nghĩ đến đây, nàng không tự chủ được liền nhìn phía tại bên người bá đặc, lại phát hiện đối phương căn bản là không có liếc nhìn nàng một cái. Tâm nháy mắt tê dần. A Xua vương tử, ta chỉ là không nghĩ là ngươi bị nữ nhân kia cấp lửa. Nghĩ đến Cố Tư Mẫn chẳng những đoạt đi rồi chính mình ca ca, còn làm đến ba riêng nàng thần hồn điên đảo. Ngay cả trước mắt cái này A Xua vương tử đều đối nàng yêu quý có thêm, nàng nơi nào còn có thể nhận đến đi xuống, lập tức lại cắn răng nói, ngươi là không biết nàng đã từng làm hạ sự tình. Nàng chính là cái không cần. Nàng liên chính mình thân sinh mẫu thân sinh tử đều có thể bỏ mặc, ngươi cho rằng như vậy nữ nhân có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi sao? Nàng hôm nay nhất định phải vạch trần Cố Tư Mẫn gương mặt thật. Cố Tư Mẫn cổ quái nhìn nàng một cái, trong lòng thở dài một tiếng, chợt cười nói, A Xua, thoạt nhìn Khương tiểu thư so ngươi còn muốn hiểu biết ta à? Phần 745. Nếu không phải xem ở Khương Lận mặt mũi thượng, trước kia ở Khương Kiều tiến lên chủ động bắt chuyện thời điểm nàng liền sẽ bị bảo tiêu hoanh đi rồi, nơi nào còn có thể tại nơi này làm càn. A Sủa trên mặt tươi cười rốt cuộc lạnh xuống dưới, ánh mắt sắc bén, Khương tiểu thư, ngươi nếu là lại nói những cái đó khó nghe nói, như vậy ta cần phải truy cứu ngươi vũ nhục chúng ta Y Quốc vương thất trách nhiệm. Khương Kiều ngây người, lời này là có ý tứ gì? Người chung quanh cũng đều không rõ nguyên do. A Sủa hừ lạnh một tiếng, bỏ xuống một cái làm đến Khương Tiểu căn bản vô pháp tiếp thu sự thật, ngươi trong miệng không tốt nữ nhân, là chúng ta Y Quốc nhất chịu quốc dân kính yêu sở lì bổn xâm công chúa. Công chúa? Sao có thể? Không nói Khương Tiểu, ngay cả Khương Lận cùng N thị quan viên cũng nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Công chúa! Cố Tứ Mẫn! Nếu ngươi lại tiếp tục nói tiếp, chỉ biết cho ngươi gia tộc mang đến tai nạn. A Sùa trong mắt coi chán ghét, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, không bao giờ xem Khương Tiểu, đối với cô Tư Mẫn nói, vừa lúc ta còn có chút việc muốn gặp Cắt Lốt một mặt, không biết hắn hiện tại phương tiện sao. Cắt Lốt ở Y quốc địa vị không cần nói cũng biết, mặc dù là hắn cái này vương tử, cũng chỉ có thể tự mình đi thấy hắn. Cố Tư Mẫn gật đầu. Hai người trực tiếp xoay người liền đi, phía sau đi theo bảo tiêu chạy nhanh đuổi theo. N thị quan viên ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nghĩ nghĩ, vẫn là theo qua đi. Ít nhất vẫn là phải hỏi hỏi nhân gia còn có cái gì yêu cầu phục vụ. Bá Đặc hiển nhiên cũng là tưởng tiếp tục theo sau, bất quá nghĩ đến Ả Sùa đi lên kia một câu, hắn đôi mắt híp lại, đứng ở tại chỗ không có động tác. Khương Tiểu cũng không có động. Trên thực tế, nàng là bị Ả Sùa nói cấp chấn đến không thể động đậy. Cố Tư Mẫn còn không phải là cái bị đưa đến viện phúc lợi nghèo túng thiên kim sao. Vì cái gì mười mấy năm sau nàng lắc mình biến hóa, biến thành Y quốc công chúa. Này quả thực là ở nói giỡn. Chính mình vẫn luôn xem thường người, cư nhiên có như vậy thân phận. So sánh với dưới, chính mình nhiều năm như vậy, sống cư nhiên còn không bằng nàng. Mất công nàng phía trước còn đắc chí, hiện giờ xem ra, chính mình mới là cái kia lớn nhất chê cười. Rõ ràng có như vậy thân phận lại không nói, sau đó nhìn chính mình ở nàng trước mặt biểu diễn. Nàng căn bản chính là đem chính mình trở thành con khỉ. Khương Tiểu chỉ cảm thấy tâm đều lạnh nửa thanh. Trở về đi. Nhìn mọi người vẫn là không tiêu tan, một bộ muốn xem bắt quái bộ dáng, Khương Lận nguyên bản tưởng lời nói đều không có nói ra, chỉ là nhàn nhạt nói, có chuyện gì chúng ta trở về lại nói. Khương Tiểu lúc này không có phản kháng. Thật sự là cái kia tin tức quá làm người chấn kinh rồi, nàng căn bản tiêu hóa bất quá tới. À Sùa đi theo Cố Tư Mẫn tới Hoa Năm khách sạn 25 tầng, ra thang máy, hắn lại bỗng nhiên dừng bước chân. Đối với một đường trầm mặc nàng nói, hắn hôm nay tâm tình như thế nào? Nếu là tâm tình không tốt lời nói, hắn đến thận trọng suy xét hạ muốn hay không cùng hắn nói những cái đó sự tình. Cố Tư Mẫn nhìn hắn một cái liền biết hắn suy nghĩ cái gì, trầm ngâm hai hạ, ước chừng là không tốt. Hôm nay biết được chính mình muốn ra cửa thấy A Sùa, hắn chính là ước chừng lăn lộn chính mình vài tiếng đồng hồ. Dù vậy, hắn vẫn là có điểm tâm bất cam tình bất nguyện. Hận không thể lấy cùng xiềng xích trợ giúp chính mình. A Sùa sờ sờ cái mũi. Hai người đi vào phòng, Kỳ Trạm chính cầm laptop ngồi ở trên sofa xử lý sự vụ, nhìn thấy A Sùa, đứng lên, A Sùa vương tử. A Sùa vây vây tay, không lắm để ý nói, ta hôm nay chỉ là lấy tư nhân thân phận tới gặp Cắt Lốt, ngươi không cần như vậy câu nệ. Kỳ Trạm không nói chuyện. Cắt Lốt từ trong phòng đi ra, nhìn thấy A Sùa, hừ lạnh một tiếng. Lo chính mình ở trên sofa ngồi xuống, cũng không thấy Cố Tư Mẫn, ngươi không ở Y quốc hảo hảo đợi, tới nơi này làm cái gì? Cố Tư Mẫn sờ sờ cái mũi, lôi kéo Kỳ Trạm đi ra ngoài. Không nghĩ, liền ở nàng xoay người nháy mắt, Cắt Lốt đôi mắt buồn bã, lại là ở trong lòng cho nàng nhớ thượng một bút. Cắt Lốt, ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng. A Sùa nhìn quanh bốn phía, thấy phòng nội chỉ có hai người, cũng không đánh bí hiểm. Ta muốn mượn trợ bổn xâm gia tộc lực lượng, diệt trừ một người. Nói đến diệt trừ hai chữ thời điểm, hắn ấy mắt có mạc danh quan mang. Không cần nói rõ, Cắt Lốt tự nhiên cũng biết hắn nói chính là ai. Thoải mái dựa gần lưng ghế, hắn không chút để ý nói, hồi báo. Cắt Lốt, chúng ta hai người quan hệ. A Sùa cười khổ, lời nói còn không có xong lại bị Cắt Lốt ngạnh sinh sinh đánh gãy. Nếu không phải xem ở chúng ta có điểm giao tình phân thượng, ngươi liền ở trước mặt ta đưa ra cái này thỉnh cầu cơ hội đều không có. A Sùa thần sắc cứng đờ. Cứ việc hắn thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn nói không có sai. Cho dù là chính mình phụ thân, đương nhiệm Y quốc quốc vương đứng ở trước mặt hắn, cũng không nhất định có thể có lá gan nói ra nói như vậy tới. Phần 746. Huống chi, hắn hiện tại còn chỉ là cái vương tử. Ngồi ở hắn đối diện Cắt Lốt, chính là Y quốc duy nhất một người công tước. Bổn Sâm gia tộc càng là Y quốc thực tế khống chế giả, hoàng thất người nhìn thấy bổn Sâm gia tộc chủ chi người, đều đến bảo trì hữu hảo thái độ. Hảo đi, sự thành lúc sau, phổ đặc đảo Nam Bộ kia một miếng đất cho ngươi. Cắt Lốt không cho mặt mũi cười nhạo một tiếng, A Sùa, ngươi đây là ở nhục nhã ta còn là nhục nhã chính ngươi. Một mảnh thổ địa liền muốn cho ta ra tay, ngươi thật đem ta trở thành xin cơm. Nếu hắn thật sự muốn nói, trực tiếp mở miệng nói một tiếng đó là. A Sùa sắc mặt lại là cứng đờ, ẩn ẩn có điểm khó coi. Thấy hắn như thế, Cát Lốt cũng không thèm để ý, dừng một chút tiếp tục nói, bất quá cũng không phải không có khả năng. A Sùa trước mắt sáng ngời. Nhưng là ta muốn đổ vật, chỉ sợ ngươi không chịu cho. Cát Lốt đáy mắt có miệng ai, bác so gia tộc không có tồn tại tất yếu. Hắn nói vân đạm phong khinh, A Sùa lại là đột nhiên rụt đồng tử. Đương nhiên, ta muốn đổ vật còn không có không chiếm được quá. Hoàng thất người có cho hay không, hắn căn bản không thèm để ý hắn sở dĩ đối A Sùa nói, bất quá là không nghĩ làm hoàng thất người nhúng tay, miễn cho nhiều sinh sự tình mà thôi. Ý thức được hắn là thật sự phải đối bác so gia tộc xuống tay, A Sùa trong lòng tràn đầy chua xót. Nếu là hắn thật sự thực hiện được nói, chỉ sợ về sau bổn xâm gia tộc càng thêm khó có thể khống chế. Toàn bộ y thủ đô tìm không thấy cùng bổn xâm gia tộc chống lại người, hoàng thất vị trí càng thêm nguy ngập nguy cơ. Chỉ là, nếu hiện tại không đáp ứng hắn nói, chính mình chỉ sợ thật sự muốn mất đi một cái thực tốt cơ hội.